Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1239, kinh hoàng Triệu Tùy Thanh ngay sau đó. Kia ngăn trở Thương Long môn gầy lùn đệ tử ba người. Liên tiếp phát ra cực kỳ mạnh mẽ công kích, Thương Long môn gầy lùn đệ tử thực lực rất cường đại. Nhưng ở ba người dưới sự liên thủ, lại bị liên tục chấn lui ra ngoài. Thánh Thiên môn nhân, Lâm Tiêu khẽ cau mày, ba người kia mặc Thánh Thiên môn quần áo trang sức, người người chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, có một cái hơi so với Thương Long môn gầy lùn đệ tử yếu một ít, mà hai người khác so với kia gầy lùn đệ tử mạnh hơn một tia. Ba người liên hợp lại cùng nhau, đem Thương Long môn gầy lùn đệ tử bước lui liên tục, hơn nữa còn để cho đối phương không thể chạy trốn. Chẳng lẽ là Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng? Lâm Tiêu âm thầm suy đoán, Thánh Thiên môn ủng có cường đại như thế chiến lực, sợ rằng cũng liền chỉ có ba người kia bát trọng vũ hoàng chứ. Ba vị bát trọng vũ hoàng liên thủ đối phó một người, cũng quá không tưởng tượng nổi một ít. Chẳng lẽ là phát hiện kia gầy lùn Thương Long môn đệ tử thực lực sau, muốn liên thủ diệt trừ? Triệu Tùy Thanh, các người đám khốn kiếp này, lại để cho lưỡng danh bát trọng vũ hoàng liên thủ đối với chúng ta Thương Long môn nhân động thủ. Bị ba người đánh lui liên tục, kia Thương Long môn gầy lùn đệ tử quát to lên. Hừ, Thương Long môn đệ tử cũng không một cái xuyên ngươi bộ dáng này. Dám cướp chúng ta Thánh Thiên môn đệ tử đồ vật, kiếm chuyện hai chúng ta đại môn phái quan hệ, ngươi tìm chết. Thực lực kia hơi yếu một chút xấu xí người trung niên hô. Hai người khác không nói gì, mà là toàn lực công kích kia Thương Long môn đệ tử. Tất cả mọi người bộ dáng đều giống nhau, lúc này chỉ sợ cái gì thân phận cũng nói không rõ. Dù là bị nhận ra, sau chuyện này Thánh Thiên môn nhân nói là người khác ngụy trang bọn họ thân phận, sống chết không thừa nhận, Thương Long môn cũng không có cách nào xuất toàn lực ở những người khác chạy tới trước đem hắn giết. Trong đó vẫn không có nói chuyện xấu xí người trung niên thở khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay công kích càng liệt. Hai người khác cũng gia tăng thế công, rất lộ vẻ nhưng đã là thi triển ra toàn lực. Kia Thương Long môn đệ tử trên người rất nhanh liền bị thương. Lâm Tiêu quả thực không nhìn nổi, mệnh lệnh Tử Thi Khôi theo chính mình hướng một đám người vị trí chiến đấu bay vút qua. Dù sao cũng là Long Đồ Thiên Đồng môn, có thể thuận tay giải quyết đến cũng có thể thuận tay hỗ trợ một chút. Cùng Lâm Tiêu cùng bay vút tới cũng không thiếu người, phụ cận đây kiến trúc thiếu một mảnh nhỏ, rất nhiều người cũng đã biết nơi này có người lấy được bảo vật, thấy có không ít người hướng bên này bay tới. Kia Thánh Thiên môn xấu xí người trung niên hô lớn, Thánh Thiên môn giết người, không muốn chết, cút sang một bên. Triệu Tùy Thanh, nghe người kia hô đầu hàng, một đám người thoáng cái liền nhận ra, người nói chuyện, bất ngờ chính là Thánh Thiên môn hôm nay tới đây tối cường thiên tài. Triệu Tùy Thanh, lục trọng vũ hoàng cảnh giới cao thủ, không cần suy nghĩ, hai gã khác còn mạnh hơn Triệu Tùy Thanh người. Nhất định là Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng trưởng lão. Lúc trước, bọn họ cũng nghe đến bị công kích người gào thét, không quá chắc chắn, bây giờ, bọn họ hoàn toàn chắc chắn, đây có thể nói là tiến vào cái này tòa cổ thành cao cấp nhất lực lượng. Bọn họ muốn cướp, cũng cướp không, một đám người đều lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, rối rít lùi ra ngoài ra một khoảng cách, nhưng mà, Lâm Tiêu căn bản không có phản ứng đối phương lời nói, mà là hướng kia lên tiếng Triệu Tùy Thanh tiến lên. Bên cạnh Tử Thi Khôi, chính là hướng một cái khác Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng công kích đi. Tìm chết, vừa mới hô đầu hàng, chỉ thấy có người xông lại nhúng tay. Triệu Tùy Thanh lạnh rên một tiếng, nhất kiếm hướng Lâm Tiêu đối kích tới. Cong, một trận kim loại vang lớn, Triệu Tùy Thanh thân thể thoáng cái bị xa xa đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, bên kia, Tử Thi Khôi lấy tay đối với kiếm, giống vậy phát ra một trận kim loại vang lớn. Kia Thánh Thiên môn bát trọng vũ hoàng giống vậy bị xa xa chấn lui ra ngoài. Cái gì? Triệu Tùy Thanh trên mặt nhất thời lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Đột nhiên này nhô ra người, lực lượng lại so với hắn mạnh hơn. Một cái khác bị chấn lui ra ngoài bát trọng vũ hoàng càng khiếp sợ, mặc dù tu vi bị áp chế ở nhất trọng vũ hoàng, nhưng vô luận lĩnh ngộ, chiến đấu kinh lịch hay lại là thân thể, cũng xa muốn mạnh mẽ hơn người khác. Phải nói bọn họ là tiến vào trong thành trì cao cấp nhất một đám người cũng không kém. Nhưng mà, đối phương lại có thể tay không tiếp tục binh, bắt hắn cho đẩy lui. Ngươi là Loan Trường Phong, hay lại là Đường Nhạc Thiên? Thánh Thiên Môn tên kia Bát Trọng Vũ Hoàng lập tức kinh thanh. Thoáng cái đem Thương Long Môn hai vị Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão tên cũng gọi ra. Bất quá, hắn vừa nói, mình cũng có chút hồ nghi, coi như là Thương Long Môn Bát Trọng Vũ Hoàng, cũng không nên cường đại tới mức này chứ. Thương Long Môn hai cái này Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là tháo qua, thực lực cùng hắn, xê xích không nhiều thiếu. Lúc này, một tên khác Bát Trọng Vũ Hoàng cùng Thương Long Môn đệ tử đối kích, đem Thương Long Môn gầy lùn đệ tử chấn lui ra ngoài. Mình cũng bị chấn lùi lại mấy bước, thấy tự mình trưởng lão bị thân thể đẩy lui, giống vậy lộ ra vẻ giật mình. Thương Long Môn gầy lùn đệ tử giống vậy giật mình, bởi vì hắn biết, hai người này, căn bản cũng không phải là bọn họ Thương Long Môn nhân. Mới vừa rồi, bọn họ vẫn còn ở đối kích, không nghĩ tới, bây giờ đối phương lại sẽ đối với mình như thế thi xuất viện thủ. Suy, lúc này, Tử Thi Khôi một câu nói không nói, hướng tên kia Bát Trọng Vũ Hoàng lão giả công kích quá khứ. Lâm Tiêu cũng công kích về phía Triệu Tùy Thanh, kể tội Thánh Thiên Môn nhân, sợ rằng vừa ra thành sẽ đủ loại suy đoán thân phận của hắn tìm phiền toái. Chẳng, ở trong này giải quyết, ngược lại, cũng chỉ sẽ hoài nghi đến Thương Long Môn trên người. Triệu Tùy Thanh cau mày, tốc độ của hắn không có Lâm Tiêu nhanh, tránh thoát một đòn sau, đệ nhị kích, không xuất thủ không được nghênh kích, giao một cái đánh, Triệu Tùy Thanh liền bị chấn lui ra ngoài, sức mạnh công kích, cực kỳ mạnh mẽ, đem Triệu Tùy Thanh chấn khóe miệng cũng tràn ra tiên huyết tới. Triệu Tùy Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi, nói thế nào, hắn là như vậy Thánh Thiên Môn thiên tài, dù là đối phương là Bát Trọng Vũ Hoàng, giống vậy áp chế ở Nhất Trọng Vũ Hoàng tu vi. Đối phương cũng không nên mạnh tới mức này chứ. Bọn họ Thánh Thiên Môn lưỡng danh Bát Trọng Vũ Hoàng cộng thêm hắn, mới có thể đem Thương Long Môn đệ tử kia đánh cho bị thương. Mà đối phương, một vị Bát Trọng Vũ Hoàng, là có thể tùy tiện đưa hắn đánh cho bị thương. Thực lực của hắn, còn kém xa Thương Long Môn người đệ tử kia. Mà Lâm Tiêu căn bản sẽ không lo lắng Triệu Tùy Thanh nghĩ như thế nào. Trong cơ thể thúc dục lên Diêu Quang Kiếm Quyết, hướng Triệu Tùy Thanh đập tới, vũ kỹ. Mặc dù bây giờ không thể phát ra lực lượng đến, cũng không thể hoàn toàn phát huy vũ kỹ tương ứng lực lượng, nhưng có thể bộc phát ra lực lượng, như cũ so với đòn công kích bình thường càng cường đại hơn. Cong, lại một âm thanh kim loại vang dội, Triệu Tùy Thanh bị xa xa đánh bay ra ngoài, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Triệu Tùy Thanh hiển nhiên cũng đem chính mình tuyệt học thúc dục đi ra. Bất quá như cũ còn là xa xa không địch lại, điều này làm cho Triệu Tùy Thanh có chút kinh hoàng. Thực lực đối phương mạnh mẽ quá đáng, tiếp tục như vậy, không cần quá lâu thời gian, đối phương là có thể đem chính mình đánh chết. Thiệu Định trưởng lão, cứu ta, lúc này, Triệu Tùy Thanh quát to lên, lúc này, cùng Thương Long Môn đệ tử đại chiến Bát Trọng Vũ Hoàng nhướng mày một cái. Lập tức bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, nghĩ tưởng chuẩn bị đi trợ giúp. Hắc hắc, ta giết không ngươi, nhưng kéo ngươi, còn không thành vấn đề. Thương Long Môn kia gầy lùn đệ tử bỗng nhiên phát ra một trận cười tà. Lực lượng đột nhiên tăng vọt, cùng Thánh Thiên Môn trưởng lão đối kích chung một chỗ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại còn ẩn giấu thực lực. Thánh Thiên Môn trưởng lão giật mình, liền vội vàng thi triển ra liên tục ra cường đại công kích. Nhưng mà, Thương Long Môn đệ tử vô luận thực lực hay là tốc độ, cũng tăng vọt được cùng hắn ngang sức ngang tài. Hắn căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương. Lúc này, Lâm Tiêu đã vọt tới Triệu Tùy Thanh phụ cận, lại một đánh đem Triệu Tùy Thanh lần nữa đả thương, một ngụm máu tươi lại từ trong miệng thốt ra. Các ngươi nhanh ngăn lại hắn, chúng ta Thánh Thiên Môn nhất định sẽ nặng nề có phần thưởng. Triệu Tùy Thanh kinh hoàng, vội vàng hướng vây xem người quát lên. Chương 1240, ta tin ngươi nương vây xem người cũng không phải người ngu. Bọn họ chẳng những không có không xuất thủ tương trợ, ngược lại còn lùi lại mấy bước. Cong, lại một đánh. Triệu Tùy Thanh bị đập bay ra ngoài, thật đúng là đủ khó giết, thử một chút đan điền dị tượng. Trong lòng than thầm một tiếng, Lâm Tiêu trực tiếp thúc dục huyết long dị tượng, giống, Lâm Tiêu trong cơ thể, phảng phất có tiếng rồng ngâm vang lên, đan điền lực lượng, ngưng tụ đến mạnh nhất mức độ. Bất quá, hắn đan điền bên ngoài, cũng không có bất kỳ dị tượng cấp bậc ánh sáng nở rộ mà ra. Trên đỉnh đầu cũng không có bất kỳ hư ảnh xuất hiện. Nhưng, trong uy lực, không có bao nhiêu yếu bớt, Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, vô cùng nhất kiếm, hướng Triệu Tùy Thanh chém tới, dừng tay, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền tới, mấy đạo thân ảnh, hướng bên này phương hướng nhanh chóng bay vút mà tới. Rất hiển nhiên, có mấy cái thánh thiên môn nhân hướng bên này bay xẹt tới. Chúng ta thánh thiên môn lại một danh bát trọng vũ hoàng trưởng lão đến. Ngươi căn bản không giết chết được ta. Triệu Tùy Thanh khóe miệng lộ ra vẻ âm tàn, cưỡng ép thúc dục chính mình cường đại nhất vũ kỹ, nhất kiếm nghênh kích hướng Lâm Tiêu. Đờ, A, N, G, G, phốp, Triệu Tùy Thanh kiếm, bị Lâm Tiêu kiếm, liên đới nện vào Triệu Tùy Thanh trên bả vai, đi sâu vào 3-4 tấc khoảng cách, mảng lớn tiên huyết phun vải ra. Điều này sao có thể? Triệu Tùy Thanh khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, rồi sau đó, khí tức đoạn tuyệt, thân thể bắt đầu teo lại đến, trong tay nhẫn chữ vật rơi xuống mà ra. Triệu Tùy Thanh, ngươi tìm chết. Chạy tới Thánh Thiên Môn một tên khác bát trọng vũ hoàng cường giả bực tức giận dữ. Triệu Tùy Thanh là bọn hắn Thánh Thiên Môn cái này đội trẻ tối cường thiên tài. Ủng có vô cùng thiên phú, đem tới sẽ là Thánh Thiên Môn trụ cột, nhưng ai có thể tưởng, lại chết ở chỗ này. Đối phương căn bản chút nào không nể mặt bọn họ. Loan Trường Phong, Đường Nhạc Thiên, các ngươi lại theo chúng ta vạch mặt, vậy thì nghỉ trách chúng ta không khách khí, giết cho ta. Tới bát trọng vũ hoàng tức giận trầm hát, rồi sau đó cùng một đám người giết hướng Lâm Tiêu. Đinh đinh đương đương, trận trận kịch liệt âm thanh âm vang lên đến. Lâm Tiêu cùng kia bát trọng vũ hoàng cùng một đám người chiến đấu chung một chỗ, nhưng mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không ngừng đem một đám người đánh lui ra ngoài. Cho dù là kia Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng cũng không ngoại lệ. Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng khiếp sợ, Loan Trường Phong hoặc là Đường Nhạc Thiên thực lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể đem hắn đẩy lui, gặp phải bọn họ mấy người vây công mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chẳng lẽ là Cơ Lũy? Cái đó cũng là người nhà họ Cơ. Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng thầm nghĩ trong lòng, Thương Long môn nhân, dù là chiếm cứ một chút thịt thân cường đại ưu thế, nhưng cũng không trở thành so với hắn mạnh hơn một đại tiết chứ. Phải biết, hắn mang theo tới mấy người, cũng đều là 6-7 trọng vũ hoàng cảnh giới cường giả. Đám người bọn họ cũng không chiếm được ưu thế. Như thế, rất có thể, đối phương là Cơ gia cửu trọng vũ hoàng cường giả. Cơ Lũy âm thầm nghĩ tưởng phải trừ hết bọn họ Thánh Thiên Môn. Bất quá, giống vậy làm cho hắn giật mình là, một cái khác cùng bọn chúng bát trọng vũ hoàng trưởng lão đối kích trong đó một vị kia lại là ai? Lại còn có thể tay không tiếp tục binh, không ngừng đưa bọn họ trưởng lão đánh lui. Tử Đằng, Địch Địch Quý, Thiệu Địch, các ngươi lại đem chúng ta Đường Vui Thiên trưởng lão cho giết. Lúc này, một đạo cuồn cuộn chợt quát thanh âm truyền tới, mười mấy đạo nhân ảnh hướng bên này bay xẹt tới, bộ dáng đều là xấu xí người trung niên bộ dáng. Bất quá, đám người kia trên người cũng treo Thương Long môn lệnh bài thân phận. Loan Trường Phong, nghe thanh âm kia, Thánh Thiên Môn ba vị bát trọng vũ hoàng, Tử Đằng, Địch Địch Quý, Thiệu Định, trong lòng tất cả rối rít rung một cái. Thương Long môn bát trọng vũ hoàng Đường Nhạc Thiên chết, ai giết? Hai người kia lại một cái cũng không phải Thương Long môn bát trọng vũ hoàng. Ngậm máu phun người, chúng ta căn bản không có giết Đường Nhạc Thiên. Tử Đằng giận quát một tiếng, rồi sau đó căm tức nhìn hướng Lâm Tiêu. Đạo, Cơ Lũy, các ngươi người nhà họ Cơ thật là thủ đoạn, giết Thương Long môn bát trọng vũ hoàng, lại muốn tới giết chúng ta Thánh Thiên Môn thiên tài cùng bát trọng vũ hoàng. Lâm Tiêu không nói gì, toàn lực công kích, nói chuyện liền lộ hãm, cho dù là giả bộ tới thanh âm, hắn cũng không khả năng giả dạng làm Cơ Lũy bộ dáng. Đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ có đủ loại hoài nghi, chẳng yên lặng được, để cho đối phương đoán mò chắc được, ngược lại cũng không tìm được bất kỳ liên quan tới hắn tin hơi thở. Ta tin ngươi nương, Loan Trường Phong giận dữ, trực tiếp giết hướng Tử Đằng. Thương Long môn nhân quần sát đi vào, bên ngoài đám người rối rít giật mình, hai đại môn phái lại đánh nhau, mà càng có thể, không chỉ là hai đại môn phái, còn có người nhà họ Cơ dính vào trong đó. Rất nhanh, bọn họ liền vội vã rời đi, ba thế lực lớn khai chiến, đối với bọn hắn mà nói, là một chuyện tốt, bọn họ có thể nhân cơ hội đi tìm những bảo vật khác. Xa xa, có mấy người mặc Cơ gia quần áo trang sức người cũng phát hiện động tĩnh này. Có người thấp giọng nói, hai đại môn phái đánh, chúng ta có muốn hay không đi giúp bọn hắn một chút? Một người khác lắc đầu một cái, trước để cho bọn họ giết lẫn nhau đi, chúng ta trước đi tìm Cơ Duyên, chờ bọn hắn đánh xong, đến lúc đó, lại âm thầm ra tay cũng không muộn. Những người còn lại gật đầu, rồi sau đó rối rít hướng những phòng ốc kia bảo vút đi. toàn bộ cổ thành, chiến đấu địa phương quá nhiều. Mặc dù hai đại môn phái cao thủ chiến đấu kịch liệt một ít, nhưng đều là cận chiến, nhà cũng sẽ không hư hại, cho nên động tĩnh sẽ không quá lớn, cũng không có đưa tới quá nhiều người chú ý. Hơn nữa, mỗi người đều bận rộn tìm bảo vật, bận bịu đối địch, căn bản không có tinh lực đi chú ý những người khác. Cho nên, cho dù là hai đại môn phái, cũng không có quá nhiều trước người bỏ ra viện. Ở một đám người gia nhập xuống, Tử Đằng bị Lâm Tiêu cùng Loan Trường Phong liên thủ đánh chợt lui liên tục. Cả người trên dưới cũng dính đầy vết máu. Lúc này, bọn họ Thánh Thiên Môn ba vị bát trọng Vũ Hoàng lại bị đối phương gắt gao vây khốn. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn buộc chúng ta tới mức này? Tử Đằng lại bị vạch ra một vết thương, phẫn nộ quát, giết người thì thường mạng, sợ các ngươi Thánh Thiên Môn không được. Loan Trường Phong hét lớn, công kích lại ác liệt mấy phần. Hai người đối kích sau, đều bị chấn mỗi người lùi lại mấy bước. Loan Trường Phong trong miệng cũng có tiên huyết tràn ra. Tử Đằng thương thế nặng hơn, mà lúc này, Lâm Tiêu trong cơ thể đan điền dị tượng lần nữa thúc dục mà ra. Trong tay Diêu Quang kiếm gảy nặng nề chém tới, Tử Đằng ở phía trước một đòn trọng chấn bên dưới, căn bản chưa kịp thi triển ra toàn lực, nhất kiếm hoành ngăn cản nghênh kích, chỉ nghe D A N G G một trận chói tai vang lớn, Tử Đằng kiếm bị Lâm Tiêu kiếm gảy liền với nện vào đối phương huyết nhục, còn không nguy hiểm đến tánh mạng, bất quá cũng đã là bị thương nặng. Mà lúc này, Loan Trường Phong bước nhanh đến phía trước, nhất đao đâm vào Tử Đằng bụng tử. Các ngươi, Tử Đằng trên mặt lộ ra nồng nặc tức giận cùng không cam lòng. Hắn đường đường một cái bát trọng Vũ Hoàng cường giả, hôm nay cứ như vậy uất ức chết ở chỗ này. Nếu là ở bên ngoài, dù là đối phương là hai vị bát trọng Vũ Hoàng cường giả, cũng không cách nào bắt hắn lại. Nhưng nơi này, lại chỉ có thể thân thể cận chiến, miễn cưỡng bị đối phương đâm chết. Chương 1241, A Sửu, Tử trưởng lão. Thánh Thiên Môn hai gã khác bát trọng Vũ Hoàng cũng lớn sợ. Bọn họ bây giờ đã bị đối phương vây công, hơn nữa mỗi người cũng có một cái đối thủ mạnh mẽ, căn bản là không có cách thoát thân đi trợ giúp. Không nghĩ tới, nhanh như vậy thời gian, Tử Đằng sẽ chết ở trong tay đối phương. Ở Tử Đằng sau khi chết, Lâm Tiêu lập tức liền đem đối phương nhẫn chữ vật hái ở trong tay. Loan Trường Phong cũng không để ý chút nào, dù sao giết chết Tử Đằng cũng nhiều thua thiệt người trước mắt này hỗ trợ. Ngay sau đó, hắn lập kêu một tiếng, liền hướng đến bị thương nặng hơn một ít địch địch quý xông tới giết. Đợi đến trước mắt Tử Đằng hóa thành đan dược sau, Lâm Tiêu lập tức thu hồi, rồi sau đó cũng hướng Loan Trường Phong công kích đi địch địch quý phóng tới. Hắn cộng thêm Loan Trường Phong, hơn nữa Tử Thi Khôi, rõ ràng dễ dàng hơn đánh chết. Không quá lâu thời gian, địch địch quý chính là bị hai người một xác bị thương nặng liên tục. Cuối cùng, Lâm Tiêu nhất kiếm chém vào địch địch quý thân thể, đối phương toi mạng tại chỗ, mà lần này, Loan Trường Phong trước tiên đem đối phương nhẫn chữ vật lấy. Nghiêng đầu liền hướng Thiệu Định liều chết xung phong đi, Lâm Tiêu có chút tiếc cho, các ngươi chờ đó cho ta. Thiệu Định kiến hình, đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại, đem Thương Long Môn gầy lùn đệ tử cùng chung quanh mấy người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ, hướng xa xa bạo vút đi. Tất Tráng, theo ta đi giết hắn. Những người khác, đem còn lại những người này giải quyết. Loan Trường Phong hét lớn một tiếng, hướng Thiệu Định truy kích đi. Tên kia là Tất Tráng gầy lùn đệ tử, đi theo đi. Lâm Tiêu thu bát trọng Vũ Hoàng hóa thành đan dược, đem Thánh Thiên Môn người ở đây toàn bộ cũng giải quyết. Rồi sau đó, không nói câu nào, chính là rời đi nơi đây, đi vòng cân nhắc cái vị trí, tiến vào trong một phòng khác sau. Lâm Tiêu cùng Tử Thi Khôi đổi một bộ quần áo, cắt nữa cái nhỏ bé ám hiệu vết cắt, lần nữa xuất hành. Cứ như vậy, ai cũng không biết, mới vừa ra tay người kia là hắn cùng Tử Thi Khôi. Tệ hại, Diêu Quang kiếm gảy, Lâm Tiêu theo bản năng nghĩ đến một vấn đề. Hắn xuất thủ, dùng là Diêu Quang kiếm gảy, chờ chút lại dùng, nhất định sẽ bị người phát hiện. Ở chỗ này bị người phát hiện không sao, chủ yếu là, chờ sau khi đi ra ngoài, hắn lại dùng Diêu Quang kiếm gảy, há chẳng phải là sẽ bị Thánh Thiên Môn nhân phát hiện. Sát Thánh Thiên Môn bát trọng Vũ Hoàng, sợ rằng Thánh Thiên Môn sẽ giận dữ được phái người khắp nơi đuổi giết hắn chứ. Lâm Tiêu âm thầm tự mắng, sớm biết, không cần Diêu Quang kiếm gảy, lần này được, sau này dùng Diêu Quang kiếm gảy, liền muốn phải chú ý. Lần này, Lâm Tiêu thần thức dò vào bát trọng Vũ Hoàng trong nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong có đại lượng tài vật cùng những vật phẩm khác. Không tới không kịp cẩn thận điều tra, tùy ý lấy ra một cái hoàn toàn trường kiếm, sau đó nhanh chóng hướng những phòng khác bay vút đi. Đại khái bay vút đến quét nhìn một vòng, thấy một tòa phong cách cổ xưa nhà, Lâm Tiêu hai mắt không khỏi sáng lên, loại này gian phòng cùng đan dược phường phong cách có chút tương tự, có lẽ thật đúng là thuốc gì phường, bên trong có đan dược gì cũng khó nói. Kết quả là Lâm Tiêu liền làm cho tử thi khôi vọt vào, không ít toàn bộ trong phòng đều sẽ có người ở trong đó. Qua một lúc lâu thời gian, không thấy được có bất kỳ động tĩnh gì, Lâm Tiêu liền bay vút đi vào. Suy, ở Lâm Tiêu bước vào tòa này cửa gian phòng sau, một cái đặc thù cảnh tượng xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt, chỉ thấy bên trong căn phòng, chung quanh có 9 đám lân hỏa, chiếu sáng cả gian phòng. Tại hắn phía trước, 3 cái xấu xí người trung niên, cực kỳ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. 3 người trước mặt, còn bày ly trà, trong ly còn có hơi nóng mạo đằng, mà ngồi ở ly trà trước một người trong đó, chính là Tử Thi Khôi. Lâm Tiêu chân mày lập mặt nhăn, trong lòng thấy lạnh cả người không tự chủ được xông tới. Hắn ra lệnh Tử Thi Khôi, vào nhà tìm cái gì, gặp phải người đánh liền. Không nói trước Tử Thi Khôi chiến lực ở trong này gần như vô địch, dù là đối phương cường đại đi nữa, trừ hắn, căn bản không có thể ra lệnh cho Tử Thi Khôi, càng không thể nào để cho Tử Thi Khôi lặng yên ngồi xuống. Mà trước mắt lại xuất hiện như vậy tình cảnh, hai người kia khẳng định không đơn giản. Lâm Tiêu đã là làm xong tùy thời công kích và chợt lui chuẩn bị. Chỗ này của ta, đã lâu không có người sống tới. Ngồi ở chính giữa tên kia xấu xí người trung niên, bỗng nhiên phát ra một trận cực kỳ thương tang cùng thanh âm khàn khàn. Thanh âm kia còn mang theo tối tăm, phảng phất là quá lâu không nói gì. Nghe lời này, Lâm Tiêu cả người trên dưới lông măng cũng đứng lên. Lần này, hắn khả năng gặp phải đại phiền toái. Trung gian kia xấu xí người trung niên tiếp tục mở miệng. Giọng nhàn nhạt nói, 20 tuổi, cốt linh, nguyên linh song tu, có thể vượt 2 cấp chiến lục phẩm trung cấp linh lực. Nắm giữ linh năng, rất không tồi, ngươi là ai? Lâm Tiêu trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nắm giữ linh năng chuyện, ở 4 cốc mảnh khu vực kia biểu diễn, nhưng còn không có truyền tới đây. Hơn nữa, hắn bây giờ nhưng là dài xấu xí người trung niên bộ dáng, che giấu thân phận, đối phương làm sao biết ta là ai? Xấu xí người trung niên lắc đầu một cái, thanh âm khàn khàn đạo, ta cũng không biết mình là ai. Lâm Tiêu rợn cả tóc gáy. Xấu xí người trung niên nhìn về phía bên cạnh một người trung niên nhân khác, hỏi, nô người, ta là ai? Chủ nhân, ta cũng quên, trung niên nhân kia trả lời. Lâm Tiêu đáy lòng lại hàn, ngươi quên? Trung gian xấu xí người trung niên thở dài nói, quên được a? Vừa nói, hắn sờ mặt mình một cái, đạo, A Sửu, trừ A Sửu danh tự này, ta cũng không biết mình tên gì. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng hoảng sợ, A Sửu, đối phương sờ chính mình mặt nói mình kêu A Sửu. Chẳng lẽ, đối phương là chân chính xấu xí người trung niên bộ dáng chủ nhân? Khu vực này, cái này tòa cổ thành quỷ dị chủ nhân. Lâm Tiêu ra đầu cũng trận trận tê dại đứng lên, được, không cần phải để ý đến ta là ai. Xấu xí người trung niên vừa nói, thật giống như quên Lâm Tiêu tồn tại một dạng tự nhủ đạo, ta nên luyện đan dược. Ngay sau đó, hắn tay run một cái, một nhóm dược liệu chính là hiện lên trước mắt. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn một bên Tử Thi Khôi, lại liếc mắt nhìn bên cạnh nô người, đạo, thi linh hoa, địa hoàng, táng địa hàn, vô tướng tuyền, lấy những dược liệu này là phụ thuốc, chế thuộc tính âm hàn luyện hóa đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nô người, ngươi nắm giữ thuộc tính âm hàn huyết mạch, trong thân thể ngươi, quý trọng nhất chính là huyết mạch, dĩ nhiên, đan điền tu vi cận thứ, tinh huyết xương thịt lông da phổ thông huyết dịch cũng đều hữu dụng. Dứt lời, cường đại linh lực dũng động mà ra, kia nô người bị khống chế đến hoành nằm ở đó chất dược liệu trên. Thấy vậy, một cổ nồng nặc dùng mình, tự Lâm Tiêu trong lòng tràn ra, vui, giận, ai, sợ hãi, trên thực tế cũng có thể luyện chế ra đặc biệt đan dược. Bất quá, loại đan dược này rất là phiền toái, hóa phức tạp thành đơn giản, vô luận thuốc chủ yếu là vui duyệt, tức giận, bi ai, sợ hãi, cũng một hồ luyện. Vừa nói, ngồi xấu xí người trung niên mi tâm, có lân hỏa dũng động mà ra, luyện hướng thi linh hoa. Chương 1242, nhân đan đan phương. Thi linh hoa, âm nhập dương bách âm, từ huyệt bách hội, tận xương ba phần, xương ra nhiệt dung, dĩ não âm trùng, xấu xí người trung niên trong miệng không ngừng vừa nói, đem dược liệu, người huyệt vị, rót vào hướng chảy, vị trí, bị phỏng xương ra vân vân phương pháp cụ thể, từng cái biết nói ra, mà này, kia thi linh hoa luyện thành dịch hóa, bắt đầu rót vào kia nô đầu người đỉnh huyệt bách hội thượng. A, một trận nhỏ như giết heo tiếng kêu thảm thiết thanh âm từ cái này nô trong dân cư truyền tới. Kia nô mặt người lộ vô cùng kinh hoàng thần sắc, Lâm Tiêu ra đầu nổ tung, cả người trên dưới lông măng dựng đứng, đối phương đây là, ở luyện nhân đan, lấy người sống làm thuốc chủ yếu luyện đan. Nhưng mà, Lâm Tiêu cũng bất ngờ phát hiện, thân thể của hắn, nhúc nhích không, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương luyện dược, người kế tiếp, rất có thể sẽ là mình. Suy, lúc này, lại thấy xấu xí người trung niên khống chế linh lực chạm đất hoàng, nhét vào đối phương trong miệng. Lân hỏa nung, đem khóe miệng ngăn đến xít sao, kia nô người nghĩ tưởng kêu cũng không kêu được, hai mắt lồi ra, gương mặt phát sưng, diện mục dữ tợn, vô cùng thống khổ, mà ngay sau đó, lại có lân hỏa đến gần nô người hai con ngươi, chậm rãi cháy, Lâm Tiêu nhìn kinh hồn bạt vía, da đầu trận trận tê dại. Tiếp theo, xấu xí người trung niên không ngừng đem mặt khác dược liệu cũng luyện thành chất lỏng, không ngừng rót vào nô thân thể người những bộ phận khác. Lân hỏa cũng không ngừng đốt các vị huyệt vị, hơn nữa, thủ đoạn thập phân thảm nhẫn, đủ loại phụ trợ dược liệu quán chú xong, còn dùng lân hỏa từ từ nhiệt độ nấu nô thân thể người. Ước chừng 2 giờ, nô nhân tài tử vong, cuối cùng bị lân hỏa cùng linh lực bọc, nung áp xúc, ngưng luyện thành một viên thuốc, đan dược vừa ra, đậm đà mùi thơm nhất thời tràn đầy cả phòng, Lâm Tiêu trên mặt đều đã rướm mồ hôi, nhân đan, thôn thiên linh đế trong trí nhớ có nhìn nói tới. Không nghĩ tới, bây giờ lại tận mắt thấy, đối phương đem một cái sống sờ sờ nhân luyện thành một viên thuốc. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, mà đang luyện đan thời điểm, đối phương còn đem toa thuốc, luyện chế thủ đoạn, hỏa hiểm nhiệt độ, thời gian vân vân, đều nhất nhất cặn kẽ nói giải được. Giống như là đang ở dạy học cho, Lâm Tiêu đại khái đoán được, đối phương có thể là đang truyền thụ nhân đan đan phương, mà hẳn không phải là muốn luyện chế hắn, nhân đan đan phương. Một khi xuất hiện ở trước mặt người đời, tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động, dẫn động vô số người đuổi giết. Đồng thời, cũng bởi vì nhân đan đan phương lấy bởi vì thuốc chủ yếu. Dược liệu dễ tìm, lại có thể căn cứ tu vi của người khác bất đồng. Mà luyện chế bất đồng phẩm cấp đan dược, có thể rất nhanh tốc độ tăng cao tu vi. Vì vậy, nhân đan đan phương cũng sẽ để cho vô số linh khống sư động tâm. Cũng liền nói, nhân đan đan phương là song diện, một mặt là đối với chính mình. Tràn đầy vô tận cám dỗ, vô luận là ai, cũng sẽ vì thế động tâm, một mặt là đối với người khác, nếu là rơi vào trên người người khác, vậy không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem diệt trừ. Giờ phút này, Lâm Tiêu cũng không biết, hắn thấy người này đơn thuần phương, không biết là vui là yêu, nhưng mà, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn cả người đều không thể động, chỉ có thể mặc cho được xấu xí người trung niên ở trước mắt mình miễn cưỡng luyện đan. Còn đem phương pháp từng cái đất giảng dài, ghi dấu ấn vào trong đầu hắn, mà ở nô người bị đan dược sau, lại có một cái xấu xí người trung niên, từ trong phòng đi ra, ngồi xấu xí người trung niên, lần nữa lấy người kia làm chủ thuốc luyện đan, bất quá lần này, thuốc phụ, cùng phương pháp luyện chế, lại có chỗ bất đồng, thủ đoạn, vẫn như cũ là tàn nhẫn, thời gian sử dụng, cũng so với trước kia ít một chút, mà cái thuốc chủ yếu bị luyện chế thành đan dược sau. Lại có người đi ra, kia ngồi xấu xí người trung niên lần nữa luyện đan, giảng dài, Lâm Tiêu cũng không biết mình đứng bao lâu, hắn ước chừng nhìn đối phương luyện chế 100 lần nhân đan. Có từ từ nấu chết, có thoáng cái liền đốt chết, cũng có thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, còn hữu dụng mới vừa người chết luyện chế. Phương pháp chế thuốc, thủ đoạn, tương tự, lại vô tận giống nhau, vu vi vô số, thậm chí còn có dùng vô số cổ người chết thi thể. Hoặc là dùng gãy tay gãy chân tàn chết luyện chế mà thành đan dược. Bất quá, cái loại này đan dược, đối phương cũng thanh minh, cũng không phải là chân chính nhân đan, nhưng mà nắm giữ tương tự dược liệu, đây là vì có thể đủ Lâm Tiêu hiểu được càng sâu sắc. Còn có không cần bất kỳ thuốc phụ, trực tiếp dùng thân thể đối phương luyện chế nhân đan. Cuối cùng, ước chừng luyện chế 100 mai nhân đan sau, kia xấu xí người trung niên mới vỗ tay, thở dài nói, đan phương. Ta đã truyền thụ cho ngươi, có thể luyện chế hay không, thì nhìn chính ngươi, có võ liền có chiến liền có chết, nhân đan vô thiện ác, thiện ác là lòng người. Ngươi đi đi, kia xấu xí người trung niên khoát khoát tay, cả người cùng những đan dược kia đều biến mất. Lâm Tiêu thân thể bắt đầu có thể nhúc nhích. Lúc này, Lâm Tiêu nội tâm đã là khiếp sợ không thôi. Nhân đan đan phương lại rơi trong tay hắn. Hắn có chút mừng rỡ, nhưng là có ngăn cách. Dù sao, lấy nhân luyện đan, thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Hơn nữa còn phải bị tiết lộ uy hiếp lớn lao. Lâm Tiêu tâm tình vô cùng phức tạp. Nghĩ xong dài một trận, cũng chưa có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Dứt khoát tạm thời đem quên đi. Mệnh lệnh Tử Thi Khôi cùng mình bước ra căn này dược phòng. Suy, đạp ra khỏi phòng. Ngoại giới ánh trăng chiếu phát sáng cổ thành đường phố. Xuất hiện lần nữa ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Chỉ bất quá, cả tòa gạc thành, gian phòng số lượng đã giảm bớt 8-9 thành. Liếc mắt liền có thể thấy rất xa địa phương. Ta đây là ở bên trong ở bao lâu? Lâm Tiêu nghi ngờ trong lòng. Hắn vừa ra tới, cổ thành nhà đều không khác mấy muốn biến mất xong. Đây chẳng phải là bảo vật đều phải bị người khác đoạt hết. Đương nhiên, nếu là cùng người đan giá trị so sánh, những bảo vật khác sợ rằng cũng không đáng nhắc tới. Suy, mà sau một khắc, sau lưng của hắn gian phòng biến mất, cả tòa cổ thành kiến trúc toàn bộ biến mất che giấu. Trong vòng ngàn dặm bên trong tòa thành cổ, biến thành một cái đất trống, đại lượng bóng người, tất cả xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tất cả mọi người vào giờ khắc này, vô luận là đang chiến đấu, hay lại là vốn là ở bên trong phòng người, đều rối rít dừng lại, chấm dứt, có người âm thầm sai lăng, đùng, lúc này, thành tường kia cửa, từ từ mở ra đến, cuối cùng, đến mở ra một nửa vị trí. Đi, nếu không, chờ chút liền đi không? Có người quát to lên, một đám người rối rít hướng cửa thành lướt ầm ầm ra. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, cũng mang theo Tử Thi Khôi, nhanh chóng bay vút hướng cửa thành, không nhanh chóng đi ra ngoài lời nói, sợ rằng còn không chỉ là không ra được vấn đề, nếu để cho ba thế lực lớn người đi ra ngoài, 8-9 trọng vũ hoàng ở ngoài cửa vừa đứng, bọn họ muốn nắm bảo vật rời đi, sợ rằng rất khó. Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi tốc độ cực nhanh, trong chốc lát thời gian chính là bay đến cửa thành cách đó không xa, mà lúc này đã là có người xông về nửa rộng mở cửa thành. Phốc, người kia sắp xông ra lúc, phảng phất chạm được lực lượng gì một dạng, cả người nhất thời hóa thành một mảnh huyết vụ. Cái gì? Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, liền vội vàng dừng lại. Cửa thành này bây giờ còn không thể đi ra ngoài. Không chỉ là Lâm Tiêu, tất cả mọi người đều rối rít giật mình, lập tức ngừng thân hình, mà ở tầm mắt mọi người chính giữa kia cửa đồng chậm rãi hướng ra phía ngoài di động một chút cự ly, nhưng lại dừng lại. Đây là tình huống gì? Có người không hiểu hỏi. Bất quá không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người đều không biết tình huống gì. Bên trong thành kiến trúc đều biến mất, cửa thành cũng mở ra một nửa, theo lý thuyết cũng có thể đi ra ngoài, có thể vì sao đi ra ngoài người thoáng cái sẽ chết? Không người nào dám vọng động. Chương 1243 khuyến khích thượng. Một hồi nữa thời gian, toàn bộ người cũng đã tới cửa thành đường phố phụ cận, số người tổng cộng chỉ còn lại khoảng 300 người. Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình, 2-3 ngàn người đi vào cũng chỉ còn lại có những người này. Ánh mắt ở trong đám người tảo tảo, Lâm Tiêu phát hiện có hai cái vạt áo có lỗ hổng người, đáy lòng là hai người thở phào một cái, rồi sau đó đảm nhiệm cho hắn tra như thế nào tìm cũng không tìm tới một cái khác quần áo có lỗ hổng người. Đương nhiên, Tử Thi Khôi không tính là cùng hắn chung đường khác ba người, có một người ngã xuống, mà làm cho Lâm Tiêu kinh ngạc là trong đó có một cái vạt áo có lỗ hổng, lại là người mặc Thánh Thiên Môn quần áo trang sức, giấu ở Thánh Thiên Môn trong đám người. Lâm Tiêu có chín thành có thể khẳng định, người kia coi là Si Vũ Thừa, còn chân chính Thánh Thiên Môn nhân, trừ đi Si Vũ Thừa ra, lại cũng ngã xuống hơn nửa, chỉ còn lại 8 người. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Tiêu loại bỏ Si Vũ Thừa sau. Nhìn đối phương người mặc Thánh Thiên Môn quần áo trang sức coi là Thánh Thiên Môn nhân có hay không ẩn núp bên người, xuyên những người khác quần áo trang sức, hoặc là có còn hay không những người khác ngụy trang thành Thánh Thiên Môn nhân. Vậy liền đừng nói, mà Thương Long Môn nhân, chỉ còn lại 10 người, người nhà họ Cơ cân nhắc còn dư lại được nhiều nhất. Còn lại đến 18 người, bất quá, Cơ gia người vừa tới cũng nhiều. Đạt tới 30 cân nhắc, cũng sắp gần ngã xuống một nửa. Có thể tưởng tượng thành trì này tranh đoạt có nhiều kịch liệt, mà trong này chắc có ba thế lực lớn giết đỏ mắt. săn giết nhau nguyên nhân. Các vị, các người có phát hiện hay không? Người kia sau khi chết, môn lại nhiều di động một chút vị trí. Đang lúc này, có một người đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng người kia nhìn sang. Người kia mặc phổ thông, cũng không có đặc thù dáng. Tất cả mọi người cũng không nhìn ra được vậy là ai. Bất quá, đối phương lời nói cũng có đạo lý. Hơn nữa, cũng còn chưa nói hết. Ta là ý nói, khả năng chết một người kia cửa thành sẽ di động một chút. Chúng ta nơi này còn sống số người tỷ lệ khả năng quá nhiều. Cửa thành chưa có hoàn toàn mở ra. Người kia nói, hưu. Lúc này, phụ cận cơ ra một người, đột nhiên hướng người kia bảo cướp, nhất kiếm đâm vào hắn bên người. Phốp, tiên huyết xì ra, người kia lập tức toi mạng, mà ở người kia sau khi chết, cửa thành quả nhiên di động một chút xíu cự ly. Tất cả mọi người thần sắc rối rít đông lại một cái. Cửa thành này, quả nhiên là cần phải có nhân tử vong, mới có thể liền mở ra một chút. Suy, kia nhân tử vong sau, tự đi co giúp lại, lân hỏa nung, ngưng tụ thành một viên thuốc. Bất quá, đan dược kia rất nhanh liền biến mất với không. Không phải là bên ngoài vào người đâu. Lâm Tiêu nhướng mày một cái. Căn cứ hắn kinh nghiệm, sau khi chết nhân đan không có để lại, đều không phải là bọn họ bên ngoài đi vào người. Có thể, đều không phải là người. Bọn họ trong đám người này, khả năng còn lẫn vào tới không ít loại người như vậy. Chân chính số người chết, hẳn còn phải gia tăng không ít. Cũng khó trách, đối với mới có thể suy đoán ra. Không giống như là đang suy đoán, mà là cố ý nói cho người khác nghe, nghĩ tưởng để cho bọn họ lẫn nhau giết chóc. Các vị, đang lúc này, có người nói chuyện là Thánh Thiên Môn trong đám người một người. Thanh âm cố ý ép tới khàn khàn, làm cho tất cả mọi người nghe không ra cụ thể là ai thanh âm. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn, thấy kia người nói chuyện sau, trong lòng lập tức giật mình, kia mở miệng lời nói, lại là quần áo có lỗ hổng vị kia. Nói cách khác, 10 có 8 9 là Si Vũ Thừa, làm bộ Thánh Thiên Môn nhân cũng không tính, bây giờ còn lộ liễu như vậy, Si Vũ Thừa muốn làm gì? Chúng ta Thánh Thiên Môn bát trọng Vũ Hoàng, cùng Thương Long Môn bát trọng Vũ Hoàng, toàn bộ đều ngã xuống, người kia đột nhiên mở miệng nói, Thánh Thiên bên trong cửa người tất cả rối rít cau mày. Cho dù là ngã xuống, lúc này liền không nên nói đi ra, đây là giữ mình chi đạo, nếu không, những người khác đối với bọn họ động thủ, bọn họ khởi có thể đỡ nổi. Thương Long Môn nhân cũng cau mày. Lâm Tiêu chính là giật mình. Thương Long Môn bát trọng Vũ Hoàng cũng đều ngã xuống. Đây là thật giả? Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, người kia tiếp tục nói. Mà cơ gia còn có một vị cửu trọng Vũ Hoàng cùng một vị bát trọng Vũ Hoàng không chết. Mọi người lại cả kinh. Còn có một vị cửu trọng Vũ Hoàng cùng một vị bát trọng Vũ Hoàng. Như vậy nói cách khác, cơ gia cũng chết một tên bát trọng Vũ Hoàng. Thoáng cái, bọn họ liền sinh ra đủ loại liên tưởng, nhất định là ba thế lực lớn lẫn nhau ác đấu tạo thành, nếu không những người khác khẳng định còn không có loại thực lực này đi đánh chết bát trọng Vũ Hoàng cường giả. Các vị, nếu như tám cửu hoàng còn sống, các ngươi cảm thấy chúng ta đi ra ngoài vẫn có thể mang theo bảo vật rời đi sao? Người kia nói tiếp. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc rối rít rung một cái. Đúng vậy, như vậy chết rất nhiều người. Liền hai đại môn phái bát trọng Vũ Hoàng đều chết. Cơ gia cũng chết một vị bát trọng Vũ Hoàng. Hơn nữa nơi này có bảo vật xuất hiện. Chờ đi ra ngoài, đối phương há sẽ như vậy khách khí. Rất rõ ràng, không thể nào. Có một vị cửu trọng Vũ Hoàng cùng một vị bát trọng Vũ Hoàng trấn giữ. Hai môn bát trọng Vũ Hoàng lại toàn bộ ngã xuống. Căn bản không người có thể theo chân bọn họ chống lại. Lâm Tiêu trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Si Vũ Thừa đây là muốn đối với người nhà họ cơ động thủ. Thánh Thiên Môn nhân mình cũng là rất là giật mình. Bọn họ căn bản không có hiệp thương qua chuyện này. Cũng không có ai sai xử. Người này làm sao lại đột nhiên làm ra loại này quyết định. Nếu là có người liên thủ cũng còn khá. Nếu không người nào dám động thủ, vậy bọn họ chẳng phải là muốn gặp họa theo. Chờ nếu đi ra ngoài, quang minh chính đại, cơ gia cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ở chỗ này, cơ gia liền có thể tìm được mượn cớ. Hơn nữa, hay là đám bọn hắn chủ động đi khiêu khích. Đến lúc đó, bọn họ Thánh Thiên Môn cũng căn bản không có đủ lý do đi cơ gia lấy lại công đạo. Lời này vừa nói ra, người nhà họ cơ thần sắc cũng đều rối rít biến hóa đi xuống. Bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Thánh Thiên Môn nhân sẽ nói ra lời như vậy tới. 300 người, nếu như cũng liên thủ lời nói, bọn họ thật đúng là không chịu nổi. Dù sao, bọn họ tu vi cũng bị áp chế ở nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Các vị, nếu là có người dám đụng đến chúng ta Cơ gia, chờ sau khi rời khỏi đây, Cơ gia nhất định sẽ hết thảy thanh toán. Hơn nữa, còn không chỉ là các ngươi phía sau gia tộc, cũng sẽ gặp phải liên lụy. Cơ Thành Khải thanh âm không che giấu chút nào địa đạo. Nghe vậy, mọi người trong lòng rối rít run lên. Bọn họ mới vừa, quả thật có ý tưởng kia. Bất quá, cũng đúng như Cơ Thành Khải từng nói, liền coi như bọn họ vây công, đem Cơ gia tám, cửu trọng vũ hoàng giết, giống như đi ra ngoài, bọn họ còn sống toàn bộ người. Người nhà họ Cơ cũng có thể hoàn toàn nhớ kỹ, bọn họ cho dù là chạy trốn, bị Cơ gia tra được, gia tộc của bọn họ cũng sẽ gặp họa theo. Dù sao, đây chính là tám, cửu trọng vũ hoàng cường giả, Cơ gia lực lượng nòng cốt, kia đem bọn họ giết sạch không phải hoàn. Đứng ở Thánh Thiên Môn người kia nói lần nữa, suy, tung người rối rít ngược lại hút khí lạnh, đem người nhà họ Cơ toàn bộ giết sạch. Lâm Tiêu cũng là giật mình, Si Vũ Thừa, với Cơ gia rốt cuộc có bao nhiêu cửu hận, muốn đem người nhà họ Cơ đuổi tận giết tuyệt. Bất quá, Si Vũ Thừa nói, quả thật cũng ở đây lý, thà để cho đối phương nhớ chính mình, không bằng, trực tiếp toàn bộ làm. Lâm Tiêu đều không thể không thán phục, Si Vũ Thừa, thật đúng là có quyết đoán, một điểm này, đến là có chút giống như hắn, người tìm chết. Cơ Thành Khải lạnh rên một tiếng, trực tiếp động, hướng người nói chuyện tiến lên, trong tay nhất kiếm, nặng nề bổ về phía người kia tay vị nhưng bất động, huy kiếm ngăn trở, cùng Cơ Thành Khải sinh hợp lại chống cự, đối kích chung một chỗ. Chương 1244, khuyến khích, hạ, đờ, a, n, g, g, một trận chói tai kim loại vang lớn, người kia lùi lại mấy bước, Cơ Thành Khải chính là thối lui ra mười mấy bước rộng cách. Mọi người rối rít kinh hãi, Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng không phải là đều chết sao? Người nọ là ai, lực lượng làm sao biết cường đại như vậy, có thể cùng Cơ Thành Khải lực lượng chống lại, còn mơ hồ chiếm cứ ưu thế. Cơ Thành Khải ở cổ thành cùng người chiến đấu bộc phát ra chiến lực bao nhiêu nhưng là thấy tận mắt, là Cơ gia một nhóm cao cấp nhất thiên tài, cùng với kia Triệu Tùy Thanh cùng Tất Tráng đều không kém. Chẳng lẽ là Triệu Tùy Thanh? Không phải là Triệu Tùy Thanh, Triệu Tùy Thanh đã chết, ta chính tay nghe được thanh âm hắn. Tận mắt thấy hắn với Thánh Thiên Môn bát trọng vũ hoàng bị người giết chết. Vậy thì là ai? Thánh Thiên Môn còn lại cường đại nhân vật ở trong đó. Chẳng lẽ là những người khác giả mạo? Hẳn là những người khác giả mạo, nhưng mà thế lực khác hoặc là tán tu vẫn có thể xuất hiện cường đại như vậy nhân vật, thật đúng là hiếm thấy. Cũng không biết hắn tà ác chi vực bên trong cũng được cái gì cơ duyên. Lúc này đủ loại âm thanh âm vang lên tới, ngươi là ai? Cơ Thành Khải nhìn đối thủ, lạnh giọng chất vấn, vốn là, hắn nghĩ tưởng khoái đao chảm loạn ma, đem đối phương giết, chấn nhiếp những người khác, không nghĩ tới, thực lực đối phương, lại không kém hắn, đừng nói là Cơ Thành Khải, ngay cả Thánh Thiên Môn nhân đều ăn sợ, tuy nói bọn họ còn có tất trọng vũ hoàng cường giả, nhưng áp chế tu vi sau thực lực, bọn họ còn không làm được đẩy lui Cơ Thành Khải mức độ. Bọn họ mấy người kia mới vừa liền giữa lẫn nhau thần thức trao đổi qua, chỉ có người này một mực không đáp lời. Thực lực đối phương lại mạnh mẽ như vậy, bọn họ dám khẳng định nhất định là người khác giả mạo, có người cầm của bọn hắn Thánh Thiên Môn danh hiệu đi đối phó Cơ gia. Một bên khác Khắp Trốn Tuyền cũng lớn là giật mình, hắn không biết y phục này có lỗ hổng bốn người bọn họ bên trong vậy một người, bất quá lại không nghĩ rằng đối phương nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Si Vũ Thừa không có phản ứng Cơ Thành Khải lời nói, mà là lớn tiếng đại uống, các vị, kia sợ các ngươi không đúng người nhà họ Cơ động thủ. Nơi này bất tử những người này, như cũ không ra được, chẳng lẽ, các ngươi còn phải được của bọn hắn từng cái săn giết các ngươi? Giết người cướp của sao? Trong lòng mọi người rối rít rung một cái, lau quyền mai trường, xuẩn xuẩn dục động, đối phương nói không sai, cho dù là bọn họ không động thủ, cũng có người chết đủ mới có thể đi ra ngoài, nếu như bọn họ không liên thủ lại, đến lúc đó, chết khẳng định chính là bọn hắn những thực lực này tương đối yếu hơn người. Ngược lại Cơ gia 89 trọng vũ hoàng bất tử, bọn họ đi ra ngoài cũng là chết, chẳng buông tay đánh giết. Các ngươi thân phận bây giờ, người nhà họ Cơ cũng không biết, các ngươi còn đang sợ cái gì? Thánh Thiên Môn nhân, Thương Long Môn nhân, hai chúng ta ba vị bát trọng vũ hoàng đều bị người nhà họ Cơ giết, chẳng lẽ các ngươi nhịn được khẩu khí này? Chẳng lẽ hai chúng ta đại môn phái kém xa tít táp Cơ ra sao? Chẳng lẽ chúng ta những người này đều phải bị người khác mắng con rùa đen rút đầu, bị đồng môn mắng con rùa đen rút đầu sao? Si Vũ thừa nói liên tu, thanh âm cuồn cuộn, chấn động mỗi người màng nhĩ. Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn sắc mặt khó coi, bọn họ nhất thời có loại giết chết người này xung động. Người nào không biết, người này là giả mạo, lại lấy trộm Thánh Thiên Môn danh tiếng, tới mượn dùng bọn họ lực lượng, mà đối phương nói, lại hết sức để ý tới. Bọn họ các vị bát trọng vũ hoàng đều bị giết, mặc dù không có thể hoàn toàn xác định là người nhà họ Cơ giết. Nhưng là, hai người bọn họ môn bát trọng vũ hoàng đều chết, Cơ gia lại còn có một vị bát trọng vũ hoàng cùng một vị cửu trọng vũ hoàng còn sống. Lúc này, bọn họ còn không dám động thủ lời nói, truyền trở về, nhất định sẽ bị đồng môn giễu cợt, giết. Lúc này, Thương Long Môn kia tất trắng quát to lên, hướng người nhà họ Cơ tiến lên, Thương Long Môn những người khác cũng rối rít lao ra, giết. Si Vũ thừa hét lớn một tiếng, hướng người nhà họ Cơ lướt đi. Thánh Thiên Môn nhân cũng không khỏi không lướt đi, lấy bọn họ thực lực bây giờ, hai môn cộng lại cũng không được ưu thế gì. Dù sao, đối phương có Cơ Thành Khải, một tên bát trọng vũ hoàng cùng cửu trọng vũ hoàng, bất quá hơi thế cũng sẽ không quá lớn. Dù sao có một người có thể lực kháng Cơ Thành Khải, còn có kia Thương Long Môn tất trắng cũng có thể lực kháng bát trọng vũ hoàng, chỉ bất quá kia cửu trọng vũ hoàng liền có chút phiền phức, yêu cầu rất nhiều người vây công, mà chủ yếu nhất là bây giờ thời cơ chín muồi, bọn họ bây giờ một dẫn đầu, những người khác thì sẽ gia nhập vây công chính giữa, trời sập xuống có hai đại môn phái đỡ lấy, giết. Lúc này Lâm Tiêu cũng hướng nâng kiếm đi giết, ngược lại lúc này cũng không biết đến hắn là ai, bát đại thế gia cùng ba đại thánh địa cũng tham dự phong ấn mẹ hắn, mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng cũng coi là có chút thù cũ, giết một ít người nhà họ Cơ, yếu bớt một hai Cơ gia lực lượng nòng cốt, đối với hắn ngày sau mà nói, có lẽ là một chuyện tốt, hơn nữa, để tránh đi chính mình ra khỏi thành sau uy hiếp, hắn cũng không khỏi không động thủ, mà ở Lâm Tiêu cái này ba thế lực lớn người ngoài kéo theo, những thứ kia dục dịch người, cũng không nhịn được, rối rít giết hướng người nhà họ Cơ. Vậy cũng bao gồm một cái khác vạt áo có lỗ hổng người. Đương nhiên, còn có gần 200 người, vẫn như cũ là không có xuất thủ, bởi vì dũng động công kích quá nhiều người, bọn họ liền ở vòng ngoài xem cuộc chiến. Nếu như không có người thượng lời nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ thượng, nhưng là, có nhiều người như vậy xông lên, bọn họ liền ôm lấy vây xem thái độ. Lâm Tiêu cũng biết những người đó ý tưởng, lại có thể tránh cho thương vong, cũng có thể chai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn vây xem. Bất quá, hắn cũng căn bản không sợ đám người kia sau chuyện này nhặt tiện nghi gì. Những người khác xông lên người, cũng có cùng Lâm Tiêu không sai biệt lắm giống vậy ý tưởng. Rối rít vây công hướng người nhà họ Cơ. Lúc này, người nhà họ Cơ vô cùng phẫn nộ. Nếu là ở bên ngoài, ai dám đối với bọn họ người nhà họ Cơ động thủ. Một cái cửu trọng vũ hoàng, đủ che đậy toàn trường. Mà bây giờ tu vi bị áp chế, một đám người xông tới, bọn họ cho dù là mạnh hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta Cơ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Không quá lâu thời gian, có người liền đánh cho trọng thương, phát ra tiếng gầm gừ tức giận thanh âm sau, liền bị loạn đao chém chết, nhất định có người đem chúng ta tin tức truyền trở về. Các ngươi chờ bị diệt tộc đi, Cơ gia uy nghiêm, không thể xâm phạm, các ngươi nhất định có báo ứng. Trận trận phẫn nộ cùng tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Từng cái người nhà họ Cơ liên tiếp bị đánh chết. Đương nhiên, xuất thủ vây công người đều chết không ít. Không quá lâu thời gian, Cơ gia kia hơn 10 người đều chết hơn nửa. Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi chính là cùng một đám người liên thủ giết hướng xuất hiện thực lực hơi cường đại một người. Người kia trước khi chết cũng đem chính mình bát trọng vũ hoàng thân phận bại lộ ra. Mà lúc này, kia Cơ Thành Khải như cũ còn đang kiên trì, trên người đã là máu tươi chảy đầm đìa. Không nghĩ tới, ta Cơ Thành Khải sẽ như vậy uất ức chết ở chỗ này. Bất quá, các ngươi hẳn sẽ phát hiện một chuyện, các ngươi không có một người có thể sống rời đi nơi này. Ha ha ha, Cơ Thành Khải cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay một vệt, trực tiếp đem cổ mình lao đoạn, tự vận mà chết. Cơ Thành Khải là một nhân vật, cùng Cơ Thành Khải đối chiến Si Vũ Thừa không thể không thở dài nói. Tiếp đó, hắn lại giết hướng những người khác, mà không quá lâu thời gian, người nhà họ Cơ liền toàn bộ bị giết sạch, Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn đều có người bị thương. Thế lực khác người chết được còn không ít, giết hết người nhà họ Cơ sau, người nhà họ Cơ nhẫn chữ vật và nhân đan, cũng rối rít bị cùng ứng đối tay tranh đoạt. Trong đó, cũng bao gồm Lâm Tiêu, bị giết liền có mấy cái, đương nhiên, còn lại bị người nhà họ Cơ giết chết người nhẫn chữ vật và nhân đan. Lâm Tiêu cũng thuận tay lấy không ít, giết hết người cuối cùng sau, tất cả mọi người đều rối rít dừng lại, số người lại thiếu ba khoảng 40 người. Lúc này, kia cửa thành đã là lại rời khỏi một đoạn, nhưng mà, cự ly hoàn toàn rộng mở, còn rất xa, mà làm cho một đám người chân mày tất cả mặt nhăn sự tình phát sinh. Những thứ này người mặc Cơ gia quần áo trang sức người, thẳng đến bọn họ giết hết, cũng căn bản không có gặp phải một cái, so với Cơ Thành Khải cùng vị kia bát trọng Vũ Hoàng còn cường hãn hơn nhân vật. Nói cách khác, Cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng, Cơ Lũy, khẳng định không ở chính giữa mặt, mà là mặc còn lại quần áo trang sức, ẩn núp ở trong đám người. Lần này, phiền toái, bọn họ cũng động thủ, đem Cơ gia những người khác đánh chết, cửu trọng Vũ Hoàng còn sống. Một khi đi ra ngoài, bọn họ khởi còn có đường sống. Chương 1245, ta không phải là Cơ Lũy. Tính sai, Cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng ẩn núp ở trong đám người. Si Vũ Thừa vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, Lâm Tiêu và những người khác tất cả vẻ mặt nghiêm túc. Mà không chỉ là tham gia chiến đấu người, bên ngoài không tham gia chiến đấu người, thần sắc cũng ngưng trọng, người nhà họ Cơ bị diệt, bọn họ cũng mong đợi, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là, đối phương còn có cửu trọng Vũ Hoàng còn sống a, chờ vừa ra, đối phương chắc chắn sẽ không đi phân biệt cái nào có hay không tham dự, mà là, toàn bộ theo giết, cửu trọng Vũ Hoàng, có thực lực này, dù là, cũng sẽ có người có thể chạy trốn, kia chỉ sợ cũng sẽ chỉ là số ít, hơn nữa, sau chuyện này, cũng sẽ gặp phải Cơ gia lửa giận. Lâm Tiêu, chờ chút, có hay không, liên thủ chặn lại tất cả mọi người quyết đoán. Lúc này, kia người mặc Thánh Thiên Môn quần áo, vạt áo lỗ hổng xấu xí người trung niên hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Tiêu có thể hoàn toàn chắc chắn, đối phương chính là Si Vũ Thừa, mà nghe lời này, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi rút ra, đi chặn lại 200-300 người. Bọn họ nơi nào có thể ngăn được? Dĩ nhiên, không chỉ là chúng ta mấy cái. Ta sẽ cùng với Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn nhân câu thông, để cho bọn họ cũng đồng thời ngăn người. Về phần ta, mặc dù không là Thánh Thiên Môn nhân, cũng không có bất kỳ hiềm nghi, bọn họ sẽ không hoài nghi ta. Si Vũ Thừa nói, hắn đều khuyến khích những người khác diệt Cơ gia, không thể nào biết hoài nghi hắn là Cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng. Lâm Tiêu nhìn một chút cửa thành, sơ lược đất tính một chút, đạo, theo cái cửa thành này di động vị trí, sợ rằng còn phải chết đến 200 người, cửa thành mới sẽ mở ra. Đến lúc đó, nếu là hai môn người sống nhiều hơn một chút lời nói, có lẽ vẫn có thể lại ngăn chặn một cái, chết lại 200 người, vậy cuối cùng liền chỉ có thể còn lại 100 người trên dưới. Hắn và Tử Thi Khôi, đến lúc đó đợi ở cửa ngăn người, cũng không có những biện pháp khác. Cửu trọng Vũ Hoàng, tuyệt đối không thể thả hắn đi ra ngoài. Dĩ nhiên, trong đó có thể phát hiện trước vị kia cửu trọng Vũ Hoàng tốt nhất. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, mặc dù còn khả năng còn có thực lực chặn lấp, nhưng, sống sót, trên căn bản đều là hơi cường đại, hơn nữa kia cửu trọng Vũ Hoàng mạnh hơn, đến lúc đó sông môn đột nhiên bùng nổ thực lực lời nói. Kia chưa chắc có thể cản lại, phương pháp tốt nhất, liền ở cửa thành hoàn toàn mở ra trước, phát hiện đối phương, đánh chết, đây là cuối cùng cửa khẩu. Si Vũ Thừa gật đầu, sau đó nhìn Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn nhân ở cùng bọn chúng thần thức trao đổi cái gì. Một hồi nữa, Si Vũ Thừa liền đối với Lâm Tiêu truyền âm nói, bọn họ lẫn nhau chắc chắn, đều là bên trong cửa người, bọn họ nguyện ý ngăn cửa, ta trước hết để cho những người này, cũng tham dự ngăn cửa. Bất quá, sau chuyện này, muốn cũng đưa bọn họ chứ. Vừa nói, Si Vũ Thừa nhìn một chút bên cạnh một đám đối với Cơ gia xuất thủ người. Những người này, tổng cộng đều có 60-70 người, số người quá nhiều, cũng khó mà xác định. Cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng Cơ Lũy là không thị vì tránh bại lộ thân phận lẫn vào trong đó, bất quá cuối cùng chỉ có thể là một cái, Những người khác là còn sống, khẳng định cũng sẽ nguyện ý tham dự ngăn cửa. Nếu như những người khác bị bọn họ đánh chết, bọn họ lại liên hiệp hai môn người, đem các loại người đánh chết, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ cơ lũy uy hiếp. Cái này có chút âm độc hung tàn, nhưng là không tính được là cái gì, chỉ có thể coi là một loại chí mưu. Dù sao, tiến vào nơi này, cái nào không phải là giết người cướp của hạng người, không có bất kỳ giao hảo, ai cũng sẽ không đối với người nào lưu tình. Hơn nữa, kia chút chuẩn bị tham dự ngăn cửa người, trong lòng khẳng định cũng đã làm tính toán khác. Đương nhiên, đây là xấu nhất dự định, nếu như thật sớm liền phát hiện cơ lũy, như vậy, liền không cần phiền toái như vậy, sẽ cùng đối với cơ gia xuất thủ người truyền âm câu thông qua sau. Si Vũ thừa nữa đối Lâm Tiêu truyền âm nói, giải quyết, bây giờ, ta tiên phát động tất cả mọi người hỗn chiến. Chuyên cua tui đốt nét, dứt lời, Si Vũ thừa hướng mọi người, đổi về một cái khác biên độ thanh âm, lớn tiếng mở miệng nói, các vị, cửu trọng Vũ Hoàng, vô luận như thế nào, đều không thể để cho hắn đi ra ngoài, cho nên, phương pháp tốt nhất, chính là đem hắn tìm ra giết. Phương pháp rất đơn giản, chính là tìm ra thực lực rất cường đại người. Dĩ nhiên, có bốn cái thực lực cường đại một số người có thể trước đó loại bỏ. Ta, vị bằng hữu này, còn có hai vị bằng hữu. Si Vũ thừa chỉ Thương Long môn gầy lùn tất trắng. Lại chỉ Lâm Tiêu hòa tử Thi Khôi. Lâm Tiêu hòa tử Thi Khôi, ngay trước mọi người đem một bên quần áo không có vết cắt quần áo. Xé hơn nửa, làm cho cánh tay lộ ra, lấy khiến người khác tốt phân biệt. Nếu không, đến lúc đó loạn chiến một đoàn, thực lực bọn hắn một mạnh, bị ngộ nhận là cơ lũy, vậy coi như phiền toái. Mọi người đều rối rít gật đầu, bọn họ cũng tin tưởng Si Vũ thừa lời nói. Si Vũ thừa, thứ nhất chủ trương diệt người nhà họ Cơ, tuyệt đối không thể nào cơ lũy. Kia gầy lùn tất trắng, vóc người liếc mắt liền có thể nhìn ra, thanh âm cũng có thể nghe được, cũng có thể loại bỏ. Lại Lâm Tiêu hòa tử Thi Khôi, vây công cơ gia bát trọng Vũ Hoàng, Lâm Tiêu còn thân hơn tay giết cơ gia bát trọng Vũ Hoàng. Là cơ lưới tự tay giết chết tự mình bát trọng Vũ Hoàng có khả năng. Quá nhỏ quá nhỏ, hôm nay, mọi người có thể hay không còn sống rời đi nơi này. Liền xem vận khí, bất tử cái gần 200 người. Hôm nay chúng ta cũng không có người có thể còn sống rời đi nơi này. Bây giờ, săn thú bắt đầu đi. Nói xong lời cuối cùng, Si Vũ thừa thanh âm cuồn cuộn. Cụ có tương đương cám dỗ tính, tất cả mọi người đều có loại nhiệt huyết muốn bốc cháy cảm giác. Lúc này, giết chóc là bọn hắn chọn lựa duy nhất, tìm ra cơ lũy cũng là bọn hắn duy nhất đường sống. Chờ một chút, tất cả mọi người đang muốn động thủ thời điểm, một cái mang theo có chút sợ ý tiếng hét lớn âm vang lên tới. Làm cho tất cả mọi người không khỏi dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rối rít hướng kia mở miệng nói chuyện người nhìn sang. Người kia không đặc biệt gì. Một thân hôi y, cơ bản không có cách nào phân biệt ra là ai đến. Đều là một bức xấu xí người trung niên bộ dáng. Là hắn, ta cuối cùng gặp qua hắn xuất thủ. Thực lực của hắn rất mạnh, liên tiếp đánh chết 5 người. Người kia chỉ một cái thanh bào xấu xí người trung niên nói. Thanh âm cũng cố ý làm thay đổi. Bị chỉ thanh bào người trung niên đất sững sờ. Thần sắc nhất thời đại biến. Hỗn trướng, ngươi đây là nghĩ tưởng mượn đao giết người. Ta căn bản không phải cơ lũy. Hồi y người trung niên cơ thể hơi run rẩy. Hắn là nhát gan sợ phiền phức người, cho nên muốn rất lâu mới mở miệng. Đối với cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng cường giả, hắn vẫn có chút sợ hãi. Nhưng lúc này, hắn cũng muốn thông, nói ra, hắn rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Người khác cũng sẽ không quản. Nhưng là, hắn còn có một bầy hậu bối ở bên trong. Những người đó không biết rõ làm sao dạng, nhưng ít ra, lấy gia tộc của bọn họ chạy thoát thân thủ đoạn, khẳng định còn có người còn sống núp ở đám người. Chỉ có đem cơ gia cửu trọng Vũ Hoàng chỉ ra, hắn hậu bối mới có đường sống. Bây giờ không chỉ ra, chờ chút nếu là cửa thành mở ra liền muộn, thuyết bất đắc chính hắn cũng có thể chết trận. Nếu như ta nói dối, bọn họ cũng sẽ giết ta. Nếu như không có nắm chặt, ta thế nào dám nói ra? Người áo xám kia nhấc lên khí càng khí đáp lại, ta không phải giết các ngươi thế lực người sao? Muốn dùng cái này mượn đao giết người, ta trước hết là giết ngươi. Thanh bào nhân theo đến người áo xám giơ kiếm công kích quá khứ. Những người khác cũng nhàn rỗi nhìn, muốn biết thanh bào người có phải hay không cơ lũy, nhìn hắn xuất thủ là được. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người áo xám kia có phải hay không vừa ăn cướp vừa la làng. Chương 1246, trước hết giết hắn đinh đinh đương đương. Hai người kịch liệt giao chiến đứng lên, Thanh Bào người trở nên rất tức giận bộ dáng, bất quá về mặt chiến lực, lại chỉ nhưng mà so với người áo xám kia mạnh hơn như vậy một tia. Đánh một lúc lâu thời gian, người áo xám kia bị Thanh Bào người đánh chết, kia Thanh Bào trên người cũng bên trong mấy đao, thương thế không nhẹ, thở hồng hộc đạo, các vị, đừng nghe hắn nói bậy, ta căn bản không phải cơ lũy. Ha ha, đây cũng là ngươi cuối cùng làm bất đắc dĩ che giấu chứ. Si Vũ thừa cười lên, đạo, không quản ngươi có đúng hay không, giết nhiều một mình ngươi không nhiều. Các vị, trước hết giết hắn, Si Vũ thừa hướng kia Thanh Bào người tiến lên. Ngươi, Thanh Bào nhân khí phải hơn hộp máu. Không sai, hắn chính là cơ lũy, mặc cái này thân quần áo trang sức. Không phải là hắn sớm liền nghĩ đến người nhà họ Cơ phải bị diệt, mà là thuận lợi đi giết Thương Long môn bát trọng Vũ Hoàng. Kết quả, người nhà họ Cơ, ngược lại bị người này cổ động nhân tâm đánh chết, giận không dám nói gì. Đây là hắn trở thành cửu trọng Vũ Hoàng sau, nhất bực bội một lần. Bất quá, hắn cũng âm thầm vui mừng, chính mình đổi quần áo trang sức ẩn núp, tránh thoát một kiếp, mà đợi sau khi đi ra ngoài, ra nhất khẩu ác khí, là tộc nhân báo thù. Nhưng ai biết, vẫn còn có gia hỏa thấy chính mình giết người, bắt hắn cho chỉ ra. Bây giờ, cho dù là hắn làm ra che giấu, cũng chỉ có chết người khác mới yên tâm. Tu vi bị áp chế ở nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới, đối mặt 200-300 người, còn có mấy vị thực lực vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Dù là hắn là mạnh hơn nữa, cho dù là hắn từ cửu trọng Vũ Hoàng cảnh giới áp chế lại, cũng căn bản gánh không được a. Cơ lũy trong lòng buồn rầu vô cùng, hắn đường đường cửu trọng Vũ Hoàng, chẳng lẽ liền nếu như vậy biệt khuất chết ở chỗ này sao? Giết, ở Si Vũ thừa hướng sau khi đi ra ngoài, không ít cũng đi theo vây giết đi lên. Bây giờ Si Vũ thừa, mơ hồ thành công mọi người chủ định dấu hiệu. Dù sao, là Si Vũ thừa, bày mưu tính kế, vì bọn họ tìm đường ra. Lâm Tiêu Hòa tử thi khôi cũng giết đi lên. Dù sao, đối phương là cửu trọng Vũ Hoàng cường giả a, trong tay nhẫn chữ vật, nhất định là không đơn giản. Ở tại bọn hắn từng chiêu chí mạng xuống, cùng một đám người vây đánh bên dưới, cơ lũy rất nhanh liền bại lộ thực lực, đem thân phận bại lộ ra. A, cuối cùng, ở tiếng gầm gừ tức giận thanh âm bên trong, bị Tử Thi Khôi một tay đâm chết. Không phải là Lâm Tiêu cũng không phải Si Vũ thừa, hai người thậm chí đều tại tiếc nuối, không có tự tay giết chết một tên cửu trọng Vũ Hoàng cường giả. Mà cơ lũy vừa chết, đối phương nhẫn chữ vật lại bị Si Vũ thừa giành trước đoạt lấy đi, Lâm Tiêu cũng chỉ đành dừng tay. Sau đó, một đám người liền dừng một chút thời gian, làm cho cơ lũy thân thể ngưng tụ thành một viên thuốc, Lâm Tiêu một cái nắm trong tay. Si Vũ thừa lần này cũng không có với hắn cướp, nhưng mà lúc này, Lâm Tiêu bất ngờ phát hiện, tất cả mọi người ánh mắt cũng theo dõi hắn. Lâm Tiêu lập tức cũng cảm giác được không ổn, nhiều người như vậy vây công tới, dù là hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng sẽ gánh không được, liền muốn đem đan dược ném ra. Lúc này Si Vũ thừa sáng sủa thanh âm liền vang lên. Chờ một chút, vừa nói, Si Vũ thừa đem chiếc nhẫn kia giơ lên. Các vị, một cái nhẫn chữ vật cùng một viên thuốc mà thôi, chúng ta có thể không muốn. Si Vũ thừa tỏ ý Lâm Tiêu liếc mắt, làm cho Lâm Tiêu đem cái viên này nhân đan cũng giao ra. Si Vũ thừa nắm trong tay cái viên này nhân đan cùng cơ lũy nhẫn chữ vật. Đạo, viên thuốc này cùng nhẫn chữ vật, ta đem ném ra, mọi người đi tranh đoạt chính là. Bất quá, vị trí này, vừa nói, Si Vũ thừa ánh mắt quét về phía phụ cận hai môn người. Cuối cùng đưa mắt định ở đó tất tráng trên người, cất cao giọng nói, các vị, không bằng, đem hai môn người, trước hết giết, tung người rối rít sai lăng, đem cơ gia diệt trừ. Bây giờ, lại muốn diệt trừ hai môn người, trên người hắn, không chả mặc thánh thiên môn quần áo trang sức. Hai môn người thần sắc đồng loạt biến hóa đi xuống. Dĩ nhiên, ta khẳng định không phải là hai môn người. Ta cùng với ba thế lực lớn có thủ oán, cho nên mới thiết kế đối phó ba thế lực lớn. Si Vũ thừa giải thích. Hơn nữa, ta tự thân tu vi cũng không cao, nhưng mà đồng giai chiến lực cường đại mà thôi. Sau khi đi ra ngoài, đối với mọi người khẳng định không uy hiếp. Về phần hai môn, chờ một chút, không trả chờ Si Vũ thừa nói xong, Lâm Tiêu liền ngay cả bận rộn ngăn lại nói, hai môn người đã không có quá cao thủ mạnh mẽ, chờ đi ra ngoài đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nếu như chờ chúng ta đem hai môn người giết, ba thế lực lớn không biết chuyện, tất nhiên sẽ truy xét, nói không chừng sau này còn sẽ có phiền toái gì. Ngược lại, có chuyện gì? Hai Môn Khiêng vừa nói, Lâm Tiêu lại truyền âm cho Si Vũ Thừa giải thích, ta có người quen tại Thương Long Môn, thăm viếng lúc sợ có chút áy náy, Si huynh có thể hay không bỏ qua cho bọn họ? Có chút lăng lăng, Si Vũ Thừa hồi âm đạo, cái đó tất trắng thập phân bất phàm, đem tới, có lẽ sẽ là nhất cá kình địch, bất quá, nếu cùng Lâm huynh có liên quan, đem tới chưa chắc cũng sẽ là địch nhân, bỏ qua cho bọn họ cũng không phòng. Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, người ở đây, liền người nhà họ Cơ cũng giết, muốn đảm nhiệm được Si Vũ Thừa nói một chút, hai môn người nhất định sẽ bị bầy người giết chết. Đương nhiên, vốn là nếu như Cơ Lũy còn sống, Si Vũ Thừa khẳng định cũng sẽ không đem mũi dùi đối với hướng hai thế lực lớn. Bây giờ Cơ Lũy chết, bọn họ cũng không cần liên hiệp mọi người đi ngăn cửa. Mà cũng đang làm lúc này, kia Tất Tráng cũng mở miệng nói, không sai, chúng ta hai môn, Bát Trọng Vũ Hoàng, trên căn bản đều chết, đối với các ngươi mà nói, không có bất kỳ uy hiếp, sau khi đi ra ngoài, nếu là chúng ta đối với các ngươi động thủ, các ngươi liên thủ liền vâng, chúng ta cũng không khả năng là giấu giếm chuyện này, đi đem các vị gốc gác lật, giết người diệt khẩu, dù sao, chúng ta thế lực không kém gì Cơ gia bao nhiêu, chúng ta Bát Trọng Vũ Hoàng trưởng lão, cũng đều bỏ mạng ở nơi này, hơn nữa, tất cả mọi người cũng không phải là thân phận cụ thể làm việc. Cơ gia cho dù là tìm tới chúng ta hai môn, cũng không đủ lý do. Cho nên, sau khi đi ra ngoài, chúng ta hai môn, tuyệt sẽ không đối với các vị động thủ. Ngược lại, chuyện này do chúng ta hai môn chống giữ. Cơ gia, tìm không chúng ta phiền toái, cũng không có mặt mũi đi lật các vị gốc gác. Tất Tráng vừa nói xong, Si Vũ Thừa liền gật đầu nói có lý, cử động lần này là ta ra. Đã như vậy, có thể đi ra hay không đến, liền bằng bản lãnh của mình đi. Dứt lời, Si Vũ Thừa đem Cơ Lũy nhẫn chữ vật và viên thuốc đó hướng trái phải hai bên phương hướng, đồng thời bắn tới, vèo, vèo, vèo, đám người rối rít động, hướng viên thuốc đó cùng nhẫn chữ vật đi giết. Vốn là, bọn họ thì phải lẫn nhau giết chóc. Bây giờ, có cái nhẫn chữ vật và đan dược, bọn họ liền bất chấp giết lung tung, rối rít hướng kia nhẫn chữ vật và đan dược tiến lên. Một khi bắt được nhẫn chữ vật, bọn họ liền phát, dù sao, đây chính là cửu trọng vũ hoàng nhẫn chữ vật a, bên trong cũng không biết để bao nhiêu thứ tốt, tiến vào cổ thành sau, lại thu nhập bao nhiêu thứ, một cầm, thậm chí cũng có thể để cho một cái tiểu gia tộc thực lực đại tăng. Về phần đan dược kia, do cửu trọng vũ hoàng ngưng tụ mà thành, mặc dù bọn họ còn không biết chỗ dùng, nhưng khẳng định cũng là cực kỳ bất phàm. Đinh đinh đương đương, chiến đấu bùng nổ, hiện trường hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi xé giết thanh âm vang lên, nhưng mà kia nhẫn chữ vật và khúc suất ném đi vị trí. Số người càng nhiều, mà Thương Long Môn cùng Thánh Thiên Môn nhân, là nhanh tránh qua một bên, nếu đám người không hề đối với trả bọn họ cũng tốt tham chiến, nếu không lại dẫn lên lửa giận, hai người bọn họ môn nhân cũng rất có thể sẽ bị giết hết. Mà đối với bọn hắn mà nói, mặc dù cửu trọng vũ hoàng nhẫn chữ vật bất phàm, nhưng cũng không có trọng yếu đến loại trình độ đó. Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi, cùng với Si Vũ Thừa, thậm chí còn có ngoài ra còn sống khắp trốn tuyền, cũng giết vào đám người. Đương nhiên, vô luận là Lâm Tiêu bên này, hay lại là Si Vũ Thừa, cũng chiếu ứng khắp trốn tuyền. Dù sao, số người đông đảo, dù là khắp trốn tuyền cũng là từ ngũ trọng vũ hoàng tu vi áp chế lại, cũng sẽ có chút nguy hiểm. Người thật cam lòng đem cửu trọng vũ hoàng nhẫn chữ vật ném ra. Trong chiến đấu, Lâm Tiêu hướng về phía phụ cận khắp trốn tuyền truyền âm hỏi. Chương 1247, nói với thật như thế. Ở ngươi đem đan dược giao cho ta lúc, ta đã đưa nó đổi. Si Vũ Thừa trả lời. Lâm Tiêu cả kinh, hắn cũng không có phát hiện. Si Vũ Thừa thủ pháp, thật đúng là nhanh, ngươi đến lúc đó đem nhẫn chữ vật lưu lại. Ta kia cửu trọng vũ hoàng biến thành đan dược, nhưng là không, Lâm Tiêu có chút trách cứ nói, cái này quả thực không kịp đổi. Si Vũ Thừa có chút ứng túng thanh âm truyền tới, vật này cũng không biết cụ thể có hữu dụng hay không. Chờ đi ra ngoài, ta tiếp tế ngươi một quả bát trọng vũ hoàng ngưng tụ thành đan dược. Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, lại có chút giật mình hỏi, ngươi đến cùng giết bao nhiêu bát trọng vũ hoàng? Bí mật, Si Vũ Thừa thanh âm mang theo lúng túng, không có trả lời nữa. Thương Long Môn Bát Trọng Vũ Hoàng sẽ không phải là bị giết chứ? Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, đến cũng không có quá mức so đo, dù sao, Thương Long Môn nhưng mà Long Đồ Thiên ở trong đó, cũng không phải là hắn chỗ tông môn, hơn nữa, cũng chưa chắc tất cả đều là Long Đồ Thiên nhất mạch. Nói trắng ra, trên thực tế Thương Long Môn với hắn không hề có một chút quan hệ. Ở loại cơ duyên này cùng chỗ hung hiểm, thương vong cũng rất bình thường. Thay Thương Long Môn nói một lần lời nói, có thể nói, đã là rất cho Thương Long bề mặt tử. Chiến đấu, tiếp tục một đoạn thời gian thật lâu, giết chóc thập phân kịch liệt. Nếu là có người ngoài thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ khiếp sợ. Trong này chiến đấu người, lại giống nhau như đúc. 200-300 số hiệu bộ dáng giống nhau người hỗn chiến. Tình cảnh kia, thật là hỗn loạn được không thể lại hỗn loạn. Rất nhiều người thậm chí ngay cả người mình cũng không phân rõ. Cụ thể là cái nào đem chính mình đả thương cũng không biết. Chết cũng không biết là ai giết. Mà trong này, không có ngưng tụ thành người đan xấu xí người trung niên. Vẫn còn có không ít. Đợi đến bên trong tòa thành cổ số người. Giảm bớt đến chỉ còn lại 100 người lúc. Đùng, một tiếng vang lớn. Kia cửa thành, bất ngờ hoàn toàn mở ra. Cửa mở ra, lúc này, có người kinh hô lên. Toàn bộ chiến đấu rối rít dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía kia cửa thành. Bất quá, dừng lại một lúc lâu, không có ai thứ nhất đi thử. Dù là, bọn họ đều cho rằng, cửa thành hoàn toàn mở ra, đã có thể đi ra ngoài. Suy, lúc này, chỉ thấy đến gần cửa thành người, đem thân bị thương nặng một người ném về cửa thành. Chỉ thấy người kia xông ra, xuất hiện ở ngoài cửa thành, lăng lăng nhìn về phía trước, sau đó vừa quay đầu nhìn một chút. Có thể đi ra ngoài. Lúc này, lần lượt từng bóng người hướng bên ngoài bạo vút đi. Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn nhân cũng rối rít lướt ầm ầm ra, thừa dịp tất cả mọi người đều toàn lực hướng ra phía ngoài bạo cướp. Lâm Tiêu trong nháy mắt đổi một món hôi y, đem tử thi khôi thu vào trong nhẫn chứa đồ, rồi sau đó liền cũng đi theo bạo lướt đi đi. Suy, vừa xông ra khỏi cửa thành, bóng đêm kia ánh trăng hoàn toàn biến mất, cướp lấy là chói mắt ánh mặt trời, mà chung quanh cũng không phải là cổ thành bên ngoài lúc trước chung quanh, mà là có một mảng lớn sân trước đại môn, khắp nơi cảnh đẹp phương di, dương liễu nói liên miên, bích thảo liên tục, chim hót uyển chuyển bay lượn, đậm đà thiên địa linh khí tràn ngập trong đó, một bức tường hòa cảnh tượng. Bất quá, cái này phong cảnh, nhưng mà theo dõi vào mọi người mi mắt thôi, tất cả mọi người ánh mắt đều hết sức khiếp sợ tảo về phía trước. Bởi vì phía trước đã đứng một đám người lớn ngựa, ở đó mảng lớn đội ngũ sau lưng chính là phía trước mảng lớn sân trước đại môn môn bài. Môn bài thượng, mặt khác, cơ gia 50 bộ, cân nhắc chữ to, nói cách khác, bọn họ từ tà ác chi vực đi ra, còn xuất hiện ở cơ gia các chi nhánh trước. Hơn nữa, cơ gia mấy trăm người đều đã giúp thế đãi phát. Lâm Tiêu không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái 8-9 phút hư ảo đại môn vừa vặn biến mất ở vùng hư không này bên trong. Xa xa bầu trời xanh vạn dặm, cỏ cây tùm, con đường xen nhau cảnh tượng đập vào mi mắt. Bây giờ, Lâm Tiêu đã chắc chắn, kia tà ác chi vực nhất định là khác một vùng không gian, giống như huyền vực như thế. Bọn họ từ cổ thành đi ra, trực tiếp liền xuất hiện ở cái địa phương này, vừa vặn, hay lại là cơ gia phân bộ. Động tĩnh lớn như vậy, không đưa tới cơ gia phân bộ toàn bộ cao thủ mới là lạ. Lâm Tiêu trên mặt đều không khỏi co rút một cái, vừa mới là tiêu diệt cửu trọng vũ hoàng uy hiếp, đem người nhà họ Cơ toàn diệt, vốn tưởng rằng thoát khỏi cơ gia uy hiếp, kết quả bây giờ lại trực tiếp xuất hiện ở cơ gia các chi nhánh miệng. Lâm Tiêu nhất thời đều có trước tiên chạy trốn cảm giác. Bất quá, cũng không có vọng động, nếu không liền sẽ gặp phải công kích, những người khác cũng là như vậy. Thấy, cơ gia 30 bộ, kia sau một khắc, bọn họ thiếu chút nữa giải tán lập tức. Bất quá, hay lại là nhịn xuống, để tránh đưa tới đuổi giết, giống như lúc trước từng nói, trời sập xuống, còn có Thánh Thiên Môn cùng Thương Long Môn nhân đỡ lấy. Các vị, kết quả này chuyện gì xảy ra? Lúc này, đứng ở phía trước vị trí chính giữa một ông lão kinh ngạc mở miệng hỏi. Trên người, lại có như không khí tức tràn ngập ra. Tu Vi, bất ngờ đạt tới cửu trọng vũ hoàng cảnh giới. Lão giả này, lại là cửu trọng vũ hoàng cường giả. Lần này, tất cả mọi người thần sắc cũng ngưng trọng vô cùng, không có ai trước tiên trả lời, tất cả mọi người bọn họ cũng đều ở chố mắt nhìn nhau, bởi vì lúc này tất cả mọi người bọn họ khuôn mặt đều đã khôi phục như cũ, ở lẫn nhau quét nhìn, có người thậm chí còn mong mỏi ban đầu vị kia giả trang thánh thiên môn nhân đứng ra nói chuyện, vì bọn họ gắng gượng qua cửa ải khó. Bất quá, chờ một lúc lâu, cũng không có người mở miệng, liền biết đối phương khẳng định ẩn nặc, như bị nhận ra, vậy khẳng định cũng là bị thánh thiên môn cùng thương long môn báo thù. Cuối cùng, ánh mắt mọi người lại nhìn về phía thương long môn cùng thánh thiên môn nhân. Bây giờ, cũng chỉ có thể dựa vào hai đại môn phái người, thương long môn, còn có 5 vị thanh niên, 3 vị người trung niên, thánh thiên môn, còn có 6 vị thanh niên, 4 vị người trung niên, tất tráng đứng ra, hướng về phía kia cơ gia cửu trọng vũ hoàng mặt đầy thành thực nghiêm túc hồi đáp. Cơ suối trưởng lão, tiến vào tà ác chi vực sau, chúng ta kinh lịch lâm lâm các loại quỷ dị, có thi thể sẽ giết người mộ địa, có chết thú nuốt người khu rừng, còn có thần bí khó lường hắc tháp. Cuối cùng, chúng ta xông vào một cái quỷ dị cổ thành, tòa thành cổ kia bên trong, có vô số giống nhau như đúc người từ trong phòng toát ra, khắp nơi đuổi giết, kinh lịch nặng nề phá vòng vây. Cuối cùng, chúng ta đám người này từ 9 cửa ra một người trong đó trốn ra được. Tất tráng mặt không đỏ, tim không đập tiếp tục nói, nơi nào ngờ tới, chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này, tới tại chúng ta môn phái các trưởng lão khác cùng đệ tử cũng phân tán trốn hướng còn lại cửa ra, người nhà họ Cơ, tiến vào cổ thành phần lớn người, cũng chạy đi, nhưng mà, không biết bọn họ xuất hiện ở cái nào vị trí. Tất tráng mặt vừa nói xong, từ bên trong tòa thành cổ trốn ra được hơn 100 người đều là một mảnh ngạc nhiên. Xuất hiện giống vậy bộ dáng người đuổi giết, tổng cộng có 9 cửa ra, bọn họ môn phái trưởng lão đệ tử phân tán trốn vào còn lại cửa ra. Người nhà họ Cơ cũng phần lớn chạy đi, tất tráng, thật đúng là có thể biên. Hơn nữa, cơ hồ cũng không cần thời giờ gì suy nghĩ một dạng mặt đầy thành thực. Nói với thật như thế, hơn 100 người đáy lòng, cũng âm thầm hướng về phía tất tráng dọc theo ngón tay cái. Mặt đầy bội phục, những thứ này thế lực lớn, quả nhiên là người nào mới đều có. Chương 1248, phong ấn ánh sáng trượng. Khó trách gia chủ từng nói, chỗ đó, không thể ồ ạt tiến vào, nguyên tới quỷ dị như vậy. Nghe tất tráng lời nói, cơ gia 50 bộ chủ sự trưởng lão cơ suối cũng không nhịn được thở dài nói. Dù sao đối phương là thương long môn đệ tử, hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Tà ác chi vực xuất hiện không lâu, bọn họ chủ nhà họ Cơ cũng đã nói, chỗ đó cực kỳ hung hiểm, vì vậy mới để cho nhóm người ngựa thứ nhất tiến vào bên trong điều tra. Có thi thể sẽ giết người mộ địa, có chết thú nuốt người khu rừng, còn có thần bí khó lường hắc tháp, cùng với có cùng loại bộ dáng khuôn mặt người nhô ra giết người. Xem ra, tà ác chi vực, quả nhiên vô cùng hung hiểm, mà tình huống cụ thể, nghĩ đến, bọn họ cơ gia đi ra người, rất nhanh sẽ biết truyền tới. Nói bậy nói bạ, đang lúc này, một tên nhị trọng vũ hoàng cảnh giới thanh niên lao ra, lập tức quỳ xuống cơ suối đám người trước mặt, chắp tay nói, cơ suối trưởng lão, hắn đang nói hưu nói vượn, tiến vào cổ thành tất cả mọi người tu vi bị áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Ra khỏi thành trước vì tránh cho bị cửu trọng vũ hoàng cướp đoạt. Tất cả mọi người họp bọn đứng lên, đem cơ ra tất cả mọi người đều cho diệt. Người thanh niên này ngữ tốc cực nhanh, cơ hồ thoáng cái liền đem lời toàn bộ nói xong, đứng ở trong hư không hơn 100 người rối rít sai lăng. Bọn họ những người này, không phải là cũng đứng ở một bên sao? Thế nào, vẫn còn có người dám đem sự tình chọc ra? Chạy! Lâm Tiêu lập tức quát to lên, liền vội vàng xoay người chợt lui đi, đem việc này nói ra, người nhà họ Cơ, làm sao có thể sẽ thả mặc cho bọn hắn rời đi. Cũng dùng giải thích, đến lúc đó vừa cởi thích, cuối cùng cũng sẽ lộ ra chân tướng đến, đối phương kịp chuẩn bị, ngược lại còn không có cơ hội chạy trốn. Hiu, hiu, hiu, không cho Lâm Tiêu từng nói, đám người nhất thời giải tán lập tức, hướng 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Từng trận tiếng mắng chửi âm vang lên đến, hận không được đem tên thanh niên kia cho thiên đao vạn quả. Vốn là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng mà, lại có kẻ ngu đem bọn họ cho ra bán. Hai môn nhân sinh bát, những người khác một người cũng không buông tha. Cơ suối nhất thời giận tím mặt, cuồn cuộn đại uống, đường đường một cái cửu trọng vũ hoàng cường giả, lại bị một cái hậu bối cho đùa bỡn. Mà bọn họ cơ gia tiến vào cổ thành người, đều đang bị đám người này liên hợp lại cho một dạng giết. Trong đó, còn có cửu trọng vũ hoàng cường giả, đây chính là cơ gia tổn thất to lớn, giết bọn hắn người nhà họ Cơ còn ở trước mặt hắn nói dối lừa. Nếu đối phương trốn, há chẳng phải là để cho đám người này cười đến rụng răng. nhất định chính là đối với bọn họ Cơ gia lớn nhất làm nhục. Hơn nữa, đám người này trong tay, khẳng định cũng nhận được không ít thứ tốt, càng không thể để cho bọn họ chạy trốn. Khí tức kinh khủng, tự cơ suối trên người bùng nổ, mênh mông cửu trọng vũ hoàng uy áp, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Hắn một trường vỗ ra, to đại trưởng lực, bay thẳng đến trên trăm quét ngang mà ra, mà Cơ gia 50 ngành trước những người khác, cũng đều đi theo hướng bốn phương tám hướng bạo cướp truy kích đi. Lâm Tiêu Nguyên linh lực bùng nổ cực kỳ, nhưng mà lại hay lại là cảm nhận được phía sau có lực lượng kinh khủng đánh tới. Mà đang lúc này, suy, một đạo sáng chói bạch quang, đột nhiên ở phía sau kích phát ra, trong nháy mắt bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, thẳng đến tràn ngập đến hắn phía trước vị trí ngoài mấy trăm trượng. Bạch quang giống như ánh trăng, không làm cho hắn có quá lớn cảm giác. Bất quá, bạch quang tràn ngập tới sau, kia phía sau lực lượng kinh khủng bất ngờ biến mất. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, quả nhiên, đạo kia trưởng lực bất ngờ biến mất, tất cả mọi người đều ở vào bạch quang chính giữa, nhưng Lâm Tiêu tốc độ cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng phía trước bạo vút đi. Nhưng mà sau một khắc, có, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy phảng phất đụng vào thứ gì một dạng, nhưng mà bị xa xa đạn xạ trở lại. Ta, Lâm Tiêu một trận trước mắt, kia bạch quang bao phủ bên bờ lại không cách nào để cho người xông ra, chẳng lẽ vậy là cái gì khốn trận trận pháp? Không chỉ là Lâm Tiêu, lúc này từng đạo bóng người xông vào bốn phương tám hướng bạch quang bình chướng thượng rối rít bị đàn bắn tới. Đang lúc này nóng lòng lúc, Si Vũ thừa cuồn cuộn tiếng quát bỗng nhiên vang lên, đạo: các vị, đây là ta từ bên trong tòa thành cổ lấy được phong ấn ánh sáng trượng. 3.000 trượng bên trong, có thể đem tất cả mọi người áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Không người có thể chạy ra khỏi ánh sáng trượng. Nghe vậy, bị chấn lui về mọi người rối rít khiếp sợ. Phong ấn ánh sáng trượng, có thể có được cổ thành như thế hiệu quả áp chế. Mà lúc này, bọn họ quả thật cũng rối rít cảm nhận được tu vi áp chế. Bọn họ tu vi lại áp chế đến nhất trọng vũ hoàng cảnh giới. Đương nhiên, tu vi thấp đến lúc đó không có cảm giác đến, ví dụ như Lâm Tiêu, mà Cơ gia trước đại môn 300-400 người đều bị bao phủ ở màn hào quang bên trong, tu vi cao hơn nhất trọng vũ hoàng cảnh giới, bọn họ đều rối rít cảm nhận được áp chế. Cơ suối chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Phong ấn ánh sáng trượng có thể giữ nửa nén hương thời gian, mọi người đi nhanh đem cửu trọng vũ hoàng giết, nếu không tất cả mọi người đều không cách nào còn sống rời đi nơi này. Lúc này, Si Vũ thừa lại cuồn cuộn quát to. Nghe lời này, từ bên trong tòa thành cổ chạy đến mọi người, trong lòng rối rít rung một cái. Lời như vậy, làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Bọn họ muốn ở nơi này đem Cơ gia cửu trọng vũ hoàng cho diệt. Phải biết, mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng nơi này không phải là cổ thành. Bọn họ bộ dáng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bên ngoài người giống vậy có thể nhìn đến đi vào. Cơ suối cũng là nhất thời một trận sai lăng, trên mặt lộ ra tức giận thần sắc. Lại còn có người tuyên bố muốn giết hắn, nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn như thế càn rỡ qua. Hơn nữa, đối phương còn chỉ là một người thanh niên, liền hai đại môn phái đệ tử đều không phải là. Hừ, muốn giết ta, các ngươi đừng mơ có ai sống đến rời đi. Cơ suối tức giận ra lệnh, cho ta diệt bọn họ. Dứt lời, Cơ gia 300-400 người rối rít bạo hướng mà ra. Người nhà họ Cơ tuy nhiều, lại cao thấp không đều, nhanh giết. Vừa nói, Si Vũ thừa dẫn đầu xông lên giết. Lâm Tiêu ném ra tử thi khôi, lấy ra U Thiên Ma Trụ, một người một xác hướng Cơ suối tiến lên. Mặc dù ở chỗ này giết người sẽ bại lộ thân phận, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như tu vi áp chế biến mất, hắn có cơ hội hay không rời đi, thật đúng là một cái vấn đề rất lớn. Cửu trọng vũ hoàng uy hiếp quả thực quá lớn. Giết, liều chết xung phong. Cơ suối tất tráng cũng hét lớn một tiếng, mang theo Thương Long môn nhân liều chết xung phong đi. Thánh Thiên môn cũng đi theo lao ra, những người khác cũng hướng đối phương rối rít bạo hướng mà ra. Bây giờ bọn họ đã không có lựa chọn, dù là không đúng người nhà họ Cơ xuất thủ, người nhà họ Cơ cũng sẽ đem bọn họ giết sạch. Khoảng cách song phương vốn là không xa, đối trùng bên dưới trong nháy mắt liền vọt tới đối phương phụ cận. Mà thứ nhất chính là Si Vũ thừa cầm trường kiếm nặng nề bổ về phía Cơ suối. Hừ, Cơ suối lạnh rên một tiếng, nhất kiếm nặng nề đối với chém tới. Cho dù là tu vi bị áp với lại, hắn là như vậy, cửu trọng vũ hoàng cường giả, khởi là đối phương có thể tùy tiện chống lại. D, A, N, G, G, hai người trường kiếm đối kích chung một chỗ sau, bộc phát ra một trận chói tai kim loại giao kích tiếng. Lực lượng cường đại, chấn hai người tất cả đảo lui ra ngoài, Si Vũ thừa thối lui ra mười mấy bước, Cơ Suối thối lui ra năm bước, điều này sao có thể? Cơ Suối trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, đối phương chỉ là một thanh niên mà thôi, ở tu vi áp chế lại trước, cũng bất quá nhưng mà lục trọng vũ hoàng cảnh giới, áp chế lại sau, lại có thể chống cự chính mình, đưa hắn cũng đẩy lui, mà ở hai người giao kích sau, Lâm Tiêu hòa Tử Thi Khôi, trong nháy mắt xông về Cơ Suối, hiểu rõ cái người nhà họ Cơ cũng bay vút tới, bất quá chỉ có một người trong đó dẫn đầu chạy tới. Tử Thi Khôi cùng người kia nặng nề đối kích chung một chỗ, mà Lâm Tiêu chính là xoay vòng U Thiên Ma Chủ, hung hãn đập về phía Cơ Suối. Chương 1249, chèn ép cửu trọng vũ hoàng. Thật cho là ai cũng có thể chống lại lão phu hay sao? Cơ Quyên giận dữ, một cái 25, 26 tuổi có thể đẩy lui hắn cũng không tính. Đối phương khả năng có thiên phú đặc thù, nhưng này cái, cũng chỉ nhưng mà 20 năm kỷ, đối phương thật cho là, hắn cửu trọng vũ hoàng cảnh giới tu vi, là sau khi áp chế đồng giai cảnh giới có thể tùy ý đẩy lui. Huy động trường kiếm, Cơ Quyên thúc dục ra vũ kỹ cường đại, nhất kiếm uy tuyệt luân đất đối kích đi. D, A, N, G, G, cực kỳ thanh âm chói tai vang lên, hai người nhất kiếm một trụ nặng nề đối kích chung một chỗ. Phốp, Cơ Quyên búng máu tươi lớn phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, mà Lâm Tiêu chính là thẳng tắp đứng ở chỗ cũ, làm sao có thể bay rớt ra ngoài? Cơ Quyên cả người đều có chút ngu dốt, hắn còn nghĩ cầm đối phương lập uy, nhất cử bị thương nặng, thậm chí còn động chết đối phương. Kết quả đối phương không việc gì, ngược lại chính mình bị thương. Phải biết đối phương nhưng là chỉ có 20 năm kỷ a, mà hắn nhưng là từ cửu trọng vũ hoàng cảnh giới áp chế lại. Ở Dương Châu, hắn cơ hồ là có thể đi ngang nhân vật. Bây giờ, hắn lại bị một cái 20 năm kỷ thanh niên cho đánh cho bị thương. Điều này làm cho Cơ Quyên khó mà tiếp nhận. Người nhà họ Cơ bầy cũng giật mình không thôi. Bọn họ Cơ gia 50 bộ chủ sự trưởng lão, cửu trọng vũ hoàng cường giả, ở nơi này vài chiêu bên dưới, lại bị đối phương cho đánh cho bị thương. Đây cũng quá để cho người khó mà tin được. Ngay cả Si Vũ Thừa cũng cực kỳ khiếp sợ, liền hắn thi triển tuyệt học đều bị chấn lui ra ngoài. Mà Lâm Tiêu đến được, trực tiếp đem đối phương đánh cho bị thương, thấy Lâm Tiêu xuất thủ những người khác cũng giống vậy giật mình, đại khái liền đoán được, thanh niên này chính là ở bên trong tòa thành cổ, liên thủ đánh chết Cơ gia cửu trọng vũ hoàng một vị một trong cường giả. Mà lúc trước bị đẩy lui vị kia, khẳng định chính là giả mạo Thánh Thiên Môn nhân người dẫn đầu kia. Cùng lúc đó, bên cạnh Tử Thi Khôi là một trường tiếp kiếm, một trường miễn cưỡng cắm vào Cơ gia một người trung niên ngực, khiến cho trực tiếp toi mạng. Thi Khôi thấy vậy, Cơ Quyên lại giật mình vừa giận giận, đối phương lại ở trước mặt hắn miễn cưỡng đem bọn họ người nhà họ Cơ một đòn đánh chết. Mà lúc này Cơ gia mấy người khác đã xông lên đi lên cùng Lâm Tiêu đối kích chung một chỗ, một trụ một cái, Lâm Tiêu đem đối phương xa xa đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay ra ngoài người nhà họ Cơ, trong miệng đều có tiên huyết phun ra, có mấy cái, thậm chí cũng trực tiếp bị đập chết. Lâm Tiêu đối với những người này công kích, trên thực tế nhưng mà đòn công kích bình thường, viễn bất chân hắn công kích Cơ Quyên lực lượng. Cơ Quyên là cửu trọng vũ hoàng, là mau sớm đánh chết đối phương, mới vừa một kích kia, hắn đã vận dụng cửu U Ma khu một U thực lực, sinh hợp lại chống cự, uy lực kia cho dù là áp chế hại cửu trọng vũ hoàng cũng khó mà ngăn cản. Bất quá thúc dục cửu U Ma khu quá mức tiêu hao, đối phó những người khác Lâm Tiêu cũng không có động dùng đến. Giết! Lúc này Si Vũ Thừa lần nữa xông về Cơ Quyên, bảo vệ tốt chủ sự trưởng lão. Lúc này một trận tiếng hét lớn thanh âm, Cơ gia phần lớn rối rít hướng cái phương pháp này tràn lên. Vốn là bọn họ liền có không ít người hướng bên này vọt tới, nhưng mà tốc độ hơi chậm một chút, lúc này, nghe kia tiếng kêu, nhiều người hơn vọt tới, rậm rạp chằng chịt, Cơ Quyên thoáng cái bị tộc nhân mình vọt tới phía trước. Mà Lâm Tiêu đám người một phe nhân mã, cũng rối rít liều mạng phấn đấu, song phương kịch liệt giao kích chung một chỗ, Cơ Quyên nhất thời cảm giác buồn rầu vô cùng, hắn đường đường cửu trọng vũ hoàng, lúc nào còn cần người khác tới bảo vệ. Điều này làm cho hắn có loại bị người hung hăng cảm giác nhục nhã thấy. Đinh đinh đương đương, giao chiến vô cùng kịch liệt, người nhà họ Cơ cân nhắc đông đảo, bất quá thực lực chân chính cường đại chỉ là số ít, phần lớn người cũng là bởi vì cửa xuất hiện dị biến tới xem, mà từ bên trong tòa thành cổ đi ra trăm người cũng ở tu vi này áp chế tình huống, chiến lực tương đối hơi cường đại, mới từ đi vào 2-3 ngàn người, thậm chí còn cuối cùng giết chóc 2-300 người bên trong sống sót, chiến lực tài nghệ xa cao hơn nhiều Cơ gia. Hơn nữa, vì vậy phong ấn có hạn, vì vậy bọn họ là còn sống, người người đều là đang liều mạng giết chóc, người nhà họ Cơ ngựa, từng cái bị đẩy lui, từng cái bị đánh chết, từng miếng ngã xuống, Cơ Quyên nhất thời đều có loại ngực cảm giác đau đớn thấy. Mà ở song phương kịch liệt giao chiến đồng thời, phạm vi 3.000 dặm bên ngoài, đám người không ngừng vọt tới, có một ít là người nhà họ Cơ, phần lớn chính là thế lực khác đội ngũ, thấy tình hình trước mắt, đều rối rít khiếp sợ, lại có người đang Cơ cửa nhà, cùng người nhà họ Cơ giết chóc, hơn nữa còn từng miếng mà đem người nhà họ Cơ đánh chết. Đây quả thực là to gan lớn mật cử động, bọn họ rất nhiều người cũng muốn xông vào trong đó chiến đấu. Nhưng mà, ánh trăng kia bao phủ một loại bao phủ, quá mức đặc thù, bọn họ căn bản là không có cách xông vào trong đó. Đi nhanh thông báo 49 bộ chủ sự trưởng lão. Cơ Quyên lập tức hướng về phía bên ngoài Cơ gia người quát to. Người nhà họ Cơ có người chuẩn ứng, lập tức bay vút đi ra ngoài. Ánh sáng bên trong, Cơ Quyên bị người nhà họ Cơ bày bọc tại trong hư không bên trong ương vị trí. Chung quanh có người không ngừng liều chết xung phong, người nhà họ Cơ không ngừng bị đánh bay hoặc đánh chết. Cơ Quyên thỉnh thoảng cũng phóng tới công kích đối thủ. Đại chiến như thế kéo dài một lúc lâu thời gian sau, Lâm Tiêu rốt cuộc bắt cơ hội, vọt tới Cơ Quyên trước mặt, cửu U Ma Khu lần nữa thúc giục, lại một đánh nặng nề đập về phía Cơ Quyên. Cơ Quyên chính đem tiến lên một người nhất kiếm đánh chết. Thấy Lâm Tiêu công kích tới, mặt liền biến sắc, liền vội vàng thúc giục ra cường đại tuyệt học, nhất kiếm mạnh mẽ vô cùng cứng rắn chống đỡ đi lên. D A N G G phốc, một lại búng máu tươi phun ra, Cơ Quyên thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, đập ở phía sau người nhà họ Cơ trên người, đem người kia trực tiếp chấn hộp máu, về phía trước đập tới. Mà lúc này đây, Cơ gia những người khác lại hướng ngăn ở Lâm Tiêu phụ cận, làm cho Lâm Tiêu không cách nào nữa tứ phóng tới. Hướng Lâm Tiêu, Tử Thi Khôi cùng với Si Vũ thừa vọt tới số người đông đảo, bất quá nhưng là thương vong thảm trọng nhất địa phương. Đương nhiên, Lâm Tiêu một phe này đội ngũ cũng không ít người hướng bọn họ vọt tới, ngăn cản đối thủ, giúp mấy người rút người ra, bởi vì bọn họ biết Lâm Tiêu mấy người là nhất khả năng giết chết Cơ Quyên. Đại chiến lại kéo dài một lúc lâu, song phương đều có người ngã xuống, chỉ bất quá người nhà họ Cơ ngã xuống càng nhiều. Cơ gia bên kia ngược lại cũng không, nhưng mà chỉ có Cơ Quyên một cao thủ, có mấy tên thất trọng vũ hoàng, chiến lực cũng thập phần cường đại, còn có một tên thanh niên cùng tất tráng quấn quýt lấy nhau, hai người bất phân thắng phụ. Mà lúc này, thời gian chỉ còn lại chưa đủ nửa khắc thời gian, người nhà họ Cơ chỉ còn lại 130-140 người, Lâm Tiêu chỗ một phe nhân mã cũng chỉ còn lại 50-60 người, khoảng cách gần liều chết xung phong, gần phạm vi giao chiến, tỷ số thương vong quả thực quá lớn. Mặc dù Cơ Quyên đã thân bị thương nặng, bất quá bị người nhà họ Cơ bày ủng hộ đến, vẫn là rất khó khăn thoáng cái đánh chết. Thời gian sắp đến, nhanh, Si Vũ thừa có chút thanh âm nóng nảy vang lên, mọi người nghe vậy, trong lòng rối rít rung rung, càng liều mạng công kích đối thủ, nếu như thời gian đến một cái còn không có đánh chết cửu trọng vũ hoàng, như vậy, tất cả mọi người bọn họ đều phải xong đời. Không biết sao, Cơ gia cũng không thiếu cao thủ, mặc dù bọn họ có thể lấy một chọi hai địch ba, có thể không ngừng đem đối phương đánh cho bị thương đánh chết. Bất quá, vào tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Chương 1250, có thể thử một lần. Ngươi có thể hay không một đòn đem Cơ Quyên nắm chặt. Lúc này, giao chiến đến Lâm Tiêu cách đó không xa tất tráng, đột nhiên hướng Lâm Tiêu hỏi, thanh âm không che giấu chút nào, một đòn đánh chết ta. Cơ Quyên trên mặt vừa kéo, trong lòng toát ra cuồn cuộn tức giận, dầu gì, hắn là như vậy, cửu trọng vũ hoàng được rồi, một đòn đánh chết hắn, cũng quá không để hắn vào trong mắt, hơn nữa, hay lại là một tên tiểu bối hỏi khác một tên tiểu bối. thanh âm không che giấu chút nào. Đây quả thực là đối với hắn Xích La La nhục nhã. Cơ Quyên đều có loại hận không được xông lên đem đối phương đánh chết rung động. Không biết sao, quá nhiều người muốn giết hắn. Hơn nữa, còn có người có thể đưa hắn đánh cho bị thương. Chỉ có thể canh giữ ở bên trong, tìm thực lực không mạnh mẽ lắm người xuất thủ. Một đòn đánh chết, nghe Tất Tráng lời nói, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, liền muốn thoáng cái hủy bỏ. Dù sao hắn vận dụng cửu U Ma Khu mấy lần, cũng không có thể đem đối phương đánh chết. Cho dù là đối phương bị thương nặng, lấy thực lực đối phương, hắn còn không làm được nhất cử đánh chết mức độ. Bất quá, hắn nhất thời nghĩ đến Thiên Ma Trưởng, trong lòng âm thầm suy tư nói, Thiên Ma Trưởng lực đo, lăng giá cửu U Ma Khu trên, hẳn có thể đem đối phương đánh chết chứ. Không năng lực phạm vi thể, Thiên Ma Trưởng chắc không đến mức dành thời gian trong cơ thể tất cả lực lượng mức độ. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hướng về phía dù sao đáp lại, có thể thử một lần. Nghe Lâm Tiêu lời nói, Cơ Quyên trên mặt lại vừa kéo, một cái dám hỏi một cái thật đúng là dám trả lời như vậy. Chờ phong ấn thời gian vừa kết thúc, lão phu muốn cho các ngươi muốn chết cũng không thể. Cơ Quyên thầm nghĩ trong lòng, hy vọng ngươi có thể làm được. Lúc này, Tất Trắng tốc độ đột nhiên lấy lần tăng vọt, thoát khỏi người thanh niên kia đối thủ, rồi sau đó, trong nháy mắt lướt về phía Lâm Tiêu, hai tay đẩy Lâm Tiêu, tại trong hư không lượn quanh nhiều cái cong, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, đột phá đám người, xông về Cơ Quyên. Lâm Tiêu kinh hãi, không nghĩ tới Tất Trắng lại còn có thể bộc phát ra như vậy tốc độ tới. Trong cơ thể, ngút trời ma nguyên dũng động, Lâm Tiêu bên ngoài thân sắc mặt đều biến sắc đi xuống, mặc dù không có bất kỳ khí thế tản ra, lúc này Lâm Tiêu làm cho người ta cảm giác lại phảng phất biến thành một người ma đầu, một dạng biến hóa được vô cùng đáng sợ. Cơ Quyên nhất thời ngửi được nguy hiểm, trong cơ thể tối cường tuyệt học thúc dục đi ra, tự thân thiên phú cũng thúc dục mà ra, cuồn cuộn nguyên lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Hưu, trong chớp mắt, Lâm Tiêu chính là xông về Cơ Quyên, hai tay tách ra hoành nắm U Thiên Ma Chủ, thẳng tắp xông về Cơ Quyên, bàn tay trái đẩy một cái, vỗ U Thiên Ma Chủ hướng Cơ Quyên đập tới. Muốn giết ta không làm như vậy mộng, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Cơ Quyên chí cường to lớn nhất kiếm nghênh đón chém về phía U Thiên Ma Chủ. Cong, chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên, Lâm Tiêu thủ trưởng đè xuống U Thiên Ma Chủ, liền với Cơ Quyên kiếm nhập vào Cơ Quyên thân thể, tiền huyết bắn tán loạn mà ra, Cơ Quyên cả người bay rớt ra ngoài, đụng vào cơ da một người trung niên trên người, rồi sau đó Cơ Quyên nửa lồng ngực bất ngờ nứt ra tới. Ngươi, Cơ Quyên hai mắt trừng thật to, lộ ra kinh hoàng cùng khó tin thần sắc, rồi sau đó cả người toi mạng Hoàng Tuyền, đến chết cũng không nghĩ đến hắn đường đường cửu trọng vũ hoàng cường giả, cơ gia 50 bộ chủ sự trưởng lão, lại sẽ ở cửa nhà mình chết ở một tên tiểu bối trong tay. Một sát na này, thấy tất cả mọi người đều rối rít khiếp sợ, vô luận là đang chiến đấu song phương hay lại là bên ngoài người, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc ngẩn người vô cùng vẻ. Cửu trọng vũ hoàng, thật bị bọn họ giết. Trời ạ, ngay trước cơ cửa nhà, đem cửu trọng vũ hoàng chủ sự trưởng lão đánh chết. Mảnh địa khu này, muốn phát sinh đại sự. Thanh niên này, thật đúng là to gan lớn mật. Thanh niên này cực kỳ xinh, chỉ sợ là có cái gì thể chất đáng sợ thiên phú. Đáng tiếc a, phải gặp đến cơ gia vô tận đuổi giết. Trận trận tiếng nghị luận khắp nơi vang lên. Mà bên ngoài người nhà họ Cơ, người người cũng nắm lên quả đấm, chủ sự trưởng lão bị giết, mấy trăm người bị giết hơn nửa, đây quả thực là bọn họ vô cùng nhục nhã, chết, ha ha ha. Lúc này, phong ấn ánh sáng trượng bên trong, Si Vũ Thừa đột nhiên bộc phát ra một trận sung sướng vô cùng cười to tiếng, rồi sau đó cuồn cuộn quát to, các vị, còn có một chút, ngược lại cửu trọng vũ hoàng cũng giết, không bằng, đem bọn họ toàn bộ diệt coi là... Ha ha ha, giết, giết sạch cơ gia những thứ này vương bát đản, giết hắn nương, giết a, một đám người cũng điên cuồng lên, bây giờ, bọn họ căn bản không lo lắng hậu quả gì, ngược lại đều đã giết tới mức này, ở đối phương cửu trọng vũ hoàng bị đánh chết sau, người người cũng hưng thịnh mặt, chiến ý dâng cao, mà người nhà họ Cơ chính là ngược lại, cửu trọng vũ hoàng ngã xuống, nhất thời tinh thần thấp, chống nổi, phong ấn thời gian sắp đến. Một khi phong ấn giải trừ, ta tất giết bọn hắn. Lúc này, một người thanh niên cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên tới. là trước kia cùng Tất Tráng Lực kháng người thanh niên kia. Nghe thanh niên này thanh âm, bên ngoài người lại rối rít sợ nghị đứng lên. Cái đó là cơ gia địa cấp thiên tài, cơ dương, lấy thực lực của hắn, nếu là cơ gia còn có đầy đủ người kiên trì nổi lời nói. Thực lực vừa khôi phục, hắn quả thật nắm giữ đánh chết thực lực đối phương, vậy cũng chưa chắc, ai có thể bảo đảm, vậy có thể đủ đem cơ quyên đánh chết thanh niên. Thực lực không đủ cường đại, hắn khẳng định nhưng mà thân thể cường đại đã, không cách nào cận chiến, cũng không được chỗ dùng, chỉ có 20 năm kỳ, vô luận như thế nào, cũng chắc chắn sẽ không là cơ dương đối thủ. Hơn nữa, bên ngoài, còn có một chút người nhà họ cơ trở về, thuyết bất đắc muốn không thời gian bao lâu, một bộ khác cơ gia cao thủ sẽ chạy tới, bên ngoài đám người, chỉ sợ cũng có sẽ không ít người muốn thay cơ gia tham chiến. Kia cơ dương bây giờ, chẳng phải là muốn gặp phải kia hai tên thanh niên công kích. Hai người kia, một cái bộc phát ra cái loại này tốc độ, một cái bộc phát ra như vậy lực lượng đáng sợ, nhất định là động dùng bí pháp gì, không cách nào nữa vận dụng lần thứ hai. Không sai, hai người nhất định có to lớn hao tổn, thậm chí tự đi bị thương nặng cũng có thể. Mau nhìn, thanh niên kia không cách nào vô lực tái chiến. Trận trận thanh âm liên tiếp không ngừng, đánh chết cửu trọng vũ hoàng, còn phải ở cơ cửa nhà đoàn diệt cơ gia. Chuyện này, huyên náo quá lớn, mà trong đám người Lâm Tiêu, thân thể phảng phất bị móc sạch, thúc dục thiên ma trưởng, mặc dù lực lượng không có hướng ra phía ngoài kích thích ra, mặc dù cũng không có rút ra được thân thể của hắn đến thoáng cái mệt là mức độ, nhưng, hao tổn hay lại là quá lớn, trong thời gian ngắn, hắn căn bản thi triển ra bao nhiêu lực đo, lực lượng bình thường một đòn, hắn đều lại khó mà thi triển ra. Bảo vệ một chút ta, Lâm Tiêu hướng về phía Tất Trắng nói, trong tay một quả thất phẩm sơ cấp bổ nguyên đan thuốc ném vào trong miệng. Đồng thời, hắn cũng ở đây hướng Si Vũ Thừa đến gần, cũng ra lệnh cho Tử Ti Khôi tận lực thoát khỏi đối thủ, hướng mình bạo cướp mà tới. Đối với Tất Trắng, trên thực tế cũng có kiêng kỵ, bất quá đối phương mới có thể suy đoán ra, ở bên trong tòa thành cổ đã cứu một trong số đó mệnh. Nghĩ đến, đối phương cũng sẽ không đến ân đền oán trả, nhân cơ hội xuống tay với hắn mức độ, ta có thể nói, ta cũng cần bảo vệ sao? Ta thúc dục tốc độ không cần tiêu hao sao? Tất Tráng ở bên than phiền nói, cũng sắp một viên thuốc ném vào trong miệng, Lâm Tiêu không còn gì để nói, cũng tốt ở, bọn họ nhất phương người, khí thế tăng mạnh, giết được càng dữ dội hơn, người nhà họ cơ cho dù là muốn giết hắn môn, không có bao nhiêu người có thể hướng bọn họ đánh tới. Mà Tất Trắng mặc dù trong miệng nói tiêu hao rất lớn, nhưng là vẫn có thể tái chiến, xông lên người, đều bị Tất Trắng ngăn cản đi ra ngoài, không người suy giảm tới đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong cơ thể, đan dược dược liệu cũng đang nhanh chóng dũng động, cuồn cuộn bổ sung Lâm Tiêu nguyên lực. Trong chốc lát thời gian, Lâm Tiêu liền lần nữa nắm giữ chiến lực, chưa tới một lúc lâu thời gian, Lâm Tiêu lực lượng, lần nữa khôi phục, suy, mà lúc này đây, phong ấn đó ánh sáng trưởng, rốt cuộc toàn bộ biến mất. Giờ khắc này, chiến đấu đều rối rít dừng lại đứng lên. Từng cổ một khí tức cường đại, tự từng cái trên người bộc phát ra. Chương 1251, ta phải giết hắn bây giờ. Người nhà họ cơ, chỉ còn lại chừng 100 người, mà cổ thành đi ra nhất phương mọi người, chỉ còn lại chừng 40 người. Những thứ này còn lại, đều là song phương hơn đội ngũ tinh nhuệ, mà 3.000 ngoài trượng vây, cũng chân có mấy ngàn người vây xem, trong đó cũng bất phàm cơ gia phụ nữ già yếu và trẻ nít. Là bên trong sân cơ gia mọi người ta quyến, dù sao, nơi này là cơ gia trụ sở chính, những người đó, vốn là cơ cửa nhà xuất hiện dị trạng, cũng bị xuống lệnh cấm chỉ đi ra ngoài, chỉ bất quá song phương chiến đấu động tĩnh, đem bọn họ hấp dẫn ra tới, thấy cơ gia không ít người bị giết, bọn họ cũng là vô cùng phẫn nộ. Bất quá, cơ gia bên trong, lại có cái quy định bất thành văn, cơ gia người yếu, không tham dự bên ngoài tranh đấu, cho nên, phong ấn biến mất, bọn họ cũng không có trước tiên xông vào chiến trường, hơn nữa, bọn họ cũng không đủ thực lực cùng đám người kia chiến đấu. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là người yếu, đã có người giận đỏ mắt, thể nội lực lượng dâng lên, chung quanh không phải là cơ gia vây xem đám người, cũng xuẩn xuẩn dục động, không ít người cũng muốn nhân cơ hội xuất thủ, lấy lòng cơ gia, giết, không chừa một mống. Lúc này, cơ dương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người khí thế ngút trời bùng nổ, uy áp kinh khủng cuồn cuộn, cả người tóc dài phi dương, uy thế kinh thiên, cả người hướng Lâm Tiêu hòa Tất Tráng vị trí chỗ ở. bạo cướp mà tới. Cơ Dương tiếng nói vừa dứt xuống, tất cả mọi người rối rít động, bên ngoài không ít người hướng tràn vào trong đó. Giết! Si Vũ Thừa cũng lớn tiếng hét lớn, trên người khí thế bùng nổ, chém ra một đao trăm trượng màu nâu, đao mang nở rộ mà ra, nhô lên cao trẻ dọc mà ra, phong ấn giải trừ sau, Si Vũ Thừa bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng, không chỉ là ảnh hưởng đến một hai người phạm vi, nếu không phải rất sợ ảnh hưởng đến cùng phe nhân mã, trực tiếp càn quét liền có thể đánh vào đại lượng đội ngũ. Cùng lúc đó, Cơ Dương đã vọt tới Lâm Tiêu Hòa tất tráng cách đó không xa, đấm ra một quyền, cuồn cuộn trường giang như vậy quyền mang kích phát ra, cuồn cuộn đến vô cùng ba động, nghiêng không hướng Lâm Tiêu Hòa tất tráng đánh mà tới, uy áp kinh khủng, khiến cho được Lâm Tiêu chân mày cũng lập nhíu lại. Lục trọng vũ hoàng cảnh giới Cơ Dương, thực lực quả nhiên đáng sợ. U Thiên Ma công đệ ngũ trọng vận chuyển, Lâm Tiêu trên người hắc khí cuồn cuộn mãnh liệt mà ra, chỉ có bát trọng vũ quân cảnh giới khí tức cũng hiện ra. Bất quá, Lâm Tiêu uy thế lại không yếu, một trụ vung mạnh mà ra, một đạo to lớn hắc mang ngưng tụ thành một cái trụ lớn, ẩn chứa kinh khủng ma thuộc tính lực lượng một dạng, giật mình một trận khắc khiếu chi thanh, hướng Cơ Dương đánh đi. Cùng lúc đó, kia tất tráng cũng một quyền nhô lên cao đánh ra, sáng chói thanh sắc quyền mang tự quả đấm phía trước nở rộ, chiếu sáng ánh sáng chiếu sáng mười phương thiên địa, vô cùng quyền lực, giống như phát ra thu hống tiếng hô, hướng Cơ Dương quyền mang nghênh kích đi. Ung ung, ung ung, ung ung, ba người lực lượng đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra ngút trời khí lãng, hướng bốn phương tám hướng cuốn, song phương lực lượng lại lực lượng tương đương, điều này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Hắn và lục trọng vũ hoàng cảnh giới tất tráng liên thủ, chỉ mới có thể cùng vị này Cơ Dương lực lượng cân sức ngang tài, mà Cơ Dương cũng giống vậy giật mình với Lâm Tiêu uy thế, chỉ có bát trọng vũ quân tu vi là có thể bộc phát ra như vậy uy thế, bị áp chế tu vi dưới tình huống lại còn có thể đưa bọn họ cửu trọng vũ hoàng đánh chết. Bất quá, đối với Lâm Tiêu chiến lực thật cũng không quá để ở trong lòng, hắn thấy hắn một kích này tối lực lượng chủ yếu vẫn bị kia Thương Long môn tất tráng phần lớn đỡ được. Lâm Tiêu một kích kia nhưng mà ngăn cản một số ít mà thôi, mà ở ba người đánh ra công kích đồng thời, những vị trí khác cũng rối rít bộc phát ra kinh khủng khí lãng cùng ba động. Trong này còn có hai ba đối với thất trọng vũ hoàng giao chiến. Tất cả mọi người đều ở 3000 trượng bên trong, cự ly quá gần, cuồn cuộn năng lượng, đem đôi phe nhân mã cũng đẩy lui cùng lật đi ra ngoài. Trong này liền bao gồm Lâm Tiêu, tất tráng, còn có đối diện Cơ Dương, Lâm Tiêu đều bị chấn trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hộc máu, có một ít người thậm chí đều đã toi mạng trong đó. Ở sau một kích này, đám người giữa hai bên cự ly đều bị kéo ra tốt một đoạn vị trí. Chỉ là một hồi thời gian, kia Cơ Dương chính là hướng Lâm Tiêu liều chết xông tới. Không ít người cũng hướng Lâm Tiêu bên này vọt tới. Lâm Tiêu giết bọn họ Cơ gia cửu trọng vũ hoàng, đứng mũi chịu sào là bọn hắn phải giết đối tượng. Lúc này, tất tráng cùng Lâm Tiêu cũng có một khoảng cách. Cơ Dương hướng về phía phụ cận liều chết xung phong mấy người quát lên, các ngươi đối phó hắn, người này ta phải giết hắn. Tiếng nói vừa dứt, mấy người lực lượng rối rít bộc phát, tất cả hướng tất tráng sở đang công kích đi. Cơ giơ tay bên trong, chói mắt sáng chói kiếm mang nở rộ mà ra, cuồn cuộn đến ác liệt vô cùng khí thế, hướng về phía Lâm Tiêu thẳng chém mà tới. Lục trọng vũ hoàng chí cường lực lượng, uy lực vô cùng kinh khủng, một ánh kiếm liền hư không đều tựa như muốn bổ ra tới. Lâm Tiêu cũng ngửi được nguy hiểm, Cơ gia địa cấp thiên tài quả nhiên cường đại, trong cơ thể ma nguyên cuồn cuộn vận chuyển, U Thiên Ma công một u trực tiếp thúc dục đi ra. Lâm Tiêu cả người trong nháy mắt biến thành đen, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà ra, trong tay U Thiên Ma trụ vung mạnh, một đạo trụ trạng hắc mang ẩn chứa kinh thiên ma nguyên lực đo đối oanh Cơ Dương kiếm mang. Cùng lúc đó, chiến thần chủ linh thúc dục mà ra, một đạo người trong suốt hình đột nhiên ngưng tụ. Cái này người trong suốt hình diện mạo cùng ý nhị đã đến gần ngưng tụ, toàn bộ người trong suốt hình phảng phất là một người chiến thiên đấu địa chiến như thần, nhúc nhích liền muốn hủy thiên diệt địa, cả người hình phảng phất ẩn chứa yên diệt hết thảy linh lực kinh khủng. Ta liếc mắt nhìn qua đều làm có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác, trừ thúc dục dị tượng bên ngoài đây cũng là Lâm Tiêu ma nguyên công kích và mạnh nhất thuần linh lực công kích. Dù sao, đối phương là lục trọng vũ hoàng, cảnh giới chênh lệch quá lớn, một kích này lại vừa là cơ dương chí cường nhất kích. Nếu không bại lộ linh lực lời nói, mình cũng sẽ phải chịu uy hiếp, vượt cấp chiến lục phẩm trung cấp linh lực. Thấy vậy, cơ dương trong lòng kinh hãi giật mình, 20 năm kỷ thanh niên, không chỉ có nắm giữ bát trọng vũ quân cảnh giới cường đại ma thuộc tính lực lượng, vẫn còn có cường đại như thế linh lực, nguyên linh song tu, lại còn có thể tu luyện tới mức này. Không chỉ là cơ dương, còn lại thấy người đều rối rít khiếp sợ, mà lúc này, Lâm Tiêu hòa cơ dương lực lượng, đã đụng vào nhau, ung ung, một trận rung trời vang lớn, mênh mông như là biển khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mà ra, hạo hạo đáng đáng vô cùng ba động, đem phụ cận đại lượng đội ngũ lật đi ra, Lâm Tiêu cũng bị đáng sợ ba động, xa xa đẹp bay đến, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hộc máu, mà cơ dương lại còn không có bị đẩy lui bao nhiêu cự ly. Một kích này, cơ dương chiếm cứ chút ưu thế. Lâm Tiêu trong lòng rất là giật mình. Lục trọng vũ hoàng thiên tài, lại mạnh mẽ như vậy. Hắn thúc giục ra cửu U Ma Khu cùng chiến thần chủ linh lực đo. Lại còn không cách nào hoàn toàn chịu đựng đối phương công kích. Chương 1252, phòng ngự cánh cửa. Lúc này, những vị trí khác cũng phát sinh kịch liệt giao chiến. Mà lúc này đây, cũng không thiếu người, đã rối rít trốn ra phía ngoài chạy, không có phong ấn ánh sáng trưởng, đối phương cửu trọng vũ hoàng cũng đã chết, bọn họ mục tiêu, liền không còn là tắt cơ ra những người này, mà là chạy thoát thân, mà một khi có người chạy trốn, những người khác liền rối rít kinh hoàng, đi theo lựa chọn chạy trốn, cho dù là bọn họ thực lực tổng hợp, không yếu hơn cơ ra bao nhiêu, tinh thần, cũng đã là bị coi thường, Lâm Tiêu cũng sớm liền coi như đến điểm này. Làm cho tử thi khôi gắng sức giết địch, không ngừng hướng mình áp sát mà tới, chạy trốn, phía chính bắc ngoài vạn lý gặp nhau, ta mang bọn ngươi vào thương long môn có thể đảm bảo các ngươi. Lúc này, Tất Tráng thần thức truyền âm, truyền vào Lâm Tiêu trong tai, ngay sau đó, Tất Tráng đánh văng ra đám người, tốc độ lần nữa tăng vọt, hướng xa xa bỏ chạy, cũng không lo chuyện khác, thánh thiên môn đệ tử, Lâm Tiêu không còn gì để nói. Tất Tráng liền tự tin như vậy, hắn có thể đủ chạy trốn sao? Bất quá, tình hình như thế, quả thật cũng chỉ có mỗi người chạy trốn tương đối thích hợp. Dù sao những người khác bắt đầu trốn, lưu lại, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được cơ gia công kích. Thời gian kéo dài càng dài, liền càng nguy hiểm, ta không cần vào thương long môn, Lâm Tiêu, khắp trốn tuyền, có chắc chắn hay không chạy trốn? Ngay sau đó, Si Vũ thừa thần thức truyền âm cũng tiếp theo tại trong tai vang lên. Ta còn không thành vấn đề, truyền lên tiếng đi ra đồng thời, bên kia duyên thượng máu me khắp người khắp trốn tuyền chợt bộc phát ra cường đại cường công. Rồi sau đó lấy cực nhanh tốc độ, hướng chân trời bạo vút đi, có mấy người đi theo đuổi giết đi, không thành vấn đề, Lâm Tiêu cũng trả lời đạo, lúc này, chỉ thấy tử thi khôi đã là hướng địch bạo cướp mà tới. Mà Lâm Tiêu chung quanh, cũng không thiếu người vây công mà tới, suy, Lâm Tiêu trong đầu. Linh lực dựa theo thần bí mạch đường lưu truyền, thôn thiên quyết lúc này thúc dục mà ra, hắc xanh lam tam sắc vòng xoáy khổng lồ, ở phía trên ngưng tụ thành hình, đáng sợ thôn phệ lực lượng dâng trào mà ra, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi, trừ thôn phệ lực lượng ra, kia tam sắc vòng xoáy chính giữa, còn tràn ngập thiêu hủy cùng sức mạnh sấm sét, vọt tới không ít người, còn không tới kịp thi triển ra công kích, liền từng cái bị cắn nuốt được vọt vào vòng xoáy kia đi. Từng trận thanh âm hoảng sợ liên tiếp bộc phát ra, đây là, linh năng, cơ dương nhất thời kinh hãi, vốn là, hắn phải chuẩn bị công kích Lâm Tiêu, kết quả thấy không ít người đều bị vòng xoáy kia thôn phệ đi vào. Thân thể của mình cũng nhận được to lớn dẫn dắt, hắn liền vội vàng thúc giục lực lượng, đánh về phía kia tam sắc vòng xoáy, cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp bao phủ hướng tam sắc vòng xoáy, mà Lâm Tiêu là nhân cơ hội ném ra hư thiên phượng rực bước lên. Đối với lướt về phía tử thi khôi, trong nháy mắt thu hồi tử thi khôi, ngay sau đó đem một nhóm đan dược đánh vào hư thiên phượng dực thượng. Động tác làm liền một mạch, hưu, hư thiên phượng dực thượng sinh ra một vệt kim quang, hướng chân trời bạo vút đi, mà kia Si Vũ thừa cũng nhân cơ hội đánh lui đối thủ. Hướng ra phía ngoài chạy trốn đi, trên mặt, treo nồng nặc khiếp sợ với nguyên linh song tu Lâm Tiêu, lại còn nắm giữ linh năng. Ở mấy người sau khi rời khỏi, như cũ cũng không thiếu người ở lẫn nhau giết chóc, cũng không thiếu người hướng ra phía ngoài truy kích đi. Thôn phệ vòng xoáy cũng bị cơ dương lực lượng đánh cho tiêu tan mở, chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Đuổi theo cho ta. Thấy Lâm Tiêu đột nhiên lấy ra phi hành bảo vật, trong nháy mắt bạo cướp sau khi đi ra ngoài, cơ dương tóc bay vù vù, cuồn cuộn gầm hét lên, cửu trọng vũ hoàng bị giết, hung thủ lại ở trước mặt bọn họ chạy trốn, đây quả thực là bọn họ cơ gia to lớn sỉ nhục. Không ít cơ gia người ngoài đều rối rít kinh hãi, có thể tưởng tượng, qua nhiều năm như vậy, từ trước đến giờ không người nào dám chọc cơ gia, bị ngay trước cửa đánh chết một bộ cửu trọng vũ hoàng cảnh giới chủ sự trưởng lão. Cùng với hơn 200 người, sự tình sẽ chấn động mạnh đến mức nào động, đi vòng mấy cái cua lớn, Lâm Tiêu đem người nhà họ Cơ hoàn toàn hất ra, hướng phía Bắc Phương đi về phía trước. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu đi đến chớ ước cự ly cơ gia 50 bộ vạn dặm hướng chính Bắc vạn dặm cự ly. Lâm Tiêu thương thế trên người, ngược lại cũng không cản trở, không cần dùng đan dược, tất tráng, cùng Long Đồ Thiên có thể hay không cùng mạch. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói. Hắn cứu một lần tất tráng cũng ra tay với hắn cứu, cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Theo lý thuyết, tất tráng cũng có thể bất kỳ, bất quá, dù sao nơi này là Trung Châu Đại Lục, kinh lịch lúc trước các loại, Lâm Tiêu trong lòng cũng kịp chuẩn bị. Bất quá, hắn vốn chính là muốn đi trước Thương Long Môn tìm Long Đồ Thiên. Cho dù là tất tráng có chút tâm tư, tiến vào bên trong, một khi tìm Long Đồ Thiên, vấn đề cũng có thể giải quyết. Long Đồ Thiên nhất định sẽ cho hắn mặt mũi này, cho nên một điểm này đến cũng không cần quá lo lắng, dù là tất tráng không dẫn đường cũng được bản thân đi tìm, hơn nữa còn sẽ càng phiền toái. Lâm Tiêu thúc dục hư thiên phượng rực tốc độ hiển nhiên vượt qua xa tất tráng. Trong chờ đợi, Lâm Tiêu cũng kiểm điểm lộn một cái từ bên trong tòa thành cổ lấy được nhẫn chữ vật, trong này còn có bát trọng vũ hoàng cường giả nhẫn chữ vật. Lâm Tiêu lần này thu hoạch cũng rất nhiều, chỉ là lam linh thạch liền đạt tới hơn 5.000 khối, mười mấy mai đan dược thất phẩm, đan dược lục phẩm mấy chục mai, còn có một chút binh khí, vũ kỹ, dược liệu, thậm chí còn một ít vật phẩm đặc biệt. Trong đó liền có một cái cánh cửa, cửa này bản cũng không phải là phổ thông cánh cửa, nhìn qua chất liệu cùng hắn lúc trước sở được đến cái đó ba tong một dạng, hẳn là từ bên trong tòa thành cổ lấy ra đồ vật, hẳn mới là hắn tối đại thu hoạch. Về phần còn lại hỗn tạp đồ vật, nhìn, ngược lại không có tác dụng lớn. Đương nhiên, còn có một cái thu hoạch khác, chính là nhân đan, coi là chính mình thu hoạch, cộng lại đều có 45 mai. Những người này đan, màu sắc sâu cạn có chút bất đồng, đại khái có thể suy đoán đưa ra tương ứng phẩm cấp. Màu sắc càng đậm, đan dược phẩm cấp liền càng cao. Một điểm này, Lâm Tiêu ở thấy bát trọng vũ hoàng ngưng tụ thành đan thuốc thời điểm liền gặp qua. Coi là những người này đan. Lâm Tiêu lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Sau đó, Lâm Tiêu lấy ra diêu quang kiếm gảy, ở đó cánh cửa gỗ thượng chém chém, dần dần tăng lực dò xét một phen. Cửa này bản phòng ngự quả nhiên cường đại, vô luận hắn như thế nào thi triển lực lượng đều không cách nào đem phá vỡ chút nào. Cửa này bản xứng đáng dùng làm phòng ngự binh khí. Đợi đến không quá lâu thời gian, một đạo thân ảnh từ chân trời nhanh chóng bay vút qua. Lâm Tiêu nhấc lên phòng bị, vọng thanh đạo nhân ảnh này khuôn mặt sau, trong lòng thầm thở phào một cái, người vừa tới chính là tất tráng. Tất tráng trên người dính vết máu, bất quá nhìn qua cũng không đáng ngại, phe cánh đến bất phàm, thật không ngờ nhanh. Tất tráng không nhịn được than thở một tiếng, sau đó hướng về phía Lâm Tiêu nói, ở cổ thành thời điểm người xuất thủ cứu qua ta một lần, sát thánh thiên môn người, một điểm này hẳn không sai chứ? Có chút lăng lăng, Lâm Tiêu gật đầu, phải, một điểm này, chỉ sợ không chỉ là tất tráng, kia thánh thiên môn nhân, cũng có thể đoán được, đây cũng là không có biện pháp sự tình, gặp phải nguy cơ, Lâm Tiêu cũng không khỏi không thi triển toàn lực, mặc dù không có đem diêu quang kiếm gảy lấy ra như vậy trực tiếp, nhưng là tất nhiên làm cho thánh thiên môn nhân có hoài nghi. Dù sao, áp chế tu vi sau thực lực mạnh mẽ, chính là bọn hắn mấy người như vậy. Lâm Tiêu còn nghĩ tử thi khôi cũng bại lộ ra, cũng liền nói, Lâm Tiêu lần này, không chỉ có nêu ứng nghiệm đối với cơ gia uy hiếp, còn phải ứng đối đến từ thánh thiên môn uy hiếp. Chương 1253, tất tráng di phủ. Trọng mới nhận thức một chút, ta gọi là tất tráng, lớn mạnh tráng. Tất tráng đưa tay ra, Lâm Tiêu, Lâm Tiêu đưa tay nắm nhau, nhìn đối phương kia gầy lùn vóc người, hơi thô bỉ mặt mũi, quả thực Liên không nghĩ tới đối phương cùng Lớn Mạnh có liên hệ gì. Phe cánh, mới có thể thừa tái hai người chứ. Nhìn một cái Lâm Tiêu dưới chân phe cánh, Tất Trắng nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Vừa nói liền rơi vào hư thiên phượng rực thượng, chúng ta hướng càng ngã về tây phương hướng tây bắc, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, nơi đó có một cái chúng ta Thương Long môn truyền tống trận cứ điểm. Tốc độ nhanh hơn, nếu không, liền không cách nào trước ở người nhà họ Cơ đến trước chạy tới. Tất Tráng liền vội vàng thúc giục, Lâm Tiêu không nói gì, còn tưởng là hắn thúc giục hư thiên phượng rực không tiêu hao hay sao. Bất quá, cũng không có so đo, Lâm Tiêu sẽ được cấp thấp đan dược. Đại lượng đánh vào hư thiên phượng rực chính giữa, lấy ngươi thiên phú thực lực, tất nhiên sẽ bị chúng ta Thương Long môn trưởng lão nhìn chúng. Không biết, Lâm Tiêu huynh đệ có thể có ý tưởng. Hư thiên phượng rực thượng, Tất Tráng ngay sau đó hỏi, ta có sư môn, đã bái sư, chủ yếu nhất là, ta chuẩn bị đi linh trì đảo tham gia đại lục linh khống sư thi đấu. Vì vậy, liền bất tiện gia nhập các ngươi Thương Long môn, Lâm Tiêu từ chối nói. Mặc dù Thương Long môn tất nhiên bất phàm, nhưng bước chân hắn cũng sẽ không vì vậy mà nghỉ chân. Bái sư nhập môn Thương Long môn, hắn chính là chưa từng nghĩ nhập tông môn trói buộc, quả thực quá nhiều. Tham gia linh khống sư thi đấu, Tất Tráng có chút lăng lăng, tương đương với thất phẩm sơ cấp linh lực chiến lực lục phẩm trung cấp linh khống sư, lại có linh năng, nếu không tham gia đại lục linh khống sư thi đấu đến cũng là đáng tiếc. Vừa nói, Tất Tráng vừa cười cười, đạo, hắc hắc, chúng ta Thương Long môn mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Cơ gia, nhưng ở Dương Châu cũng là xếp hạng thứ hai trước ba thế lực lớn, bao nhiêu người tễ phá cúi đầu vào còn không kịp đây. Ngay cả năm đó Long Đồ Thiên cuối cùng cũng lại vào môn hạ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cự tuyệt, đến lúc đó những trưởng lão kia sợ rằng lại phải bị kích thích. Nghe vậy, Lâm Tiêu khẽ cau mày hỏi, Thương Long môn chẳng lẽ đem ta giao cho Cơ gia chứ? Tất Tráng lắc đầu một cái, chúng ta Thương Long môn cũng không yếu vô Cơ gia bao nhiêu, cũng sĩ diện, không thể nào biết đem ngươi đưa đi. Hơn nữa, ngươi thiên phú, dù là không muốn gia nhập chúng ta Thương Long môn, cũng tuyệt đối sẽ đưa tới trưởng lão thưởng thức. Thế lực kia không nghĩ liền kết giao một cái tiềm lực vô hạn thiên tài. Một điểm này, Lâm Tiêu ngược lại cũng đồng ý, giống như Thương Long môn lớn như vậy tông môn, không biết ở Dương Châu sừng sững bao nhiêu. Tiếp tục lâu dài, nhất định sẽ cũng kết giao một ít tiềm lực to đại thiên tài. Ai biết đem tới bọn họ sẽ biến thành cái dạng gì cường giả. Bất quá, đây cũng chỉ là chỉ không đưa ra đi dưới tình huống. Nếu như đối phương ép lên cửa đây, vạn nhất người nhà họ Cơ biết được ta ở Thương Long môn. Đến cửa đi tìm người đâu? Thương Long môn, chỉ sợ sẽ không là tất cả trưởng lão. Bởi vì ta tên tiểu bối này, mà cùng Cơ gia thật sự đối đầu chứ. Lâm Tiêu lại có chút bận tâm hỏi. Loại chuyện này cũng không phải là không thể phát sinh, đến lúc đó có thể chính là mình làm cho mình vùi lấp vào miệng cọp. Hắn có thể không nhất định có thể thấy được Long Đồ Thiên. Tất Trắng khẽ lắc đầu, trả lời, cái này ngươi yên tâm, nếu là ta đem ngươi mang vào, tự nhiên muốn đảm bảo ngươi an toàn, vạn nhất thật muốn giao người, ta đi liền mời ta di phụ. Ngươi di phụ? Lâm Tiêu không hiểu, Tất Trắng di phụ, ở Thương Long môn còn có cái gì lai lịch hay sao? Tìm hắn di phụ, tác dụng? Thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Tất Tráng cười hắc hắc, mặt đầy đắc ý hồi đáp, gì ta phụ, chính là Long Đồ Thiên. Cái gì? Lâm Tiêu kinh ngạc đến ngây người. Tất Tráng di phụ, là Long Đồ Thiên, Long Tàn Sát Trời đã thành hôn. Long Đồ Thiên bái nhập Thương Long môn, năm đó cũng có gì ta mẫu nguyên nhân, gì ta mẫu, cũng coi là Thương Long môn yêu nghiệt. Hai người bọn họ, ngay từ lúc năm đó là được hôn, chỉ bất quá tương đối là ít nổi danh mà thôi. Tất Trắng trả lời, Lâm Tiêu giật mình, Long Đồ Thiên cùng Tất Trắng di mẫu thành hôn. Tất Trắng nói là thiệt giả? Bất quá nhìn đối phương cười ha hả bộ dáng, thế nào cảm giác như vậy giả? Bằng vào ta di phụ tính cách, tự nhiên sẽ toàn lực giữ được ngươi tên thiên tài này. Tất Trắng lại bổ sung nói, mặt đầy khẳng định, hay là chờ đến vào Thương Long môn rồi hãy nói. Lâm Tiêu trong lòng than thầm một tiếng, không có đưa hắn cùng Long Đồ Thiên quan hệ nói ra, mà là hỏi, vô cùng cảm kích, không biết ta có thể hay không thấy Long Tàn Sát Thiên tiền bối một mặt. Nếu là người khác, sợ rằng còn không làm được. Bất quá, ta lại có năng lực này, Tất Tráng nói, nhưng muốn tại hắn tự đi sau khi xuất quan, nếu không, trừ phi cực kỳ chuyện trọng yếu, nếu không, cũng sẽ uổng công lãng mạn ta một cơ hội, vậy liền cảm ơn trước Tất Tráng huynh. Lâm Tiêu nói cảm ơn, trong lòng chính là vui mừng, nếu như Tất Tráng từng nói, thấy lên Long Đồ Thiên, liền càng đơn giản hơn. Trên đường, Lâm Tiêu hướng Hư Thiên Phượng Dực đánh vào không ít đan dược và lam linh thạch. Ở bên Tất Tráng vắt chảy ra nước, qua một ngày, Lâm Tiêu hai người, rốt cuộc đi tới Nhất Tọa Sơn Lĩnh. Ngọn núi này lĩnh, đứng sừng sững mấy chục trên trăm gian phòng phòng. Ở Tất Tráng dưới sự chỉ đạo, Lâm Tiêu đeo lên mặt nạ, khí tức hoàn toàn thu liễm, mà Tất Tráng, giống vậy đeo mặt nạ, bất quá trên người khí tức, lại chưa có hoàn toàn thu liễm, tu vi so với còn cao, hoặc là giống như Lâm Tiêu như vậy thần thức bén nhạy người. Vẫn có thể thấy, tiến vào đại môn sau, Tất Tráng chính là xuất ra Thương Long môn lệnh bài thân phận, làm cho người kia dẫn bọn hắn tiến vào trong một cái phòng. Hội kiến nơi đây người chủ sự, người chủ sự là một gã thất trọng vũ hoàng cảnh giới lão già. Thấy Tất Tráng trong tay lệnh bài cùng trên người khí thế, thoáng cái liền đem nhận ra, thập phân không hiểu nói, các ngươi đây là Phan Kỳ trưởng lão, chúng ta gặp phải một chút phiền toái, thân phận cần phải giữ bí mật, xin Phan Kỳ trưởng lão mau sớm cho chúng ta mở ra truyền tống trận. Tất Tráng trả lời, Phan vô cùng lớn đến mức suy đoán một ít, hai người khả năng làm một ít không quá có thể làm lộ ra sự tình. Có chút bỗng nhiên dừng lại, lập tức liền gật đầu, mời đi theo ta, Lâm Tiêu Hòa Tất Tráng tùy tiện Phan Kỳ đi ra khỏi phòng. Bay đến một nơi núi non trùng điệp phía dưới trong tiểu cốc. Bên trong, bất ngờ xuất hiện một tòa trận đài. Đi, nhìn một cái phía trước trận đài. Tất Tráng khẽ quát một tiếng, liền bay vút mà vào. Lâm Tiêu đuổi theo, hai người rất nhanh liền rơi vào trận vò thượng. Phan Kỳ rơi vào bên bờ thượng. Lúc này chạy truyền tống trận, Lâm Tiêu Hòa Tất Tráng thân thể liền bị rút ra vào đến bên trong truyền tống trận. Phan trưởng lão, tên kia, có phải hay không lại gây chuyện gì? Lúc này, bên cạnh một tên thủ vệ trận vò người trung niên nói, hắn là cùng một đám người tiến vào truyền tống trận, bây giờ chỉ đem đến một người trở lại, còn cố ý mang mặt nạ che giấu, nhất định là gây chuyện gì, cũng tất nhiên sẽ có chuyện gì cần phải nhanh chóng bẩm báo tông môn. Phan Kỳ trả lời, bỗng nhiên dừng lại, Phan Kỳ liên tưởng đến cái gì đó, liền lại nói, bọn họ đi truyền tống trận chuyện, vạn không thể truyền đi, chương 1254. Ta có thể cùng ngươi đồng thời sao? Dương Châu, Tây Bắc ngã về Tây phương hướng, bàn cư một mảng lớn quanh co khúc chiết sơn mạch, từng ngọn đỉnh núi, cao vút trong mây, linh khí tràn đầy, sương mù lượn lờ, tựa như một mảnh tiên cảnh, ở Dương Châu tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, Thương Long Môn, chính là đứng sừng sững trong đó. Lâm Tiêu cùng Tất Tráng, rời đi truyền tống trận sau, lại dùng hai ngày, bay đến Thương Long Môn, xa xa nhìn lại, phương viên cân nhắc thiên lý sơn mạch khu vực, đều bị đậm đà sương mù bao phủ, khiến cho người không cách nào thấy rõ. Vừa vào trong sương mù, liền có người bay vút ngăn trở, đợi đến Tất Tráng đưa lệnh bài cùng ý đồ nói ra sau, mới cho đi, thẳng đến, bay vút đến chớ ước 2-3 ngàn dặm vị trí, phương mới thấy được từng ngọn cung điện kiến trúc, đứng sững ở một tòa đứng trên đỉnh núi. Trên đường này, cũng có 3 đợt tới hỏi, biết được là Tất Tráng sau, liền rối rít cho đi, Thương Long Môn, có cửu mạch, chúng ta mạch này, là thứ 9 mạch, Tất Tráng đưa tay chỉ bên phải phía sườn, bên kia, liền là chúng ta thứ 9 mạch, vừa nói, Tất Tráng đem Lâm Tiêu mang theo bay vút hướng bên phải phía trước trên một ngọn núi kiến trúc trước. Lúc này, cung điện kia phía trước, có cân nhắc tên thanh niên nam nữ, những thứ này thanh niên nam nữ, chớ ước 16-17 trên dưới, tuổi còn nhỏ quá. Giữa hai bên thảo luận tu luyện hiểu cùng diễn luyện, thấy Tất Tráng cùng Lâm Tiêu bay tới, một đám người rối rít dừng lại, một đám người hướng về phía Tất Tráng một mực cung kính đạo. Tất sư huynh, ca, một trận khàn khàn mang theo thô giáp âm thanh âm vang lên. Một tên trong đó chớ ước 1m78-2300 tới cân nặng nữ tử hướng Tất Tráng chạy như bay tới. Đánh về phía Tất Chí khí bên trong, Tất Tráng đem cô gái kia miễn cưỡng tiếp lấy. Thân thể cũng không khỏi hướng lui trơn nhẵn mấy bước, Lâm Tiêu đáy lòng đều không khỏi rút ra. Cái này lại mập lại cao nữ tử, lại là Tất Tráng biểu muội, hẳn không phải là ruột thịt chứ. Lấy Tất Tráng kia gầy lùn vóc người, cùng, hoàn toàn không thành tỷ lệ. Tất yểu, dè đặt một chút, nơi này có người ngoài, có tiểu ca ca. Tất Tráng đem cô gái kia buông xuống, hướng về phía nói, Lâm Tiêu đáy lòng không khỏi lại rút ra xuống, một cái vừa gầy vừa lùn, kêu Tất Tráng, một cái lại cao lại mập, kêu Tất Yểu, nhìn danh tự này, hẳn là ruột thịt huynh muội chứ. Bất quá, Tất Yểu căng không dè đặt, với hắn người ngoài này, không có quan hệ, mà đang nghe được Tất Tráng lời nói sau, kia Tất Yểu bỗng nhiên thu tay lại thu eo, nghiêng đầu nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, trên mặt tròn không khỏi lộ ra một vệt đỏ ửng, e lệ mà cúi thấp đầu, vị này là Lâm Tiêu huynh đệ, là chúng ta Thương Long môn khách quý, Tất Yểu, ngươi mang đi chúng ta từ chín mạch khách đỉnh. Tất Tráng hướng về phía Tất Yểu nói một tiếng, lại hướng phía trước một tên thanh niên nhìn sang, phân phó nói, Vinh Vang Vọng, ngươi nhanh thông báo phong chủ, ta bây giờ đi liền chủ điện báo cáo tà ác chi vực sự tình. Phải, tên thanh niên kia liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó bay vút mà ra, Lâm Tiêu huynh đệ, xin lỗi, ta tu trước tiên đi trước báo cáo, liền tạm thời không thể tiếp đãi ngươi. Tất Tráng hướng về phía Lâm Tiêu đạo, Tất Tráng huynh khách khí. Lâm Tiêu đáp lại, gật đầu một cái, Tất Tráng vừa hướng Tất Yểu phân phó nói, Tất Yểu, thật tốt chiêu đãi Lâm công tử, ca ca yên tâm. Tất Yểu xấu hổ đất trả lời, thanh âm nhỏ chán, cùng mới vừa tưởng như hai người, nói xong không quên nhìn lén Lâm Tiêu liếc mắt. Ngay sau đó, Tất Tráng bay vút mà ra, hướng chéo phía bên trái hướng phi vút đi, Lâm Tiêu tiểu ca ca, mời theo tiểu nữ tới. Tất Yểu ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Tiêu, nói tay áo nửa che mặt, sắc mặt đỏ ửng, dùng nhẵn nhụi thanh âm nói, suy, suy. Phía trước mấy người thanh niên, rối rít che miệng thiết cười lên, bất quá ở Tất Yểu hướng mấy người đất chừng một cái dưới ánh mắt, mấy tên thanh niên liền vội vàng biệt trụ nụ cười, từng cái buồn cười mà không dám cười bộ dáng, gương mặt đều có chút vặn vẹo. Đối với lần này, Lâm Tiêu thật cũng không quá mức để ý, mà là khách khí nói, đa tạ Tất Yểu cô nương. Ngay sau đó, Tất Yểu bay vút mà ra, đừng xem thân thể nàng khổng lồ, bay vút bên trong, nhưng là vô cùng lướt nhẹ, thân thể, phảng phất không phải là nhục tạo thành, mà là một mảnh nghê thường đang tung bay một dạng để cho người cảm thấy có loại có thể ở trong gió. Tung bay, phiên phiên khởi vũ cảm giác, trên người tản mát ra tu vi, lại đạt tới tứ trọng vũ hoàng mức độ, Tất Yểu cốt linh, sợ rằng nhưng mà 16-17 tuổi tác, cái tuổi này đạt tới tu vi này. Thiên phú, so với Tất Trắng cũng xa nếu không phàm, tiểu ca ca, ta đẹp mắt không, lướt nhẹ bay vút bên trong, kia Tất Yểu đột nhiên hướng về phía Lâm Tiêu nói, có chút lăng lăng, Lâm Tiêu không thể không gật đầu nói, đẹp mắt, Tất Yểu cười nhạo cười, không nhịn được trên không trung cao hứng xoay tròn mấy vòng. Đạo, mỗi người đều nói ta đẹp mắt, duy chỉ có tiểu ca ca có thành ý nhất, Lâm Tiêu, hắn thật giống như, cũng không có bao nhiêu thành ý chứ. Hắn gặp qua đẹp mắt nữ tử không ít, đối với 200-300 tới cân nữ tử, nói đối phương đẹp mắt, đánh đáy lòng, hắn quả thật không có bao nhiêu thành ý. Kết quả, ở đối phương trong tai, lại biến thành có thành ý nhất. Chẳng lẽ, hắn nói chuyện trở nên như vậy tin được không? Hay lại là, những người khác trả lời, cũng quá mức qua loa lấy lệ. Bất quá, Lâm Tiêu tự giác, Tất Yểu mặc dù mập, nhưng cũng tịnh không cảm giác được xấu xí hoặc là quả thực không chịu nổi bước. Ngược lại, trừ vóc người, gương mặt, đến lúc đó êm dịu được khả ái. Hơn nữa đang bay múa bên trong, vẫn có thể để cho người có loại không tên cảm giác. Là cái loại này, khiến cho người không nhịn được cho là mỹ nữ cảm giác. Chỉ bất quá, nghĩ đến thân thể đối phương, làm cho Lâm Tiêu miễn cưỡng ngừng cái loại này ý tưởng. Tất Yểu, chỉ sợ là tu là công pháp gì, hoặc là có cái gì thể chất đặc thù loại thiên phú. Tự giống với như mị hoặc chi thuật, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lại không khỏi âm thầm rút ra xúc sinh xuống. Rất khó tưởng tượng, nếu như lật cao mập bộ dáng đi đối với một người thi triển mị hoặc chi thuật, sẽ là vậy một phơi cảnh. Đúng, Tất Yểu cô nương, ngưỡng mộ đã lâu Long Tàn Sát Thiên Tiền Bối đại danh. Không biết, Long Tàn Sát Thiên Tiền Bối là Thương Long môn vậy một mạch trưởng lão. Lâm Tiêu nói sang chuyện khác, nhân cơ hội hỏi, Tất Yểu xấu hổ cười cười, trả lời, dĩ nhiên là chúng ta thứ chín mạch, Long Đồ Thiên là tiểu nữ di phụ, đối với tiểu nữ khỏe không, nếu như tiểu ca ca muốn gặp gì ta phụ, tiểu nữ có thể giúp một tay, bất quá, gần đây di phụ đang bế quan, cần phải đợi một ít thời gian, vậy làm phiền Tất Yểu cô nương, nếu có thể thấy Long Tàn Sát Thiên tiền bối, quả thật ta chi vinh hạnh. Lâm Tiêu nói cảm ơn, hắn bây giờ có thể khẳng định, Long Đồ Thiên coi là tất tráng cùng tất yểu di phụ không thể nghi ngờ. Chờ nếu có cái gì tình huống, cũng có thể trực tiếp cùng tất yểu cùng tất tráng nói ra. Nhưng, muốn gặp Long Đồ Thiên, còn cần chờ đợi đối phương xuất quan, vậy liền cũng chỉ có thể các loại, bây giờ nói ra tới cũng là vô dụng, khó khăn không cho phép, còn sẽ đưa tới phiền toái gì. Không biết, Long tiền bối, gần đây cần phải bao lâu mới xuất quan? Lâm Tiêu không khỏi hỏi tới, lần này hẳn rất nhanh, 1-2 tháng bên trong, mới có thể xuất quan. Tất yểu trả lời, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, nếu là muốn bế quan cái 1-2 năm thậm chí còn vài năm. Vậy hắn chỉ có thể trước thời hạn nói rõ ràng, nhìn xem có thể hay không để cho người đi cắt đứt. Nếu không, hắn căn bản là không có cách thấy Long Đồ Thiên. Nếu tiểu ca ca nghĩ như vậy thấy di phụ, chờ di phụ xuất quan, tiểu nữ liền trước tiên đi giới thiệu gặp mặt. Tất yểu vừa nói, tốc độ đột nhiên đuổi chậm lại, chỉ phía trước một mảnh tỉ mỉ cao vút đỉnh núi. Đạo, trước mặt chính là phòng khách, tiểu ca ca đi theo ta, những thứ này đỉnh núi nơi đều có một tòa mấy tầng lâu vũ nội liễm xa hoa, mang theo loại khác khí phái. Ngay sau đó, chính là mang theo Lâm Tiêu, bay vút vào đến lâu vũ trước, cầm trước lầu môn bài, ngọn núi này, chính là tiểu ca ca phòng khách. Tất yểu chỉ cửa trước treo một cái cửa bài, kém tiếng nói, cùng Lâm Tiêu nói chuyện. Cuối cùng, nàng dùng đều là nhẵn nhụi thanh âm ôn nhu, tiểu ca ca, ta có thể cùng ngươi đồng thời sao? Tất yểu lại cực kỳ nhục nhã địa đối với Lâm Tiêu nói. Chương 1255, Chiêu Long. Lâm Tiêu mặt đầy sai lăng, lời này tuy nói có chút không minh bạch, có thể kỳ ý, nhưng là như vậy lộ cổ, không nhịn được che miệng ho khan hai tiếng. Lâm Tiêu trả lời, trên đường mệt nhọc, ta yêu cầu mức độ nghỉ một phen, liền không nữa lải nhải tất yểu cô nương. Vậy tiểu ca ca cái gì yêu cầu? Tùy liền lớn tiếng kêu tiểu nữ, chính là tiểu nữ liền ở tại kia căn phòng khách. Tất yểu e lệ vô cùng chỉ bên cạnh một ngọn núi khác. Đạo, tiểu nữ liền không quấy dày công tử nghỉ ngơi. Dứt lời, tất yểu bay lượn mà ra, phảng phất là bị một trận gió thổi đi một dạng, hướng một bên kia đỉnh núi tung bay đi. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, chú ý quan sát một chút, tất yểu phi hành ý nhị, quả thật có chút cổ quái, bất quá, hắn nhưng thủy chung không nhìn thấy gì. Về phần tất yểu ở bên cạnh đỉnh núi, đến làm cho Lâm Tiêu có chút không nói gì, mảnh địa phương này rõ ràng đều là tiếp đãi người ngoài phòng khách. Nhìn một cái, Lâm Tiêu cũng giống vậy có thể thấy được kia treo môn bài. Hiển nhiên, không là đối phương chỗ ở phương, làm là bởi vì hắn ở nơi này, mà thuận tiện, đi chỗ đó ở lại. Bất quá đối với này, Lâm Tiêu đảo cũng không nghĩ nhiều cái gì, mà là lấy môn bài, đánh mướn phòng, bước vào trong đó. Khách này phòng, đến làm cho Lâm Tiêu hơi có chút kinh ngạc, bên trong lại bày đầy đủ loại thức ăn. Đều là một bước mới mẻ bộ dáng. Khách này phòng, chẳng lẽ là trước thời gian có người cho chuẩn bị xong, muốn tiếp đãi những khách nhân khác, mà vừa vặn lại giao cho hắn. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu tiện tay quan môn, bay vút đến lầu cao nhất vị trí, ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu điều tức tu luyện. Chớ ước nửa giờ thời gian, tất trắng tiếng hô thanh âm đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Lâm Tiêu liền vội vàng đứng lên, nhanh chóng xuống lầu, mở cửa phòng đi ra phía ngoài ra. Nhưng mà bước chân vừa mới đạp một cái ra đại môn, Lâm Tiêu cả người liền không nhịn được kinh ngạc đến ngây người. Phía trước, trừ vừa gầy vừa lùn tất trắng ra, lại còn đồng loạt đứng một hàng lão giả. Những lão giả kia người người tràn đầy nếp nhăn tóc trắng, có thể nhìn ra được đều là thượng 100-200 tuổi, trên người khí tức tu liễm, Lâm Tiêu chút nào không cảm giác được. Bất quá trên mặt mỗi người lại có loại để cho người không cho mạo phạm uy nghiêm. Rất hiển nhiên, đây là thực lực cường đại, cùng thường trong ngày nắm quyền lớn vô hình sinh ra. Người chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vừa ra tới, một tên trong đó lão giả chính là hỏi, ánh mắt ở Lâm Tiêu trên người trên dưới dò xét một lát, không cảm giác được Lâm Tiêu trên người khí tức, trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Chính là vãn bối. Lâm Tiêu gật đầu, có chút không nói nhìn về phía tất tráng. Người này, đến cùng cũng nói gì? Thế nào đem những lão giả này đều hấp dẫn tới? Ngay cả ta đều không cách nào điều tra ra tu vi. Thật đúng là thật sự có tài. Ông lão tóc trắng kia nói, vãn bối nhưng mà trên người mang theo bảo vật, không cách nào để cho người điều tra a. Lâm Tiêu trả lời, có năng lực lấy được như vậy bảo vật, cũng đã nói minh thực lực bản thân. Một tên khác dáng dấp nhất lão đương ích tráng lão giả đứng ra. Đạo, hãy bớt nói nhảm đi. Lâm Tiêu, người thiên phú, đã bị chúng ta nhìn trúng. Chúng ta là Thương Long môn cửu mạch phong chủ. Ngươi muốn gia nhập vậy một mạch. Lâm Tiêu nhất thời sai lăng. Chín người này, lại là cửu mạch phong chủ. Nói cách khác, trừ Thương Long môn môn chủ ra, cao cấp nhất cường giả. Chín người, cũng nhìn trúng hắn, cũng muốn chiêu hắn tiến vào chính mình nhất mạch. Nhưng là, hắn rõ ràng với Tất Tráng nói qua a, không gia nhập Thương Long môn, đối phương kết luận hắn chính là tới gia nhập Thương Long môn bộ dáng. Điều này làm cho hắn có chút hơi khó, nếu như trực tiếp mở miệng cự tuyệt, không biết chín người này sẽ có hay không có người bảo tẩu. Lâm Tiêu, cửu mạch phong chủ, tu vi đều tại cửu trọng vũ hoàng cảnh giới, năm vị trí đầu mạch phong chủ đều là nửa bước vũ thánh cường giả, ngươi sự tình cùng thiên phú, ta đều nói với bọn họ. Nhưng mà, không kịp nói rõ ràng không cho phép ngươi bị gia nhập Thương Long môn. Những lão gia hỏa này, liền không nhịn được thông chớ chạy tới. Tất Tráng hướng về phía Lâm Tiêu truyền âm giải thích, trên mặt còn mơ hồ có một bức hưng phấn thần sắc. Lâm Tiêu không còn gì để nói. Tất Tráng đây là, đang trêu cợt hắn, còn cố ý muốn chọc giận những thứ này. Lão gia hỏa, hắn chính là không đắc tội nổi a. Ước chừng năm vị nửa bước vũ thánh, loại thực lực này. Thật là kinh khủng, Thương Long môn, không hổ là Dương Châu xếp hàng tiền tam thế lực. Lâm Tiêu, chúng ta đệ nhất mạch, là Thương Long môn chủ mạch, tài nguyên nhiều nhất, tối thiên tài đứng đầu, ngay tại chúng ta đệ nhất mạch. Nếu như ngươi tới chúng ta đệ nhất mạch, đối với ngươi lớn lên, tất nhiên sẽ có to chỗ đại dụng. Đứng ở giữa nhất, nhất già nua lão giả nói, lão phu hồi lâu không tân thu đồ, lần này phá lệ, thu ngươi là thân truyền. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, đứng ở bên trên nhất lão giả đột nhiên đứng ra, trực tiếp mắng lên đạo, lão gia hỏa, ai nói châu nhất thiên tài ở các ngươi nhất mạch, Long Đồ Thiên nhưng là ở chúng ta thứ 9 mạch, bàn về thiên phú thực lực, ai so với Long Đồ Thiên còn nghiêu, Thương Long môn hạch tâm vũ kỹ cửu Long Điển, ai lĩnh ngộ sẽ cao hơn Long Đồ Thiên, môn chủ cũng không được, hơn nữa, Long Đồ Thiên nói qua, chỉ có thể chỉ điểm chúng ta thứ 9 mạch đệ tử. Lâm Tiêu, ngươi tới chúng ta thứ 9 mạch, có thể đem bổn môn mạnh nhất tu luyện vũ kỹ đến mạnh nhất. Hơn nữa, Tất Trắng cũng ở đây thứ 9 mạch, nói thế nào, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhất già nua lão giả sắc mặt tối sầm, còn chưa lên tiếng, cạnh bên vị kia lão giả râu bạc trắng liền đứng không vững. Liền vội vàng nói, cửu Long Điển mạnh nhất cũng là khó khăn nhất tu thành. Chưa chắc thích hợp tất cả mọi người, dù là tông chủ đều khó tu đến liền cao tầng thứ. Thương Long môn một cái khác hạch tâm vũ kỹ, độc long quyết, uy lực không thể so với cửu Long Điển kém bao nhiêu. Cửu mạch bên trong, phải nói đem độc long quyết tu luyện tinh thâm nhất, chính là chúng ta thứ 2 mạch. Tới chúng ta thứ 2 mạch, lão phu giống vậy tu ngươi là thân truyền, thân thụ độc long quyết. Tiếng nói vừa dứt, đứng ở bên kia bên cạnh lão giả cũng không nhịn được. Liền vội mở miệng đạo, chúng ta thứ 8 mạch, có Thương Long môn đệ nhất thiên tài mỹ nữ. Bát trọng vũ hoàng cảnh giới rơi thiên thu, đến chúng ta thứ 8 mạch, nàng sẽ thường xuyên hướng dẫn đội lịch luyện. Lão giả này lời vừa dứt, những lão giả khác rối rít mở miệng, đủ loại đan dược bảo vật thậm chí còn thiên tài mỹ nữ đệ tử cũng ném đi ra. Thậm chí, đều bắt đầu cãi vả, điều này làm cho Lâm Tiêu á khẩu không trả lời được. Đây là Dương Châu siêu cấp đại thế lực, Thương Long môn tối cường giả đỉnh cao sao? 9 người đều đang như thế trăng cố uy nghiêm, tới chiêu hắn nhập môn, mà Tất Tráng chính là đứng ở một bên, một bức cười thầm bộ dáng, Lâm Tiêu cũng không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng, kia đứng ở chính giữa nhất già nua đại phong chủ mở miệng nói. Cũng đừng làm ồn, đường đường Thương Long môn cửu mạch phong chủ, thật không ngờ thô tục, còn thể thống gì, vừa nói, hắn nhìn về phía Lâm Tiêu, đạo, Lâm Tiêu, vô luận lựa chọn vậy một mạch. Đều là ta Thương Long môn đệ tử, chúng ta những phong chủ này, đều có thể hướng dẫn, ngươi, kết quả nghĩ tưởng lựa chọn vậy một mạch. Lâm Tiêu sắc mặt lúng túng, ở 9 người nhìn thẳng dưới ánh mắt, bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng chỉ đành phải kiên trì đến cùng mở miệng nói. Đa tạ các vị phong chủ yêu thích, thật ra thì, vãn bối đã có sư môn, cũng không chuẩn bị gia nhập tông môn, xin các vị phong chủ thứ lỗi, Tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, 9 người sắc mặt xám ngoét, bên cạnh Tất Tráng là nhịn cười nhịn được mặt cũng sắp vặn vẹo. Chương 1256, bị nhục 9 đại phong chủ. Ngươi không muốn gia nhập chúng ta Thương Long môn? Nghẹn rất lâu, đại phong chủ lão giả rốt cuộc biệt xuất một câu nói như vậy. Ở Dương Châu, trừ Thánh Thiên môn đệ tử cùng Cơ Gia thanh niên bên ngoài, còn có ai không muốn gia nhập Thương Long môn? Phải biết, đây chính là Thương Long môn a, Dương Châu cao cấp nhất một trong những thế lực, bao nhiêu thanh niên tễ phá đầu cũng chen chúc không tiến vào. Liền Long Đồ Thiên như vậy yêu nghiệt, cuối cùng đều lựa chọn Thương Long môn, thanh niên này lại mở miệng liền cự tuyệt. Điều này làm cho một đám người đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ nhận định là đối phương tất nhiên sẽ gia nhập Thương Long môn. Lãng phí miệng lưỡi nói nửa ngày, kết quả đối phương không phải là lựa chọn bọn họ một trong, mà là trực tiếp một cái đều không chọn. Vãn bối ngưỡng mộ Thương Long môn hồi lâu, đáng tiếc đệ tử bất tài, sư mệnh làm khó, thập phân áy náy. Lâm Tiêu áy náy nói, cho dù ai cũng nghe được, đây chỉ là một mượn cớ mà thôi. 9 người thần sắc khó coi vô cùng. Thứ 9 mạch phong chủ không nhịn được nói, nơi này nhưng là có vũ thánh cường giả, có thể giúp người thành thánh, người chắc chắn không gia nhập. Chắc chắn, Lâm Tiêu mặt đầy kiên quyết gật đầu nói. 9 người như cùng ăn con ruồi một dạng sắc mặt khó coi vô cùng. Bọn họ những phong chủ này rất ít thu đệ tử thân truyền, cho dù là Thương Long bên trong cửa đệ tử thiên tài, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay người có thể trở thành thân truyền. Bọn họ đã là bỏ qua thân phận, toàn bộ đi mời chào một người, kết quả bị đối phương cự tuyệt, thật là miễn cưỡng đánh bọn họ nét mặt già nua. Ho khan khục, đại phong chủ cuối cùng ho khan hai tiếng, đạo, nếu tiểu huynh đệ không muốn gia nhập chúng ta Thương Long môn, vậy liền cũng không miễn cưỡng, nếu như tiểu huynh đệ thay đổi chủ ý, tùy ơi đến tìm lão phu có chuyện, liền không nhiều ngồi dừng lại. Dứt lời, đại phong chủ xoay người, bay vút mà ra, tốc độ kia, phảng phất thuấn di một dạng trong nháy mắt biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Lão phu cũng có chuyện bận rộn, hai phong chủ cũng xoay người rời đi, còn lại phong chủ cũng đều tùy tiện nói một tiếng, liền rời đi. Rất nhanh thời gian, nơi đây chỉ còn lại một ông lão, Nhất Lão đương Ích Tráng thứ 9 mạch phong chủ. Vốn là, hắn cũng muốn đi, kết quả, Lâm Tiêu đang lúc bọn hắn mạch này thượng, cái này cục diện rối rắm, vẫn là phải giao cho hắn, mà thấy một đám người khiêm tốn rời đi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trong lòng cũng thầm thở phào một cái, cũng còn khá, những phong chủ này, coi như tốt nói chuyện, cũng không hề tưởng tượng ngang ngạnh như vậy. Cửu mạch phong chủ đồng loạt cướp người, cái này còn là lần đầu tiên, kết quả lại bị ngươi cự tuyệt. Lúc này thứ 9 mạch phong chủ có chút không nói mở miệng nói, mà lúc này bên cạnh một mực nhịn được không bật cười Tất Trắng chen miệng nói, phong chủ, lần trước rơi thiên thu thời điểm cửu mạch phong chủ liền đồng loạt cướp người. Thứ 9 mạch phong chủ hung tợn chừng Tất Trắng liếc mắt, hận không được lập tức đem Tất Trắng đánh bay. Tất Trắng liền vội vàng im lặng, đáy lòng nhưng là vui a, có phải hay không, chẳng lẽ để cho những lão gia hỏa này ăn một lần nghẹn tâm lý cái đó thư nằm. Nguyên linh song tu còn nắm giữ linh năng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nên là chuẩn bị đi linh trì đảo chứ? Thứ 9 mạch phong chủ hỏi. Vãn bối quả thật có ý đó. Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng thầm mắng Tất Tráng, nếu như đối phương sớm đi nói ra cũng sẽ không có những phiền toái này. Nắm giữ linh năng linh khống sư thiên tài quả nhiên là không giữ được. Bất đắc dĩ than thở một tiếng, thứ 9 mạch phong chủ đạo, những ngày qua ngươi liền an tâm đất ở lại Thương Long môn đi. Thương Long môn có thể đảm bảo ngươi, chờ đến đi trước Trung Châu lúc, Thương Long môn sẽ xem xét cho ngươi chuẩn bị một chỗ. Được, có chuyện gì tùy tiệc có thể kêu Tất Tráng đến tìm lão phu. Dứt lời, thứ 9 mạch phong chủ xoay người liền rời đi. Lâm Tiêu cũng hơi kinh ngạc, hắn không có gia nhập Thương Long môn, nhưng mà Thương Long môn chẳng những che chở hắn, ngược lại, còn phải cân nhắc đưa ra một cái đi Trung Châu vị trí cho hắn. Phải biết, danh ngạch kia nhưng là cực kỳ chân quý, Thương Long môn có lòng tốt, để cho hắn đều có chút ngoài ý muốn. Ha ha ha, đợi đến thứ 9 mạch phong chủ sau khi rời đi, Tất Trắng rốt cục thì không nhịn được cười lên ha ha. Ngươi là cố ý chứ? Lâm Tiêu không nhịn được mắng. Không đúng không đúng, ta là thật chưa kịp nói. Ha ha ha. Tất Tráng lại cười to đạo. Lâm Tiêu không nói gì, hận không được đem Tất Tráng đánh một trận xung động. Người này rõ ràng cho thấy cố ý. Đợi đến cười một lúc lâu thời gian, Tất Tráng mới vừa dừng lại. Theo ta vào đi một chuyến, ta có chuyện, nghĩ tưởng muốn cùng ngươi nói một chút. Lúc này, Lâm Tiêu mới hướng về phía Tất Tráng nói. Tất Tráng hiếu kỳ, đi theo Lâm Tiêu đi vào trong phòng khách. Chuyện gì? Tất Tráng tò mò hỏi. Lâm Tiêu không nói gì, vì tránh cho tin tức tiết lộ, mà là trực tiếp thần thức truyền âm nói. Long Đồ Thiên, thật là di phụ. Tất Tráng không hiểu, trả lời, không thể giả được. Đã như vậy, ta đây liền không giấu giếm. Trên thực tế, ta cùng với Long Đồ Thiên, đến từ cùng một cái sư môn. Có thể nói, hắn là sư huynh ta. Ta tới Thương Long Môn, chính là muốn đi tìm một chút Long Đồ Thiên. Lâm Tiêu trực tiếp nói, người cùng ta di phụ là sư huynh đệ. Tất Tráng khiếp sợ, Lâm Tiêu gật đầu, đạo, thượng Thương Long Môn, trên thực tế chính là muốn xin hắn giúp một cái bận rộn. Bất quá, nghe nói hắn cùng với Thương Long Môn đã từng có nhiều chút không vui, cho nên, không dám lộ ra. Bỗng nhiên dừng lại, Tất Tráng qua một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Thở dài nói, khó trách ngươi cũng như vậy yêu nghiệt, nguyên lai là cùng hắn đến từ cùng một nơi. Xem ra, chỗ này lại phải ra một cái Long Đồ Thiên. Bất quá, hắn quả thật cùng Thương Long Môn hơi quá tiết. Không ít Thương Long Môn đệ tử thiên tài hòa trưởng lão đều bị hắn treo lên đánh qua. Có vài người thân nhân đệ tử thậm chí còn bị Long Đồ Thiên giết. Trên mặt nổi, bọn họ không nói, bất quá đáy lòng, vẫn còn có hận ý. Chỉ bất quá không có cơ hội xuất thủ a. Tất Tráng nghiêm túc nhắc nhở, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là chờ hắn đi ra đang nói. Nếu không, sợ rằng sẽ đưa tới một chút phiền toái. Lâm Tiêu gật đầu, tự nhiên biết đạo lý này. Ngươi đã là Long Đồ Thiên đồng môn, vậy sau này sự tình thì dễ làm. Tên kia hẳn 1-2 tháng bên trong xuất quan. Những ngày qua, ngươi liền ở chỗ này thật tốt ngây ngốc đi. Tất Tráng nhắc lại một tiếng, nói, bất quá, ngươi gần đây có thể sẽ có chút phiền phức. Ừ, Lâm Tiêu không hiểu, hắc hắc, liền cửu mạch phong chủ đồng loạt tu học trò, đều bị ngươi cự tuyệt. Nếu là những thiên tài khác đệ tử biết, sợ rằng, tâm lý không dễ chịu, bọn họ nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi có thể phải coi chừng. Tất Tráng mặt hiện lên ra một vệt cười tà. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Hắn chỉ là không muốn gia nhập Thương Long Môn mà thôi. Hắn chiêu ai chọc ai. Chẳng lẽ, hắn nghĩ tại Thương Long Môn khiêm tốn không có chút nào được không? Phải biết, Thương Long Môn 30 trở xuống. Thê đội thứ nhất đệ nhất thiên tài rơi thiên thu. Ban đầu cũng không có chút gì do dự. Lựa chọn bái nhập thứ 8 mạch phong chủ môn hạ. Mà ngươi, so với nàng còn nghiêu. Suy nghĩ một chút những người đó. Tâm lý nhất định sẽ không. Tất Tráng cười nói, mang trên mặt một bước xem cuộc vui thái độ. Chương 1257, luyện hóa nhân đan. Lâm Tiêu xúc cau mày. Đạo, nghe nói, rơi thiên thu đã tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Rơi thiên thu, thứ 8 mạch phong chủ là mời chào hắn đề cập với hắn cùng qua. Là Thương Long Môn người đẹp nhất, đệ nhất thiên tài, tu vi đã đạt tới bát trọng vũ hoàng cảnh giới. Loại thực lực này, nếu như đến cửa tới tìm phiền toái lời nói, căn bản cũng không cần đánh. Lâm Tiêu tự nhận, hoàn toàn không là đối phương đối thủ. Tu vi cảnh giới, chênh lệch quá lớn, không sai, 27 tuổi tác, bát trọng vũ hoàng cảnh giới, thực lực sâu không lường được, cửu trọng vũ hoàng cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Tất Tráng trả lời nói, bất quá, rơi thiên thu cùng thê đội thứ nhất thiên tài, sẽ không bỏ ra mặt mũi này tới ra tay với ngươi. Thương Long Môn cũng không có mặt mũi này, cho phép thê đội thứ nhất thiên tài tới ra tay với ngươi. Nhiều lắm là, sẽ có thê đội thứ hai thực lực gần trước một ít mấy vị kia tới. Thê đội thứ hai, Lâm Tiêu hơi sửng sờ. Hắn cũng không biết, thê đội thứ hai là dạng gì thực lực. Tất Tráng cười giải thích, ta chính là thê đội thứ hai đệ nhất nhân. Bất quá, hạng gần chót một ít mấy người kia. Thực lực cũng không so với ta yếu bao nhiêu. Hắc, đến lúc đó, có ngươi xuất thủ, Lâm Tiêu chau mày, Tất Tráng là lục trọng vũ hoàng thiên tài, có thể bộc phát ra quỷ dị tốc độ, còn có cường đại thân thể, mạnh nhất lá bài tẩy cũng không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Cùng tất khỏe mạnh lực tương cận đối thủ, hắn cũng không có đáy, giống như cơ gia cơ dương như vậy, tu vi cũng ở đây lục trọng vũ hoàng cảnh giới, thực lực so với hắn còn cường hãn hơn, một nhà hai môn đệ tử, để cho hắn đều không thể không kiêng kỵ. Còn nữa, tà ác chi vực, bên trong phạm vi quá lớn, chúng ta Thương Long Môn cực kỳ coi trọng, đã là phái ra nhóm người ngựa thứ hai trước đi điều tra. nếu là còn thượng an toàn bộ lời nói, ta cũng sẽ lần nữa tiến vào bên trong. Tất Tráng lại cười tà nhắc nhở, nếu như muốn theo ta lại đi kiếm bộn lời nói, hắc hắc, gần đây, hay lại là mau sớm tăng thực lực lên, nếu không, sợ rằng liền cơ gia địa cấp thiên tài cũng không cạnh tranh được. Lâm Tiêu có chút giật mình, kia tà ác chi vực, vẫn chưa đóng cửa nhắm, đối với cái đó quỷ dị phương, đến là có kinh hãi cùng hứng thú, kinh hãi là bên trong quỷ dị hung hiểm, cảm thấy hứng thú là, bên trong cơ duyên, có hung hiểm, cũng có to đại cơ duyên, không cho Tất Tráng từng nói, hắn bây giờ, thì có loại nghĩ tưởng lại tiến vào tà ác chi vực xung động. Bất quá, nếu tà ác chi vực sẽ không trong thời gian ngắn tắt, hắn cũng không nhất thời vội vã, trước hết để cho được Thương Long môn nhóm người ngựa thứ hai hỏi dò ra tin tức lại nói. Vả lại, hắn cũng quả thật yêu cầu tăng thực lực lên, nếu không, nếu là gặp phải người nhà họ Cơ, sợ rằng đều khó tự vệ. Hỏi Tất Tráng liên quan tới tà ác chi vực một ít tình huống sau. Tất Tráng sau đó chính là rời đi phòng khách, đóng cửa phòng, Lâm Tiêu năm thứ nhất đại học ngồi bàn trên ghế ngồi xếp bằng xuống. Ta linh lực cảnh giới, dừng lại thời gian đã lâu, có hy vọng đánh vào lục phẩm cao cấp cảnh giới, bất quá, không có đánh vào đan dược, trong thời gian ngắn, rất khó đột phá thành công. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, tương đối nguyên lực mà nói, hắn linh lực tu vi quả thật dừng lại rất lâu, bất quá linh lực vừa đột phá chính là tương đương với đột phá tam trọng tu vi. Độ khó cực lớn, dù là tiếp xúc được đột phá bên bờ, cũng cần thời gian phải rất lâu mới có thể thành công. Trừ phi có tương ứng đánh vào đan dược hoặc là cơ duyên. Y theo hắn tình huống bây giờ, dù là bế quan tu luyện hơn mấy tháng, sợ rằng đều không cách nào dưới sự xung kích nhất cấp. Trong thời gian ngắn tăng lên linh lực cảnh giới, chỉ sợ là không làm được. Ta nguyên lực tu vi, đột phá đến bát trọng vũ quân cũng không coi là quá lâu. Nếu như dựa hết vào luyện hóa lam linh thạch hoặc là đan dược thông thường lời nói, sợ rằng, trong thời gian ngắn cũng rất khó đột phá tu vi. Lâm Tiêu suy tư nói, nếu như muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, xem ra, cũng chỉ có thử một chút những nhân đan đó. Nhân đan, chủ yếu liền là dùng để đánh vào tu vi đan dược. Hắn chưa thử qua. Bất quá theo như đồn đãi có thể luyện chế nhân đan linh khống sư. Cực kỳ khủng bố, sẽ gặp phải vô tận đuổi giết. Trong đó tất có chỗ bất phàm, trong tay hắn có không ít người đan, thậm chí còn có bát trọng vũ hoàng cảnh giới nhân đan. Có lẽ, có thể dựa vào những người này đan, trực tiếp đột phá tu vi cũng khó nói. Nhưng mà, người này đan, là do một người thân thể luyện chế mà thành, làm cho Lâm Tiêu đáy lòng có chút mất tự nhiên. Vũ Hoàng tinh huyết cũng là từ Vũ Hoàng chi huyết, nhân đan, chẳng qua chỉ là mở rộng thân thể vị trí mà thôi. Muốn trở thành cường giả, sẽ không ứng ngại vì những thứ này tiểu tiết. Cuối cùng, Lâm Tiêu khẽ cắn răng, chịu đựng không được tự nhiên, đem một quả màu sắc kém cõi, mùi thơm tương đối lãnh đạm một số người đan lấy ra. Một cái ăn vào, đan dược vào bụng, nguyên lực luyện hóa, mênh mông như là biển dược lực, liền sôi trào mãnh liệt đứng lên. Liệt trùng đánh hắn đan điền, dược lực mạnh như vậy. Lâm Tiêu giật mình, đây chỉ là nhất cạn một viên thuốc, bất quá nhưng mà dò xét mà thôi. Nói cách khác, là do thực lực tu vi tương đối kém võ giả thân thể luyện chế mà thành. Dược lực cũng cường thịnh như vậy, nếu là lại dùng kia bát trọng vũ hoàng luyện chế mà thành đan dược. Sợ rằng cũng có thể trực tiếp vượt qua hắn có thể đủ cực hạn chịu đựng. Lúc này, Lâm Tiêu không thể không tập trung tinh lực khống chế lại. Không ngừng đánh vào đan điền, đem đan điền cùng bên trong thân thể dơ bẩn, không ngừng xếp hàng ra ngoài thân thể. Bất quá, tuy nói thuốc này liệt, nhưng lại không có giữ vững thời gian quá dài. Lâm Tiêu cũng cảm giác đan điền có chút tiến bộ, có thể một quả trong tay thấp nhất phẩm nhân đan, còn xa xa không có đạt tới hắn cực hạn, không cách nào làm được đánh vào tu vi mức độ. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại đem một cái khác mai nhân đan lần nữa đánh vào trong miệng. Tiếp tục luyện hóa. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu do trong tay phẩm chất thấp nhất không ngừng hướng cao phẩm luyện hóa. Ước chừng luyện hóa 10 miếng nhân đan, ở luyện hóa quả thứ 10 nhân đan thời điểm, Lâm Tiêu liền trực tiếp đánh vào cảnh giới thành công. Toàn bộ đan điền, hóa thành 9 tầng hỗn độn, khí tức kinh khủng lan tràn ra. Bàng bạc lực lượng, tại hắn đan điền hỗn độn bên trong sôi trào mãnh liệt đứng lên. Lâm Tiêu đã là cảm giác, chính mình lực lượng lại có một lần to lớn tăng lên. Rất hiển nhiên, là tu vi cảnh giới tăng lên mang đến tăng vọt, khó trách nhân đan ghi lại mơ hồ như vậy, vốn là không có đạt tới đánh vào tu vi mức độ không ngừng luyện hóa, lại có thể trực tiếp để cho người đột phá. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm tự hỉ, sau này bất kỳ cảnh giới nào, khả năng cũng có thể dựa vào nhân đan tới đánh vào. Nếu không phải sợ căn cơ bất ổn, thậm chí cũng có thể một mực dựa vào nhân đan đột phá đi xuống. Đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, phải dựa vào nhân đan một mực đánh vào tu vi, cũng phải có đủ nhân đan mới được. Hơn nữa, người này đan còn phải tương ứng phẩm cấp, nếu không trực tiếp tới một quả quá cường đại tu vi cường giả thân thể luyện chế mà thành, trực tiếp liền có thể làm cho mình gặp phải cắn trả, thậm chí bạo thể mà chết cũng có thể. Còn có thể lại tiếp tục luyện hóa nói cao một chút. Đợi đến khí tức thu liễm, bên trong đan điền lực lượng vững vàng đi xuống sau, Lâm Tiêu lại lấy ra một quả nhân đan, tiếp tục luyện hóa, dược lực như cũ liệt, mặc dù không có rõ ràng tiến bộ, nhưng vẫn như cũ là có thể để cho hắn không ngừng tinh tiến. Mà vừa mới luyện hóa xong này cái nhân đan sau, một giọng nói liền đem Lâm Tiêu giật mình tỉnh lại. Bên trong khách quý, có thể hay không ra gặp một lần? Chương 1258, khẩu khí thật là lớn, đạo thanh âm này hiển nhiên là một tên thanh niên phát ra. Lâm Tiêu nghe đạo thanh âm này sau, chân mày hơi nhíu mặt nhăn, dừng lại tiếp tục luyện hóa nhân đan ý tưởng, đứng dậy, chậm rãi đi ra phía ngoài ra. Thương Long môn đệ tử, quả nhiên tới tìm hắn để gây sự. Cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu ung dung từ trong bước ra. Trước mắt, có 5 tên thanh niên xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. 5 người này, Lâm Tiêu chưa từng gặp mặt, bất quá từ 5 trên người khí tức đến xem, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó đứng ở chính giữa tên kia bạch y quạt xếp nam tử, khiến cho được Lâm Tiêu đều không cách nào tra rõ đối phương tu vi. 4 người khác, 3 người đến ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, 1 người là đạt tới lục trọng vũ hoàng cảnh giới. Những người này tuổi tác đều đang ở 25 tuổi tác trở xuống. Lâm Tiêu rất là khiếp sợ, cái tuổi này liền người người đạt tới tu vi này. Hơn nữa, đây là thê đội thứ 2 thiên tài, cần phải vẫn chỉ là một phần trong đó mà thôi. Thương Long môn cũng thật đáng sợ một ít chứ. Những người này nếu đặt ở Đông Nam vực đều là đứng ở tối đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, Trung Châu thiên địa linh khí cùng tài nguyên xa xa không phải là Đông Nam vực có thể so sánh. Hắn nếu ở cầm Đông Nam vực tới cùng những người này tương đối lời nói, căn bản là không cách nào so sánh. Giống như hắn bây giờ nếu là đặt ở Đông Nam vực, dù là Đông Phương Khai Nguyên cùng Tư Không Kiếm, sợ rằng cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Không biết các vị sư huynh tìm ta, không biết có chuyện gì? Lâm Tiêu ánh mắt tảo mấy người liếc mắt, bình tĩnh hỏi. Đến cũng không phải liền chuyện lớn, nghe nói chúng ta Thương Long môn cửu mạch phong chủ cũng tới mời chào một vị thiên tài, nhưng mà lại gặp phải cự tuyệt. Chúng ta chỉ là muốn tới xem một chút, cự tuyệt cửu mạch phong chủ nhân vật là bực nào kinh diễm tuyệt luân. Tay kia cầm quạt xếp bạch y thanh niên phe phẩy cây quạt, giọng bình thản đạo: mấy vị sư huynh thất vọng, tại hạ bất tài, nhưng mà đã sớm sư môn, không thể bái nhập Thương Long môn mà thôi. Lâm Tiêu bình tĩnh đáp lại: hừ, cho dù là như thế, chỉ sợ người cũng không có tư cách này cự tuyệt. Lúc này, một bên kia dáng dấp to con ngũ trọng vũ hoàng thanh niên đứng ra, khí thế nở rộ, lạnh lùng nói: hôm nay chúng ta tới liền muốn nhìn một chút, ngươi có tư cách gì cự tuyệt cửu mạch phong chủ? Lỗ Hoàng Tuấn, các ngươi đây là muốn làm gì? Lúc này, một đạo hơi thô ráp giọng nữ vang lên, một đạo lướt nhẹ bay vút tới, nặng nề rơi xuống đất trên mặt đất, đem mặt đất cũng đập chấn rung một cái. Đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Tất Yểu, toàn bộ để ngang Lâm Tiêu hòa tên kia thanh niên to con trung gian, đem hai người tầm mắt cũng ngăn trở. Thế nào, Tất Yểu, ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta hay sao? Kia thanh niên to con không có chút nào nhượng bộ mà nói: những người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, ngươi thượng đi thử một chút. Tất Yểu gầm lên, sải bước đạp một cái, mặt đất lần nữa mơ hồ rung động. Ngay sau đó, nàng lại hồi mâu hướng về phía Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhỏ giọng nói: Lâm Tiêu tiểu ca ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ khi dễ ngươi. Lâm Tiêu không nói gì, trong lòng cũng than thầm, sợ rằng Tất Yểu còn không biết đây là anh nàng cho hắn tìm phiền toái chứ. Trong này nhất định cũng có cửu mạch phong chủ trong bóng tối thêm dầu vào lửa ở bên trong. Đối phương chỉ sợ cũng là ở ước lượng hắn tiềm lực, cân nhắc có đáng giá hay không Thương Long môn kết giao. có đáng giá hay không ban cho hắn một cái đi tiến vào cấp tỉnh truyền tống trận vị trí. Mặc dù, hắn trên thực tế cũng không cần Thương Long Môn ban cho. Nhưng đứng ở Thương Long Môn không biết chuyện góc độ, cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, trước mắt Tất Yểu, quá mức đơn thuần một ít. Tất Yểu quay đầu lại, trợn mắt quét nhìn năm người liếc mắt, quát lạnh: Lỗ Hoàng Tuấn, Tuyên Hoa, nàng là anh ta mang đến khách nhân. Các ngươi nếu là muốn làm khó hắn, trước qua cửa ải của ta. Hừ, dù là ca của ngươi đến, cũng không ngăn được chúng ta. Huống chi là ngươi, tên kia là Lỗ Hoàng Tuấn thanh niên to con hừ lạnh nói. Một bức mười phần phấn khích bộ dáng, ai nói lão tử không ngăn được các ngươi. Vừa lúc đó, một đạo tiếng mắng âm vang lên, ngay sau đó một đạo gầy lùn bóng người, bay vút đến Tất Yểu bên người. Người này, bất ngờ chính là Tất Tráng. Ca, thấy Tất Tráng chạy tới, Tất Yểu nhất thời vui mừng, mà Lỗ Hoàng Tuấn mấy người, thậm chí còn từ trước đến giờ ổn định cầm quạt thanh niên Tuyên Hoa. Thần sắc cũng hơi biến hóa, hai mắt lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Bất quá, cho dù Tất khỏe mạnh lực không yếu, nghĩ tưởng muốn cản bọn họ lại năm người, sợ rằng còn không làm được. Huống chi, bọn họ có chuẩn bị mà đến. Lỗ Hoàng Tuấn tiến lên một bước, chính yếu nói, Tất Tráng liền giành nói trước. Bất quá, ta sẽ không đối với các ngươi động thủ. Vừa nói, Tất Tráng dùng sức kéo Tất Yểu hướng bên cạnh đi tới. Nghiêng đầu hướng về phía Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu huynh đệ, thay ta thật tốt giáo huấn bọn họ. Anh, ngươi đây là, Lâm Tiêu nhưng là ngươi mang đến khách nhân. Các ngươi làm sao có thể để cho bọn họ tới nơi này an ủi săn sóc chúng ta mặt mũi. Tất Yểu có chút ngu dốt, không chịu đi mở, không việc gì, hắn có thể đủ đối phó được đến. Lại nói, mấy người bọn họ cũng tự có chừng mực, không sẽ đánh chết ngươi. Tất Tráng không để ý chút nào đạo, nhưng là ca, Tất Yểu cuống cuồng, mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng mở miệng nói, để cho ta đi, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút, Thương Long Môn đệ tử kết quả như thế nào, khẩu khí thật là lớn. Lỗ Hoàng Tuấn lạnh uống, theo chúng ta đi tỉ thí đài. Lâm Tiêu có chút lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, các ngươi năm người, hẳn đều phải lên đi, ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới, có thể trực tiếp ở chỗ này đánh, ngươi. Lỗ Hoàng Tuấn nhất thời giận quá chừng, kêu đối phương thượng tỷ thí đài, đã là rất cho đối phương mặt mũi, trên thực tế hắn đã sớm muốn ở chỗ này giáo huấn đối phương. Chỉ bất quá, dù sao chưa từng ra tay, cũng không thấy rõ đối phương sâu cạn, là không cho nơi này tạo thành ảnh hưởng, bảo thủ lý do, hắn mới kêu đối phương đi trước tỷ thí đài, kết nếu như đối phương đến được, nói lời mặc dù một mực khách khí, nhưng là rất phách lối, chỉ 20 năm kỳ. Lại dám tuyên bố để cho ba người bọn hắn ngũ trọng vũ hoàng ở chỗ này mở ra. Khác bốn người đồng dạng cũng là sai lăng. Ở chỗ này đánh, đã nói minh nắm giữ tùy tiện đánh bại đối phương năng lực. Không đối với nơi này tạo thành tổn hại. Đối phương, lại dám miệt thị như vậy bọn họ. Tất Yểu cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có Tất Tráng tương đối chấn định. Liền cơ gia cửu trọng vũ hoàng cũng dám giết người. Nhìn qua mặc dù khiêm tốn nội liễm, nhưng một khi lộ ra phong mang, đây chính là phi thường cường thế. Dù là nơi này là bọn họ Thương Long Môn, đừng nói Thương Long Môn ngũ trọng vũ hoàng, cho dù là những người khác, sợ rằng đều là như vậy thái độ. Phong mang tất lộ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo chứ. Âm thầm cửu phong chủ thấp giọng mắng, quả thật phách lối một ít. Lỗ Hoàng Tuấn ba người bọn họ thực lực cũng không yếu, muốn tùy tiện đánh bại bọn họ sợ rằng không dễ dàng như vậy. Tám phong chủ cũng nói, chớ quên, người này liền cửu trọng vũ hoàng cũng dám giết, ngay cả mặt mũi đối với chúng ta chín người cũng ổn định tự nhiên. Nói cự tuyệt liền cự tuyệt, đối với cùng bối, chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy. Hai phong chủ đạo, đến lúc đó rất muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không như Tất Tráng từng nói, nắm giữ vượt mấy cái đại cảnh giới năng lực chiến đấu. Đại phong chủ thở dài nói, Tất Tráng sở nói, chẳng qua chỉ là dựa vào nguyên lực linh lực cùng nhau đối kháng cơ dương mà thôi. Thực lực hẳn ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới tài nghệ. Vốn là, còn tưởng rằng phái ra 5 người, trong đó còn mang theo Trác Ất Phàm cùng Tuyên Hoa. Trận thế này hơi lớn, không nghĩ tới, Lâm Tiêu còn có chút khinh thường. Xem ra, tiểu tử này hẳn còn có mấy phần bảo thủ. Tam phong chủ nói, chương 1259, tình nguyện đánh một trận lúc này. Một tòa khách trên đỉnh núi, lâu vũ trước, Lỗ Hoàng Tuấn nhất thời giận dữ. Hừ, vậy thì nhìn một chút, ngươi có hay không thực lực này. Dứt lời, Lỗ Hoàng Tuấn trên người khí thế bùng nổ, dưới chân động một cái, cả người giống như hồng hoang thú, đất hướng Lâm Tiêu xông ngang mà ra, tiếp ta một chiêu, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lỗ Hoàng Tuấn to con quả đấm huy động, phảng phất đang huy động một tòa núi lớn một dạng cuồn cuộn đến đáng sợ vũ hoàng uy áp, nặng nề hướng Lâm Tiêu đập ra, hư không phảng phất đều phải rung chuyển, Lâm Tiêu vị nhưng bất động, trong cơ thể cửu trọng vũ quân nguyên lực dũng động, nắm chặt quả đấm. Chung quanh hư không dường như muốn bạo nổ vỡ đi ra một dạng, bắp cánh tay bên trong giống như có bạo tạc tính chất lực lượng lưu truyền, một quyền nặng nề đối oanh đi lên. Hừ, dám với Lỗ Hoàng Tuấn sinh hợp lại chống cự, nhất định chính là tại tìm chết. Mấy trong lòng người âm thầm khinh bỉ nói, nhưng mà sau một khắc, hai người quả đấm đụng vào một hư không tựa như hỗn loạn, chỉ thấy Lỗ Hoàng Tuấn thân thể hướng phía sau chân trời xa xa đảo bắn ra. Biến mất ở lượn lờ trong sương mù, tất cả mọi người tại chỗ trợn mắt hốc mồm, không chỉ là bốn người cùng Tất Yểu, cho dù là biết được Lâm Tiêu thực lực Tất Tráng đều ăn sợ. Hắn gặp qua Lâm Tiêu chiến lực, có thể còn không có đạt tới dễ như trở bàn tay đưa bọn họ Thương Long môn ngũ trọng vũ hoàng thiên tài đánh bay mức độ. Dù sao, bọn họ Thương Long môn chủ tu luyện nhục thân, kia Lỗ Hoàng Tuấn thực lực ở ngũ trọng vũ hoàng cảnh giới chính giữa cũng không yếu. Không đúng, hắn tu vi đột phá nhất trọng cảnh giới, đạt tới cửu trọng vũ quân cảnh giới. Tất Tráng đột nhiên nghĩ đến đối phương mới vừa bộc phát ra khí tức, nhất thời phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ trong lòng, người này hôm qua mới nói với hắn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, một đêm thời gian đã đột phá nhất trọng cảnh giới. Tất Tráng tâm bên trong không nói gì, có loại bị đả kích cảm giác, xem ra ta muốn được gấp rút. Nếu không tiếp tục như vậy, trải qua không lâu lắm đều không phải là người này đối thủ. Không chỉ là một đám người, ngay cả bí mật quan sát chín vị phong chủ đều ăn sợ, người này mạnh mẽ như vậy. Cửu phong chủ mặt đầy khó có thể tin đạo, cửu trọng vũ quân cảnh giới, đem ngũ trọng vũ hoàng một quyền đánh bay, nhảy qua giai tầng, cũng quá lớn chứ. Hai phong chủ nói, có thể là bởi vì linh lực Canadian đô la lực nguyên nhân. Tám phong chủ đạo, cho dù là nguyên lực thêm linh lực, cũng đã là cực kỳ bất phàm, dù sao vô luận là nguyên lực hay lại là linh lực, đều là ở vũ quân tầng thứ. Bốn phong chủ đạo, cửu trọng vũ quân, không đúng, nghe Tất Tráng từng nói, hắn chỉ có bát trọng vũ quân cảnh giới, bây giờ, hắn bộc phát ra, là cửu trọng vũ quân cảnh giới. Nói cách khác, hắn tiến vào Thương Long môn một đêm thời gian, liền đột phá nhất trọng tu vi. Hai phong chủ phục hồi tinh thần lại, lại kinh ngạc nói, người này quả nhiên không đơn giản, giá trị cho chúng ta Thương Long môn che chở. Đại phong chủ thở dài, thoáng cái liền làm ra điều phán đoán này. Cùng lúc đó, khách tọa trên đỉnh núi, không nghĩ tới Lâm Tiêu tiểu ca ca thực lực mạnh mẽ như vậy, Tất Yểu trên mặt lại thêm ra mấy phần mê luyến. Nàng rất ít ra Thương Long môn, khó mà thấy người ngoài, mà Thương Long bên trong cửa, mỗi người đệ tử đối với nàng cũng xa lánh, chỉ có Lâm Tiêu bất đồng. Hơn nữa Lâm Tiêu là lâu như vậy tới nay tiến vào các nàng thứ 9 mạch thanh niên. Thuyết bất đắc liền anh tuấn mạo mỹ, nhưng tướng mạo cũng xem là tốt. Cho nên, thứ nhất liền đối với Lâm Tiêu có hảo cảm, không thể xác định là vừa thấy đã yêu, nhưng là không kém xa, có loại để cho nàng xuân tâm manh động sợ hãi. Bây giờ, thấy Lâm Tiêu bộc phát ra thực lực, lại đem nàng thật sâu cho mê luyến ở, tràn đầy si mê ánh mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu, sắc mặt đỏ ửng. Mà một bên kia bốn người phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại mới vừa bọn họ cảm nhận được Lâm Tiêu trên người bộc phát ra khí tức. Trong lòng càng là rung động, đối phương chỉ là cửu trọng vũ quân cảnh giới mà thôi, liền nhất trọng vũ hoàng đều không phải là, liền đem Lỗ Hoàng Tuấn đánh bay. Cái này cần liền yêu nghiệt. Xin lỗi, lần đầu tiên cùng Thương Long môn đệ tử giao thủ, xuất thủ trọng một ít. Lúc này, Lâm Tiêu tràn đầy áy náy âm thanh âm vang lên tới. Ngươi! Mấy người rối rít giận dữ, đả nhân còn phải khiêm tốn một chút, đây quả thực là đối với bọn họ nhục nhã. Bất quá, thấy Lỗ Hoàng Tuấn bị một quyền đánh bay, hai gã khác ngũ trọng vũ hoàng thanh niên cầm thật chặt quả đấm, không dám xông lên. Mặc dù thực lực bọn hắn so với Lỗ Hoàng Tuấn mạnh hơn một tia, nhưng bàn về thân thể còn chưa như Lỗ Hoàng Tuấn. Lỗ Hoàng Tuấn đều bị một quyền đánh bay, cho dù là bọn họ đi lên cũng giống như vậy kết quả. Trong lòng hai người tràn đầy nghĩ tưởng hung hăng đánh đối phương một hồi thêm thực lực không bằng người cảm giác trên mặt cũng sắp vặn vẹo, chìm giận vô cùng. Ta tới đi. Lúc này, kia Lục Trọng Vũ Hoàng cảnh giới chắc ất phàm đi ra, hướng về phía Lâm Tiêu nói, ngươi đã lớn lối như vậy, như vậy chúng ta liền cũng không cần đi tỉ thí đài, đối kích phân thắng thua đi. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, chắc ất phàm thân thượng Lục Trọng Vũ Hoàng khí tức liền bộc phát ra, cuồn cuộn vũ hoàng uy áp cuồn cuộn, cả người khí thế so với Lỗ Hoàng Tuấn mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Dưới chân động một cái, đung đưa một trận liệt cuồng phong hướng Lâm Tiêu hướng mà ra, một quyền giống như đâm bạo không khí, uy tuyệt luân đất hướng Lâm Tiêu đập tới. Cảm thụ đối phương bộc phát ra khí thế, Lâm Tiêu khẽ cau mày, Lục Trọng Vũ Hoàng quả nhiên so với Ngũ Trọng Vũ Hoàng mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như hắn tu vi không có đột phá, sợ rằng dựa hết vào nguyên lực cùng thân thể, còn đòi không được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá bây giờ, thực lực của hắn cũng tương đương với Lục Trọng Vũ Hoàng tầng thứ, cộng thêm sức mạnh thân thể, căn bản không sợ đối phương. Trong cơ thể trừ thúc dục đan điền dị tượng bên ngoài, mạnh nhất nguyên lực vận chuyển, quả đấm đất nắm chặt, tính dễ nổ dũng động, quả đấm vung mạnh, Lâm Tiêu đấm ra một quyền, nặng nề cùng đối phương đối với đập chung một chỗ. Một trận ầm vang lớn, đáng sợ lực đạo nổ tung, kia Lục Trọng Vũ Hoàng thanh niên thân thể đất về phía trượt giật lùi đi ra ngoài, thối lui đến phía sau, bước chân di động, đến đỉnh núi bên bờ lúc, miễn cưỡng đất dừng lại. Thật là mạnh, Lục Trọng Vũ Hoàng thanh niên trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, những người còn lại cũng tất cả chấn kinh. Ngũ Trọng Vũ Hoàng bị đánh bay, Lục Trọng Vũ Hoàng chắc ất phàm cũng bị đối phương đẩy lui, suýt nữa bị đẩy lui ra ngọn núi này. Phải biết, chắc ất phàm không chỉ có nhưng mà tu vi cao hơn Lỗ Hoàng Tuấn. Hắn giống vậy tu luyện nhục thân, thân thể thành tựu so với Lỗ Hoàng Tuấn mạnh hơn mấy phần, sinh hợp lại chống cự bên dưới, lại còn đem đẩy lui. Tất Tráng cũng giật mình, Tất Yểu trên mặt mê luyến vẻ càng đậm đà, âm thầm chín vị phong chủ giống vậy lại lần nữa khiếp sợ, đối với Lâm Tiêu lại xem trọng mấy phần, lực đạo đắn đo được vừa mới thích hợp. Lúc này Lâm Tiêu lại nói, hắn lời này thật ra thì cũng là đang trấn nhiếp tên kia quạt xếp thanh niên. Hắn nguyên lực đã dụng hết toàn lực, cũng không phải là lưu lại dư lực đắn đo đi ra, bất quá hắn không có gia trì linh lực, cũng không có thúc dục cửu u ma khu, cho nên ngược lại cũng nói không sai. Xem ra người sức mạnh thân thể là người mạnh mẽ, mà ta cường hạng cũng không phải là thân thể, có dám đi tỉ thí đài đánh với ta một trận? Lúc này kia Tuyên Hoa cũng mở miệng, giọng coi như là bình thản, ta đã sớm đã nói qua, muốn cùng Thương Long môn đệ tử lãnh giáo một chút, ở chỗ này tỉ thí sức mạnh thân thể cũng không thú, tình nguyện đi trước đánh một trận. Lâm Tiêu trả lời, hắn quả thật cũng rất muốn thử một chút, chính mình đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới sau, chiến lực mạnh bao nhiêu, đồng thời cũng có thể nhìn một chút, Thương Long môn công pháp vũ kỹ, có cái nào độc đạo chi nơi, cho nên mới vừa mới cố ý uy hiếp đối phương, đương nhiên cũng bất phàm nhuệ khí thành phần ở bên trong, ở mấy trong tay người trở nên cực kỳ phách lối, để cho bọn họ tức giận mà vừa đành chịu, chỉ đành phải thầm giận, hừ, theo chúng ta tới. Một tên không xuất thủ Ngũ Trọng Vũ Hoàng lạnh rên một tiếng, xoay người bay vút đi. Tuyên Hoa và những người khác cũng tất cả rối rít bay vút đi, Lâm Tiêu cũng ngay sau đó theo sau. Chương 1260, Độc Long Quyết. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là cùng một đám người bay vút đến một máy trên ngọn núi. Ngọn núi này bị người nhất kiếm tiêu diệt, bị lột bỏ bình diện, đạt tới phương viên ngàn trượng chi rộng, phía trên có rậm rạp chằng chịt đao kiếm vết tích. Bay đến ngọn núi này, Tất Tráng cùng Tất Yểu mấy người đều ngưng ở vòng ngoài, Lâm Tiêu cũng dừng lại theo. Tòa này tỉ thí trên đài có trận pháp, chỉ cần có Lam Linh Thạch, mỗi người đệ tử đều có thể mở ra. Xin mời, Tuyên Hoa hướng về phía Lâm Tiêu đưa tay tỏ ý. Lâm Tiêu bay vút mà xuống, rơi vào tỉ thí đài vị trí chính giữa. Lúc này, Tuyên Hoa cũng bay xuống bên bờ thượng, có một cái trận kỳ vị trí. Không biết đánh vào bao nhiêu khối Lam Linh Thạch, tỉ thí này chung quanh đài có ánh sáng hoa sáng lên, đem hai người che phủ ở trong đó. Hiu, lúc này, kia lúc trước bị Lâm Tiêu đánh bay Lỗ Hoàng Tuấn cũng bay vút trở lại, trên người nhiều chút chật vật, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía tỉ thí trên đài hai người, lại nhìn một chút bên người hai gã khác Ngũ Trọng Vũ Hoàng thanh niên. đạo, các ngươi cũng bại. Hắn thấy, rất hiển nhiên hai người cũng bại, nếu không, cũng không cần tới tỷ thí đài tỷ thí. Bất quá, làm cho hắn hơi kinh ngạc là, dù là tới tỷ thí này đài, cũng nên do Trác Bất Phàm ra sân đi, làm sao lại do mạnh nhất Tuyên Hoa ra sân? Chẳng lẽ, là bởi vì một quyền đánh bay hắn, ném Thương Long bề mặt tử, Tuyên Hoa muốn trực tiếp ra sân, đem đối phương cho đánh trở về. Chỉ thấy hai vị ngũ trọng Vũ Hoàng cũng lắc đầu một cái. Mà Trác Bất Phàm thì tại cạnh mở miệng nói, bọn họ không có bại, là ta bại, thân thể đối kích, bại ở trong tay đối phương. Cái gì, ngươi cũng bại? Lỗ Hoàng Tuấn tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trác Bất Phàm. Lại nhìn sang trên đài Lâm Tiêu, mặt đầy không tưởng tượng nổi, người này lại có mạnh như vậy. Liền lục trọng Vũ Hoàng cảnh giới Trác Bất Phàm cũng bại. Mạnh mẽ như vậy, vậy hắn lúc trước còn đánh thí à? Hoàn toàn là chính mình đi lên tìm ngược. Lỗ Hoàng gương mặt tuấn tú thượng khá khó xử nhìn, Lâm Tiêu tiểu ca ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Lúc này, Tất Yểu hướng về phía trước trợ uy kêu gào, thanh âm nhỏ chán vô cùng, phảng phất không phải là Tất Yểu phát ra ngoài, Lỗ Hoàng gương mặt tuấn tú thượng không khỏi rút ra. Tất Yểu thô trọng ở toàn bộ Thương Long môn người nào không biết. Bây giờ, lại phát ra như vậy thanh âm, suy nghĩ một chút Lỗ Hoàng Tuấn cũng không khỏi phát rét. Tỷ thí trên đài, kia Tuyên Hoa phe phẩy quạt xếp, bắt đầu dừng lại, trên người ngũ trọng Vũ Hoàng khí tức, toát ra, uy áp kinh khủng, hướng Lâm Tiêu bao phủ mà ra, chỉ có ngũ trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, Tuyên Hoa, không phải là trong mấy người mạnh nhất một người sao? Thế nào chỉ có ngũ trọng Vũ Hoàng cảnh giới? Chẳng lẽ, đối phương chiến lực, thập phần cường đại, mặc dù ta tu vi chỉ có ngũ trọng Vũ Hoàng? Bất quá ở chúng ta 5 người chính giữa, thực lực của ta mạnh nhất, ngươi có thể phải coi chừng. Tiếp chiêu, dứt lời, Tuyên Hoa trong tay quạt xếp hất một cái, một trận liệt cương phong hô khiếu lên, chói mắt quang hoa, ngưng tụ mà một cái hình quạt lực lượng, hướng Lâm Tiêu nhô lên cao đập ra. Lâm Tiêu chút nào không tránh né, nghịch loạn nhị thức vận chuyển, đáng sợ nguyên lực dũng động, hắn đấm ra một quyền, chói mắt quyền mang giống như nghịch loạn cột nước một dạng sâu không mà ra. Lực lượng kinh khủng, khiến cho được hư không phảng phất đều phải bị xuyên thủng. Ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, chung quanh quang hoa bình chướng, phát ra nóng rực, suy suy, vang, hai người đều ở khí lãng bên trong, lấy lực ngăn cản, vị nhưng bất động, người vũ kỹ công kích, cũng rất tốt, đã như vậy, kia liền bắt đầu xem hư thực đi. Tuyên Hoa cầm trong tay quạt xếp thu, nắm tay phải nắm chặt, trên người khí thế tăng vọt, cuồng hô khắc khiếu chi thanh vang lên, toàn bộ trên nắm tay, toát ra thanh thương vẻ, một cổ thê lương khí tức, tự Tuyên Hoa trên người cuồn cuộn đi ra, cảm nhận được khí tức cường đại, Lâm Tiêu đem U Thiên Ma trụ lấy ra, trong cơ thể U Thiên Ma công vận chuyển, hắc khí cuồn cuộn, từ hắn trên người sôi trào mãnh liệt đi ra, khí tức kinh khủng hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Khí thế cùng Tuyên Hoa đối chọi gay gắt, ma thuộc tính lực lượng. Thấy vậy, bên ngoài Lỗ Hoàng Tuấn mấy người đều lộ ra giật mình thần sắc. Nắm giữ ma thuộc tính lực lượng người, tuy nói không ít, nhưng cũng là thuộc tính lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, không nghĩ tới, Lâm Tiêu, vẫn còn có loại thiên phú này. Đối diện Tuyên Hoa, cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó thể nội lực lượng lại phồng mấy phần. Ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiêu, bình tĩnh mở miệng nói. Ta muốn thi triển, liền là chúng ta Thương Long môn hạch tâm võ chi một. Độc Long quyết, người ước chừng phải lo lắng. Thiên nhạc Độc Long, Tuyên Hoa khí thế trùng thiên, cả người như sơn tự nhạc, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trong tay quả đấm nhưng đánh ra, lực lượng đáng sợ tự quả đấm phía trước kích phát ra. Ngưng tụ thành một cái thương xanh hàng dài, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, hàng dài quyền mang phát ra một trận khắc khiếu chi thanh. Cuồn cuộn đến kinh khủng ba động, hướng Lâm Tiêu sông ngang mà ra, uy lực kia, vượt qua xa một loại ngũ trọng Vũ Hoàng có thể tương đối. Một loại lục trọng Vũ Hoàng, đều không cách nào kích thích mà dạng uy thế. Tuyên Hoa Độc Long quyết lại tinh tiến, Tất Tráng Tâm bên trong thầm thở dài nói, bốn người khác cũng rối rít thất kinh, mà Tất Yểu, trên mặt chính là lộ ra một vệt vẻ lo lắng. Tuyên Hoa là thứ hai mạch thiên tài, ở thê đội thứ hai thiên tài chính giữa. Độc Long quyết thành tựu cao nhất, uy lực vô cùng, cho dù là anh nàng chống lại, trong thời gian ngắn đều khó thủ thắng. Lâm Tiêu cùng đối phương giao chiến, cũng không biết có thể thủ thắng hay không. Lâm Tiêu trong tay U Thiên Ma Trụ vung mạnh mà xuống. Hắc khí mãnh liệt bùng nổ, đáng sợ hắc mang ngưng tụ thành một cái to lớn hắc trụ. Hắc trụ còn như thực chất biến hóa một dạng, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Nhô lên cao hướng đối phương quyền mang hàng dài đập tới. Ung ung, tựa như sấm rền như vậy, ầm vang lớn vang lên, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồn cuộn, toàn bộ đỉnh núi cũng chấn động. Một kích này lại vừa là lực lượng tương đương Long Đạo Phách Vương. Tuyên Hoa lại đấm ra một quyền, lại có rồng ngâm như vậy dị khiếu vang lên, một cổ thật lớn quyền mang giống như hóa thành hàng dài, thấu phát thê lương khí lãng, tịch quyền chứ trước một đòn cuồn cuộn khí lãng cùng ba động hướng Lâm Tiêu đánh mà tới. Đáng sợ hàng dài quyền mang giống như trong sóng lớn mở ra một con đường, vừa tựa như phi long mà hải, nhô lên cao mà sâu, tựa như muốn hướng diệt trăm phong sơn nhạc, uy lực mạnh mẽ vô cùng, so với trước kia một đòn lại mạnh hơn không biết bao nhiêu. U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng, Lâm Tiêu thượng một đòn thi triển ra là U Thiên Ma Công đệ tứ trọng, cộng thêm lấy U Thiên Ma Công thúc dục U Thiên Ma Chủ, trên thực tế là chiếm bảo vật tăng phúc lực lượng một ít ưu thế. Mà bây giờ thấy đối phương phát động ra càng cường đại hơn công kích, cũng không khỏi không đem U Thiên Ma Công thúc dục đến đệ ngũ trọng. Bàng bạc ma nguyên ở Lâm Tiêu trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, Lâm Tiêu bên ngoài thân phảng phất có ma diễm đang nhảy nhót một dạng, hắc khí cuồn cuộn từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, kinh khủng ba động từ U Thiên Ma Trụ thượng cuồn cuộn đi ra, ở Lâm Tiêu hai tay kén trụ mà xuống, so với trước một đòn càng kinh khủng hơn. Hắc mang ngưng tụ số tròn trượng vai u thịt bắp hắc trụ, hắc trụ uy thế khiếp người, cuồn cuộn đến hắc khí cuồn cuộn cuốn lên một trận cuồng hô khắc khiếu chi thanh, nghiêng không về phía trước nện xuống, khiến cho người có trồng thứ gì muốn sụp xuống như vậy cảm giác. Lực lượng vô cùng kinh khủng,